Nhưng một giây kế tiếp, nàng biểu cảm liền lãnh nhược hàn xương, như đột nhiên tuyết bao trùm, ngồi trở lại mép giường, âm điệu bình tĩnh đến cơ hồ rét thấu xương. Mã Thiên Dực, người có chút can đảm, vậy người dám sát nhân sao? Xin nhờ, tỷ tỷ. Mã Thiên Dực hai tay nhất quán, gương mặt oan uổng, ta là tuân theo luật pháp tốt công dân a, gà cũng chưa giết qua, ngươi đừng mở loại này vui đùa được không? Hắn là thật không hiểu nổi cái này nữ nhân, trong chốc lát là dục hỏa đốt người câu dẫn người, trong chốc lát vừa giống như cái mũi băng nhọn kề mặt, động sát phạt đặc công. Rốt cuộc thế nào một mặt mới là chân thật nàng? Nhưng khi nàng phô khai một tấm đánh dấu dày đặc ma ma bản đồ, đem trước theo hậu quả, chấp hành chi tiết, mục tiêu hành động, từng câu từng chữ giải nghĩa sở thời điểm, Mã Thiên Dực ý cười cứng ở trên mặt, cả kinh nhất thời khó có thể mở miệng. Mở cái gì vui đùa? Hắn là của ta tình cảm chân thành thân bằng, con của hắn là ta tay chân huynh đệ. Ngươi còn muốn cái gì điều kiện? Bạch Vân Vân một đôi mị nhãn hình như lại có ý đùa giỡn hắn. Nếu như có thể được đến tư lệnh phu nhân cộng độ lương tiêu, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, như vậy thân bằng không muốn cũng thế. Mã Thiên Dực tính toán, Dương Hải nhất định là bất tử không được, chính mình không đi, người khác cũng sẽ đi, nhưng là nếu như mình có thể lấy máu không dính làm Dương Hải tự nguyện ra đi đâu này. Vậy không liền đẹp cả đôi đường. Người nếu có thể toàn thân mà lui, bất lưu dấu vết, ta tự nhiên đối với người thay đổi cách nhìn muốn nhìn, ủy thân sinh người có gì không thể đâu này. Mã Thiên Dực mừng rỡ, hôm nay chẳng những không có bị thương tổn được lông tơ, còn trắng được không đến hai cái tiềm tại nữ nhân. Bất quá hắn vẫn chưa biểu lộ tại trên mặt, mà là hỏi cuối cùng một vấn đề. Vì sao ngươi muốn đem ta bắt cóc đến nơi này, trực tiếp tìm một chỗ thật tốt nói chuyện không được sao? Mệt ngươi còn học chút phản trinh sát, có người theo dõi ngươi ngươi có biết hay không? Bạch Vân Vân khinh thường lườm hắn liếc nhìn một cái. Ta có cảm giác, cho nên gần nhất phòng bị được tương đối nghiêm mật. Nhưng là lại tìm không ra phía sau quỷ kia mị mà tồn tại. Mã Thiên Dực nhớ lại đoạn thời gian này, như có điều suy nghĩ hậu tiếp tục truy vấn nói. Như vậy ngươi có biết hắn là ai vậy? Chờ ngươi được chuyện sau khi, ta tự nhiên nói cho sinh ngươi, trước mắt nàng đối với ngươi không có uy hiếp. Chỉ cần ngươi bảo trì loại này cảnh giác ý thức, Bạch Vân Vân nói xong, một cái xô tay tiễn khách thủ thế, Mã Thiên Dực cũng không tốt hỏi lại, theo tửu điếm đi ra ngoài. Lên tàu mặt khác một chiếc xe con rời đi. Sau khi về đến nhà, đã là trạng vạng, Nhậm Thiên Thiên đang tại phòng bếp làm nhẹ thực bữa tối. Nàng thật xa liền thấy con trở về, tâm lý như kia nở rộ đóa hoa, nắng ý cười đã sớm tại trên mặt chuẩn bị tốt. Mẹ, người cười gì đâu này, như thế hài lòng. Đêm nay cô người bay đi New York rồi, Miêu Dĩnh nói đi tỉ tỉ nàng chỗ đó. Nàng không có nói nữa đi xuống. Gương mặt ngượng ngùng mong chờ bán đứng ý tưởng của nàng. Từ Mã Tư Ngọc ở qua đến phía sau, Nhậm Thiên Thiên cuối cùng mỗi ngày cũng có thể thường đến kia thức ăn mặn mùi vị, nhưng là nàng lại vĩnh viễn đều ăn không ngán, mỗi lần con kia thô to cắm vào, đều cảm giác lần thứ nhất ân ái giống nhau, nàng tận tình phối hợp hắn. Hai người tại Mã Tư Ngọc lời nói và việc làm đều mẫu mực phía dưới, tư thế khai phá được càng ngày càng nhiều, tăng thêm nàng thường xuyên luyện yoga nguyên nhân, tính dẻo dai vô cùng tốt. Rất nhiều khoa trương tư thế, liền Mã Tư Ngọc nhìn đều không ngừng hâm mộ. Mà Nhậm Thiên Thiên cũng rõ ràng cảm giác chính mình trở nên càng ngày càng dâm đãng, đây là phía trước cùng Mã chuyên cần cùng một chỗ khi không có tình huống. Mỗi ngày vừa nghĩ đến con kia thô to, hạ thân sẽ không tự giác bắt đầu ẩm ướt trượt, nước chảy, có khi đi công ty đều phải chuẩn bị mấy đầu quần đùi, hoặc là ở nhà thì làm túy đơn giản không mặc. Mã Thiên Dực nghe được mẫu thân như thế vừa nói. Trong lòng ngầm hiểu, hôm nay bị Miêu xinh đẹp cùng Bạch Vân Vân kích thích lên dục hỏa đang lo không chỗ phát tiết. Mẹ, không đợi buổi tối. Hắn đi đến mẫu thân phía sau, ôn nhu ôm lấy Nhậm Thiên Thiên. Nhậm Thiên Thiên tắc đem vừa trộn lẫn tốt xa kéo miệng đối miệng đút cho hắn. Hai người miệng lưỡi tương giao, hai tay tại thân thể đối phương thượng du đi. Mẹ, ngươi lại không mặc quần lót Nga Mã Thiên Dực tay dạo chơi đến kia váy ôm mông phía dưới, giữa hai chân một mảnh đại dương mênh mông. Hắn trêu đùa mẫu thân. "A, thôi con, còn không phải là ngươi hại, ta vừa nghĩ đến ngươi liền nước chảy. Ta là không phải là thân thể hư mất." Nhậm Thiên Thiên thẹn thùng vô cùng, vùi đầu vào ngực của hắn. Mã Thiên Dực vuốt ve một trận, liền đem mẫu thân một chân nâng lên, mà Nhậm Thiên Thiên cũng phối hợp trực tiếp kéo một cái đứng thẳng một chữ mã, này tư thế nhìn xem hắn khí huyết thẳng hướng đỉnh đầu, đem chính mình kia gân xanh quấn quanh con cặc nhắm ngay kia trơn bóng nhất tuyến thiên cắm vào. A, con, thật sâu, mẹ thật thoải mái, Nhậm Thiên Thiên quyến rũ như nước nhìn nàng, như là khát cầu càng nhiều. Nha, mẹ, người bên trong quá thích, ta trước ngừng trong chốc lát. Hắn dừng lại cảm nhận mẫu thân cách xa phượng huyệt kia mút hút quấn quanh, miệng cũng không nhàn rỗi, một lần nữa hôn lên kia gợi cảm ướt át môi hồng. Hắn một tay nâng mẫu thân châu tròn ngọc sáng bờ mông, một tay xoa nắn nàng kia bộ ngực đầy đặn, hạ thân bắt đầu có tiết tấu quất cắm, mang ra khỏi kia nóng bỏng mật dịch, thuận theo kia thon dài chân ngọc lưu đến phòng bếp gạch men xứ phía trên. A, a, nha, lão công, tiểu dực, ca ca. Tùy theo Mã Thiên Dực tiết tấu tăng nhanh, Nhậm Thiên Thiên cảm giác chân sau có chút không nhịn được, rên gì cũng biến thành dồn dập. Nha, Thiên Thiên muội muội, ngươi mệt mỏi, chúng ta đổi một chút. Mã Thiên Dực đau lòng mẫu thân, đem nàng chân buông xuống đến, lại nhẹ nhàng ôm lấy nàng đem nàng đặt ở lò bếp phía trên. Nhậm Thiên Thiên nằm ở lò bếp phía trên, gấp khởi hai chân của mình, kia lầy lội lỗ thịt chính hướng về Mã Thiên Dực cự long. Hai người tại một trận kịch liệt va chạm chung mây mưa thất thường, liền bên cạnh bát đũa đều bị chấn động ngã vào cái ao, đinh đinh đang đang vang thành một mảnh. Mã Thiên Dực nhìn mẫu thân nhíu chặt lông mày, tinh xảo khuôn mặt thượng mây đỏ dày đặc, mềm mại đáng yêu ánh mắt nhìn về phía chính mình đầy áp thâm tình, hắn tăng nhanh tiết tấu, mỗi một cái đều giống như là cuối cùng sông pha, mồ hôi thuận theo trán nhỏ xuống. Mẹ, ta muốn bắn, người bên trong thật chặt, hắn âm thanh có chút biến hình. Đạn pháo hiển nhiên đã tiến vào tụ lực trạng thái. A, lão công, con trai ngoan, bắn một điểm tại xa lạp lý mặt, ta trộn lẫn ăn. Nhậm Thiên Thiên cả người run giống run rẩy, hai chân gắt gao mâm ở con eo, kia hoa tâm co rụt lại hút lấy đụng đến quy đầu, âm thanh bên trong mang theo một chút điên cuồng mỹ ý. Cuối cùng, hai người phòng bếp điên cuồng, tại Nhậm Thiên Thiên ăn kia trộn lẫn có cao lòng trắng trứng sa kéo chung tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn. Tiểu Dực, người có khả năng hay không cảm thấy mẹ tốt như vậy dâm đãng, không thích ta. Hai người trở lại phòng khách trên ghế sofa, Nhậm Thiên Thiên tựa vào trong ngực hắn có chút ủy khuất hỏi. Mẹ, sao vậy đâu này? Ta yêu nhất người từ đầu đến cuối đều là ngươi, điểm này tuyệt đối sẽ không thay đổi. Ta mỗi ngày với ngươi làm tốt nhiều lần, tuy nhiên cũng không ngán, phía trước với ngươi ba mới vài năm sẽ không gì cảm giác. Người có khả năng hay không vài năm hậu cũng ngán à. Nàng như một cái tiểu nữ sinh giống như, hỏi kia hỏi không dưới trăm biến vấn đề. Mẹ, không có khả năng, ta mỗi lần trở về quê nhà đều đặc biệt thân thiết, nơi này mới là của ta bến cảng, của ta thuộc sở hữu. Tay hắn lại sờ lên này chặt khít hoa hành cửa vào, mang theo vô hạn nhu tình cùng yêu thương. A, ngươi lại. Chương 65 đặc công bạch vân vân. Dương Hải chết ở phòng thẩm vấn rồi hả? Ngươi sao vậy muốn làm, ta còn có cái gì có thể giao cho ngươi? Tại Thiên Cần Trang Viên trong biệt thự, Thẩm Nói Hạo được đến Dương Hải đột nhiên cắt rơi tin tức phía sau, lập tức gọi điện thoại chất vấn lên tại bên ngoài xử lý sự vụ Thẩm Nói Xuyên. Ca, ta cũng không ngờ tới, hiện tại ai cũng không biết hắn sao vậy liền đột phát đau tim. Thẩm Nói Xuyên có chút hàm hồ suy đoán. Phụ thân đối với chuyện này rất tức giận. Thật không tra được cái gì manh mối sao? Ca, cái này ngươi không thể đối với phụ thân nói, máu của hắn quản có lượng nhỏ thần kinh độc tố. Cảm giác là bởi vì rót vào dược vật dụ phát đau tim, nhưng này điểm lượng căn bản không đủ. Thẩm Nói Xuyên cẩn thận nói ra băn khoăn của mình. Trừ bỏ Tiểu Ly, còn có ai có thể có loại thủ pháp này? Toàn bộ hành trình áp giải đều là chúng ta người. Thẩm Nói Hạo suy nghĩ, nhưng không có đầu mối. Dương Hải rơi xuống chúng ta trong tay, cực kỳ có khả năng lợi ích bị hao tổn chính là Mã Ngàn Dặm, từ góc độ này nhìn, quả thật thực có khả năng là bọn hắn làm. Thẩm Nói Xuyên kỳ thật được đến Dương Hải tin người chết thứ nhất thời gian, liền biết đại khái nhất định là Mã gia động tay chân, nhưng bất đắc dĩ một chút ít manh mối cũng chưa lưu cho hắn. Theo Lâm Hải sở cảnh sát đi ra Dương Hải tuy rằng tinh thần không tốt lắm, nhưng kiểm tra sức khỏe các hạng số liệu trừ bỏ một điểm á khỏe mạnh. Khác đều là chút bình thường. Từ giày về sau càng là chính mình người toàn bộ hành trình áp giải, chẳng sợ ở tửu điếm, cũng là cao cấp đề phòng, nhất cây em lấy nội bay vào một con muỗi đều có thể gây ra cảnh báo. Chẳng lẽ còn có những người khác muốn lấy Dương Hải tính mạng? gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Trong kinh đô thị một cái nhà cao cấp tửu điếm căn hộ bên trong, Mã Thiên Dực đem thân thể trần truồng chính mình ngâm mình ở bồn tắm lớn bên trong, tính toán làm kia lạnh lùng thủy xua tan trong lòng áy náy. Tay hắn tâm đổ mồ hôi, lưng lạnh cả người. Vừa nghĩ đến dượng cuối cùng nhìn về phía mình ánh mắt, hắn cảm giác mấy ngày nay đều ngủ không nỡ. Đúng lúc này, Bạch Vân Vân đẩy cửa đi đến, nàng kia cao gầy dáng người bọc lấy một kiện in hoa đai đeo váy dài, tao nhã đường cong như nước chảy phập phồng, làm người ta hận không thể duỗi tay tiến lên âu yếm một phen. Vì cuốn tóc dài tùy ý khoác lên bả vai, tùy nhịp bước nhẹ rung, cao gót giày quai hậu dẫm gạch men sứ phía trên, dầu dĩ âm thanh như tâm nhảy vậy nhiếp nhân tâm phách. Nàng chân thành đi đến Mã Thiên Dực trước mặt, ánh mắt mị hoặc tựa như độc dược, giống như đem hắn nước miếng trọn đi ra, làm hắn tạm thời quên được kia dính máu sợ hãi. Nàng nhẹ nhàng nhất bát, bả vai đai đeo trượt xuống, kia sợi tơ váy dài thuận thế xuống, lộ ra bên trong trần như nhộng thân thể. Khoảng khắc, cặp vú cao ngất cùng bụi cỏ ở giữa kia mê người lỗ thịt rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, ngọc làn da tại dưới ánh đèn hiện lên tuyết trắng, toàn thân không có một tia sẹo lồi. Ngược lại lộ ra một cỗ nữ tính lực lượng cảm giác, đường nét căng đầy mà gợi cảm. Bảo bối, hiện tại ngươi cần phải một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề ân ái. Nàng âm thanh khàn khàn trầm thấp, mang theo nhẹ nhẹ mỹ ý, giống như tơ lụa quấn quanh lòng người. Nàng nhấc chân nhảy vào bồn tắm lớn, ngồi vào Mã Thiên Dực trong lòng, cánh tay ôm lấy cổ của hắn, khí tức phun tại hắn bên tai. Đến bắt ngươi khen thưởng a, bảo bối của ta, ngươi tiền vốn rất tốt. Ta muốn cùng ngươi làm rất nhiều lần đâu. Nàng kia khàn khàn âm thanh vừa, Mã Thiên Dực ít hầu căng thẳng, ánh mắt tại nàng thân thể trần truồng thượng lưu liền, dưới hông kia đoàn lửa dần dần bị điểm đốt. Hai tay hắn ôm lấy nàng eo thon, cúi đầu liền hôn lên kia môi thơm, môi dán được lại cấp bách vừa nặng, trong chốc lát đầu lưỡi trực tiếp tham tiến vào, cuốn lấy đầu lưỡi của nàng, nước bọt trao đổi tiếng chập chập rung động. Môi của nàng nhuyễn nếu như đông lạnh bình thường mềm dẻo. Mang theo điểm ngọt, hắn đột nhiên cắn xuống nàng môi dưới, nàng hừ nhẹ một tiếng, thân thể dán càng chặt hơn, trước ngực mềm mại như vân đoàn bình thường dán vào hắn. Tay hắn thuận theo nàng lưng tuột xuống, đầu ngón tay xẹt qua nàng xương sống, đụng đến nàng căng đầy bờ mông, dùng sức nắm một cái loại này huấn luyện mang đến hút hàng cảm là khác nữ nhân không thấu đáo bị. Nàng thở hổn hển, mông như nước xà vậy xoay, ngón tay tại bộ ngực hắn sờ loạn, hướng xuống tham. Nhẹ nhàng cào hắn cơ bụng. Nước trong bồn tắm bị bọn hắn động tác biến thành từng vòng nhộn nhạo ra, thủy hoa tiên ướt mái tóc dài của nàng, dán tại trên vai, gợi cảm đắc yếu mệnh. Mã Thiên Dực cúi đầu, hôn lấy vành tai của nàng, hôn lên cổ của nàng, đầu lưỡi liếm nàng xương quai xanh, tiếp tục hướng xuống, ngậm trước ngực nàng cứng rắn đầu vú, dùng sức hít một hơi. Nàng ngửa đầu kêu một tiếng, âm thanh mềm mại đáng yêu như nước. Ngón tay cắm vào đầu của hắn phát, động tình vuốt ve. Bảo bối, ân, thật thoải mái, nàng thở gấp dồn dập, chân tại thủy thoáng tách ra một chút, mong chờ kia lửa nóng tiến đến. Tay hắn thuận theo đường cong trượt chân nàng giữa hai chân, tại kia tùm cỏ thơm chung tìm kiếm chung nam nhân sung sướng. Ngón tay thuận theo một mảnh ẩm ướt trượt liền tách ra nàng kia mép thịt, kia xương tấy đậu đậu bị hắn một trận trà sát càng thêm cứng rắn. Bạch Vân Vân thân thể run lợi hại hơn, chân kẹp chặt tay hắn, khoái cảm theo yết hầu bính đi ra. Tiểu Dực, đừng làm chỗ, a, tốt mẫn cảm. Mã Thiên Dực trên mặt xuất hiện kia quen thuộc nụ cười, bây giờ nàng, đắn đo nữ nhân, đã là tiện tay niêm đến, lô hỏa thuần thanh. Chỉ cần cùng hắn tán tỉnh, là hắn có thể đem nhân ra làm trên giường, trải qua giường, liền ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Không quên hắn được mùi vị đó, thể xác tinh thần hoàn toàn thuần phục sinh hắn. Bạch Vân Vân tự nhiên không chạy thoát mạng này vận, chẳng sợ nàng là tư lệnh phu nhân. Hắn đem đầu chôn xuống, đầu lưỡi trực tiếp liếm lên nàng nhụy hoa, hút cỗ kia ngai ngái hương vị, đầu lưỡi qua lại quét qua kia thịt khe, mà cái kia đầu lưỡi, trải qua thiên truy bách luyện, linh hoạt thời điểm nhuyễn như gió nhẹ quất vào mặt, cứng rắn thời điểm có thể cắm thẳng vào tường thịt mấy tấc chi trường, co giãn tự nhiên. Bạch Vân Vân nơi nào từng có này trải nghiệm, đầu lưỡi kia vói vào nàng hoa hành một trận khoan thăm dò trộn lẫn, sớm không để cho nàng chi vân vụ, mông nâng lên, thân thể run giống như truyền điện giống như, kia dâm thủy càng mở ra chốt mở, ngăn không được mà chảy về phía bể tắm. Bảo bối, người đầu lưỡi này, liếm lấy ta muốn chết, muốn đi, ta. Nàng âm thanh cũng thay đổi, mang theo khóc nức nở, rất nhanh run run cao trào, hoa tâm phun ra từng cổ dịch nóng, bắn tung tóe hắn gương mặt. Nàng kịch liệt thở hổn hển, ánh mắt mê ly nhìn Mã Thiên Dực dưới hông kia thật lớn, liếm môi một cái, vừa mới cao trào chưa thỏa mãn. Nàng đẩy hắn ra, quỳ gối tại bồn tắm lớn, ngón tay ôm lấy hắn cưng rắn được nở thô to con cặc, nhẹ nhàng tuốt hai cái, quyến rũ nói. Tới phiên ta, bảo bối, người tuổi trẻ nhẹ nhàng dương vật như thế hắc, địt qua không ít nữ nhân a. Nàng cúi đầu, há mồm ngậm đầu chim của hắn, đầu lưỡi quấn lấy đỉnh đảo quanh, hút chật chật có tiếng. Khi thì quét qua kia tráng kiện cán, hướng xuống ngậm kia hai khỏa căng đầy hòn rái, tại trong miệng hút liếm mút một phen. Mã Thiên Dực bị làm đến mức da đầu run lên, gầm nhẹ một tiếng, tay nắm đầu nàng phát, eo hướng lên đẩy đẩy. Đông đảo tỷ, người này miệng, thao, quá hốt. Nàng ngẩng đầu hướng hắn cười cười, ánh mắt mê người, tiếp tục hướng xuống nuốt, đem ngay ngắn ăn đi vào, yết hầu co rụt lại chen hắn, hút hắn thiếu chút nữa đương trường bắn ra. Mã Thiên Dực cắn răng nhịn xuống, đợi không sai biệt lắm khi đem nàng kéo lên đến. Đặt tại bồn tắm lớn bên cạnh, nàng mông nhếch lên cao, toàn là nước lỗ thịt hướng về hắn, kia co lại miệng huyệt như là chờ đợi bị nhét đầy. Hắn không đợi nàng nói chuyện, cứng rắn 18cm trực tiếp đẩy vào, chậm rãi cắm đến tận cùng, bạch phân vân âm đạo chật hẹp dị thường, bởi vì thường xuyên muốn huấn luyện nguyên nhân, nàng bắp thịt rắn chắc nhưng không khoa trương, thể mỡ dẫn cực thấp. A, thật lớn, thật sâu. Bạch phân vân hét lên một tiếng. Tay nắm bồn tắm lớn bên cạnh, dần dần thích ứng cái kia thô to sau khi, nàng xoay eo, mông từ nay về sau nghênh, như là cấp bách muốn càng nhiều. Mã Thiên Dực thấy thế, nắm nàng eo, bắt đầu có thiết tấu kiểm tra thí điểm, mỗi một cái đều xâm nhập hoa tâm, kia nhanh đến nội bức tường ma sát được hắn sảng khoái vô cùng. Đông đảo tỷ, người bên trong thật chặt a, Lâm Tư Lệnh có phải hay không không chơi ngươi? Hắn nhìn Tôn Quý Tư Lệnh phu nhân đã ở chính mình dưới hông uyển chuyển hầu hạ, không khỏi lòng hư vinh nổ tung, bắt đầu nhanh chóng đánh lên cọc. Mỗi một cái đều bị đâm cho nàng mông ba ba vang lên. Ta, bảo bối, ta kia, lão công, đều 50 nhiều, thế nào còn địt động? Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Mã Thiên Dực, thấy hắn chọc vào điên cuồng, không khỏi vừa thẹn lại phẫn, nhưng bất đắc dĩ kia khoái cảm như đầm lầy vũng bùn bình thường đem nàng kéo xuống. Bọn hắn tại bồn tắm lớn một bên địch dâm dịch văng khắp nơi, hỗn hợp trắng độc từng cổ chảy vào bồn tắm lớn. Nàng làm cho lớn tiếng hơn, âm thanh khàn khàn phải hơn hư mất giống như. Bảo bối, địch chết ta, thật sâu, ta, mau mau, đại dương vật. Nàng lại quay đầu nhìn hắn, ánh mắt mê loạn, mang theo điểm cầu xin. Hắn gầm nhẹ tăng thêm tốc độ, quy đầu một cái vô tình đụng hoa tâm của nàng. Cảm giác nàng nỗi bức tường co rụt lại bọc lấy hắn, cuối cùng muốn không nhịn nổi. A, đông đảo, ta muốn bắn cho ngươi, mang thai con cháu của ta a. Lập tức gầm nhẹ một tiếng, từng cổ phun ra đi ra, nồng đặc tinh dịch đập tại nàng hoa tâm chỗ sâu, bỏng đến thân thể nàng kịch liệt co giật, thét chói tai liên tục, cũng đến cao trào. Hai người thở hổn hển, Mã Thiên Dực ôm lấy nàng nằm ở thủy bên trong. Thủy tràn qua bọn hắn eo, nàng tựa vào bộ ngực hắn, kia thâm thúy ánh mắt còn mang theo hai người không tan hết tình dục. Bảo bối, ngươi quá tuyệt vời, ta từ trước đến nay không như thế thoải mái quá, đông đảo sau này chính là ngươi người, ngươi có gì cần ta giúp đỡ lời nói với ta hạ thì tốt. Ta, ngươi cái này không muốn ngươi kia Tư Lệnh lão công sao? Mã Thiên Dực có chút kinh ngạc. Ta là đặc công, ta chỉ phục cường giả, ngươi ân ái như thế cường. Cũng coi như nàng ngón tay tại hắn trên ngực ôn nhu dạo chơi, ướt sũng tóc dài dán vào bả vai, bọt nước thuận theo nàng đường cong trượt xuống, gợi cảm phải nhường nhân không thể rời mắt. Nước trong bồn tắm vốn là lạnh lẽo, tại hai người kịch liệt vận động một chút, lại có điểm ôn ôn nóng, Mã Thiên Dực thở gấp vừa bình, nàng lại vặn vẹo uốn éo thân thể, cầm lấy chính mình ẩm ướt trượt miệng huyệt cọ hắn nửa mềm đi xuống con cặc, mang theo điểm khiêu khích. Mã Thiên Dực dương vật căng thẳng, ánh mắt tại trên người của nàng quét qua, tay trượt đến nàng dưới lưng, nhéo nhéo nàng toàn là nước mông thịt, hạ thân đã cứng như gậy sắt. Đông đảo tỷ, còn không có đủ. Nàng quay đầu lại hướng hắn phong tình cười, cắn môi nhỏ giọng nói bảo bối, thủy một lần nữa, ta thích ngươi địt ta. Nàng đối mặt hắn, sải chân ngồi ở hắn trên người, tay đỡ lấy bờ vai của hắn, cúi đầu hôn hắn, hai người miệng lưỡi quấn quýt, hút chập chập rung động, mang theo điểm vội vàng. Mã Thiên Dực ôm nàng dưới nước eo, ngón tay tại nàng lưng vuốt phẳng, vốn là trắng mịn làn da tại thủy chung xúc cảm càng thêm nhu thuận. Nàng thở hổn hển, duỗi tay đi xuống, cầm chặt hắn cứng rắn tiểu đệ đệ, nhắm ngay chính mình ướt đẫm lỗ thịt, tại thủy chung liền chậm chậm ngồi xuống. Nàng nội bức tường bọc lấy hắn, nhanh đắc tượng là phải đem hắn chen ra. Đầu nàng ngẩng lên, ngâm nga một tiếng, âm thanh mềm mại tận xương. Thiên Dực, cứng quá, thủy địt ta thật là thoải mái. Nàng bắt đầu cao thấp chấn động, tính khi ra vào theo bồn tắm lớn dưới đáy mang ra khỏi từng chuỗi phao phao, ba ba tiếng nước lăn lộn nàng rên rỉ, dâm mỹ được có một phong vị khác. Mã Thiên Dực nắm nàng eo, hướng lên đỉnh, mỗi một cái đều bị đâm cho nàng hoa tâm run run, dòng nước thuận theo bọn hắn động tác phun trào, kích thích nàng càng mẫn cảm. Nàng cao vút rên rỉ, bảo bối, thủy thao, thật là thoải mái, sâu hơn điểm, địt chết ta. Trước ngực nàng vú tùy theo động tác lay động, bọt nước treo tại phía trên, chớp một cái làm Mã Thiên Dực có chút hoa mắt, nhịn không được liền cúi đầu ngậm đầu vú nàng, trái phải luân phiên mút hút, thân thể nàng run rẩy càng thêm lợi hại, nội bức tường co rụt lại kẹp lấy hắn con cặc, dường như muốn ép khô thiếu niên này. Mã Thiên Dực dần dần tăng nhanh tốc độ, bọt nước đã theo hai người chỗ giao hợp bắn tung tóe đến bồn tắm lớn bên ngoài. Bạch Vân Vân cảm giác Mã Thiên Dực rút ra ngoài khi dòng nước rót đầy chính mình âm đạo, hắn đại lực cắm vào khi lại đem kia hỗn hợp dâm thủy dòng nước chen lấn đi ra ngoài, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, Bạch Vân Vân dần dần bị dục vọng cắn nuốt sạch sẽ. A, đại dương vật tiểu dực, ta lại không được, muốn đi, chết ta. Nàng hai chân gắt gao kẹp lấy hắn eo, âm đạo chợt co lại, cao trào tới lại cấp bách lại mãnh, dâm thủy lăn lộn bồn tắm lớn thủy phun đi ra. Bỏng đến đầu hắn ra tê dần, phần hông phát chua. Hắn cắn răng, lại cao tốc đút vào tiếp cận ngất Bạch Vân Vân một chút chung, gầm nhẹ một tiếng, quy đầu nhất nhảy, từng cổ tinh đặc lại bắn ra, phun tại nàng hoa tâm chỗ sâu, bỏng đến nàng cao trào lại tới nữa một lần. Nàng bắt đầu nhỏ tiếng nức nở bảo bối. Nóng quá, ngươi thao chết ta. Mã Thiên Dực yêu thương đem hắn ôm tại trong lòng, nàng ánh mắt mê ly, giọng ôn nhu thông báo Thiên Dực. Ta tiến vào này hành sau khi, kiêng kỵ nhất chính là yêu thích một người, nhưng ta yêu ngươi. Mã Thiên Dực hôn một cái trán của nàng, ngón tay tại nàng lưng nhẹ nhàng hoa, ánh mắt bên trong mang theo ôn nhu. Đông đảo tỷ, ta đối với ngươi phụ trách, sẽ không để cho ngươi nhận được bất kỳ cái gì tổn thương. Hai người theo bồn tắm lớn, đơn giản lau khô thân thể, chùm khăn tắm đi vào phòng ngủ, bọt nước còn treo tại nàng xương quai xanh phía trên, dưới ánh đèn hiện lên quang. Gợi cảm được không thể tả. Nàng bò lên giường, tùy ý khăn tắm trượt xuống, thân thể trần truồng tại ga giường thượng càng thêm trắng nõn. Nàng nằm thẳng, hai chân thon dài vén, lung linh có đến đường cong nhìn xem Mã Thiên Dực dương vật không khỏi lại ngẩng đầu lên. Hắn leo lên, theo phía sau ôm lấy nàng, hai tay xoa lấy nàng no đủ vú. Đông đảo, vừa mới phòng tắm là món ăn khai vị, hiện tại mới chính diễn bắt đầu đâu. Hắn gương mặt cười xấu xa nhìn Bạch Vân Vân. Nàng quay đầu nhìn hắn, cắn môi, ẩn ý đưa tình, tiếng nói mềm mại bảo bối, ta đây nghĩ làm thí điểm nơi làm thí điểm không giống với. Hắn đem nàng lật qua, làm nàng nằm ngửa, đem kia đại chân dài nâng lên đặt tại chính mình trên vai. Nàng lỗ thịt bại lộ tại trước mắt hắn, ướt sũng, miệng huyệt khẽ nhếch, chờ bị nhét đầy. Hắn nắm lấy căng đau cự long, quy đầu tại nàng cửa vào cà cà. Chậm rãi cắm đi vào. Thiên Dực, ngươi thật sự rất đại. A, quá làm nữ nhân thích. Nàng ngửa đầu nũng nịu rên rỉ một tiếng, kia quyến rũ làm Mã Thiên Dực xương cốt mềm yếu, hắn lại bắt đầu chuyển động, loại này đơn giản thầy tu, hai người xương hông tương giao, mỗi lần đều bị đâm cho thân thể nàng run run, kia bộ ngực đầy đặn trước sau lắc lư. Bảo bối, quá sâu, chậm một chút, chậm một chút. Bất quá Mã Thiên Dực thấy nàng chân kẹp chặt chặt hơn, bờ mông lại qua lại phối hợp chính mình, hắn sẽ không nghe nàng nói rồi, mà là tăng nhanh quất cắm tốc độ, ba ba ba ba thân thể va chạm tiếng tại trong phòng quanh quẩn, tấu vang lên kịch liệt dâm mỹ chương nhạc. A, tiểu Dực, địt chết ta. Ta không chịu nổi. Lẳng lơ, kêu ba ba. Mã Thiên Dực trêu đùa nói. A, không muốn. Kêu không gọi, hắn lấy ra lần nào cũng đúng kỹ năng, dừng lại. A, Tiểu Dực, đừng ngừng, ta rất ngứa. A, ba ba, nhúc nhích, ba ba. Mã Thiên Dực vừa nghe đem dương vật rút ra, tại nàng u oán ánh mắt bên trong, đem nàng trở thành nằm nghiêng, nâng lên nàng một chân, theo bên cạnh cắm đi vào. Tư thế này làm tiểu huyệt càng thêm nhanh đến, nàng hoa tâm mút lấy hắn, thịt lồi quấn quanh. Mã Thiên Dực sảng đến kịch liệt đi. Nàng nghiêng nghiêm mặt, hai má dán vào ga giường, ánh mắt mê loạn. A, ba ba, nghiêng địt thật là thoải mái. Mau hơn chút nữa, thao chết lẳng lơ nữ nhi. Mã Thiên Dực nắm chân của nàng, mạnh mẽ ra tốc, mỗi một cái đều bị đâm cho thân thể nàng run, vài cái sau khi nàng lại là một đợt chiều phun, làm ướt ga giường. Bạch Vân Vân cao trào một lần phía sau, thân thể có chút như nhũn ra, mồ hôi đầm đìa, thở dốc phì phò, Mã Thiên Dực cũng không dừng lại, đem nàng kéo lên đến, làm nàng quỳ sấp ở trên giường, mông thật cao vểnh lên, giống chỉ động dục tiểu mẫu cầu. Hắn theo phía sau cắm đi vào, hai tay nắm nàng eo, hung hăng không chút lưu tình va chạm, nhớ tới phía trước tại trên xe cầm đao kèm hai bên chính mình, hắn càng hăng hái. Ngoá, đồ đê tiện, cho ngươi cầm đao cái ta trên cổ, ta con mẹ nó không địch chết ngươi, ta cho ngươi máu nợ thịt thường. Bà ba quanh quẩn tại gian phòng, dồn dập lại vang dội, như thúc dục nhân về phía trước nhịp trống. A, ba ba, ta là đồ đê tiện. Ta sai rồi, người địch chết ta đi. Mông rất nhám. Nàng quay đầu nhìn hắn, khóe mắt mang theo lệ, ánh mắt lại tất cả đều là phong phú hậu thỏa mãn. Mã Thiên Dực kêu loạn, cảm giác nàng âm đạo chỗ sâu co rụt lại kẹp lấy hắn, cuối cùng đại lực xông pha mấy chục lần, có một lần đem kia dịch đặc ngọc dịch rót vào tiểu huyệt của nàng. Bảo bối, người bắn hai lần, sao vậy còn như thế nhiều? Bỏng chết. Nàng vô lực nằm đi xuống. Mông còn vểnh lên, tinh dịch lăn lộn dâm thủy chảy ra, thuận theo đùi trượt đến ga giường phía trên, trong không khí tràn ngập dâm mỹ. Mã Thiên Dực ôm nàng, ngón tay tại nàng lưng nhẹ nhàng hoa, ánh mắt còn mang theo cao trào dư vị. Thân thể của nàng nhuyễn tại trong ngực hắn, thở gấp chưa bình, trên mặt đỏ ửng chưa tan, âm thanh là từ không có quá nhu tình. Bảo bối, ngươi thật sự rất biết chơi nữ nhân a. Ta đều rời không được ngươi, làm sao đây? Nhu tình mật ý lúc, nàng ánh mắt trong kia cổ mỹ ý cũng không có tiêu tán, nàng vặn vẹo uốn éo thân thể, tay trượt đến hắn giữa hai chân, nhẹ nhàng xoa lấy hắn vừa mềm xuống con cặc. Bảo bối, ta muốn ăn dương vật của ngươi. Thế là Mã Thiên Dực đứng lên, nàng quỳ gối tại hắn trước mặt, há mồm ngậm vào kia mềm xuống dương vật, một trận liếm mút hút, chỉ chốc lát sau khiến cho hắn trọng trấn hùng phong, Mã Thiên Dực đơn giản nắm đầu nàng phát, eo phát lực hướng đến nàng yết hầu đỉnh. Đông đảo tỷ, của ta rất lớn, ngươi nhịn một chút. Mà Bạch Vân Vân cũng thần giao cách cảm giống như, bắt đầu tăng nhanh mút hút động tác, miệng bao lấy kia tráng kiện, một chút xâm nhập yết hầu, nước miếng hỗn hợp lần trước tinh dịch, tại miệng của nàng một bên dính thành một vòng dịch đặc. Bạch Vân Vân khẩu kỹ rất cao, rất nhanh Mã Thiên Dực liền không chịu nổi, một phát lại một phát bị nàng tất cả nuốt vào. Thật là đẹp vị, Bạch Vân Vân biểu cảm dần dần trở nên dâm đãng lên. Không đợi hắn tỉnh toá, nàng thôi hắn nằm xuống, leo đến hắn trên người, dùng trước ngực vú kẹp chặt hắn mang theo tinh dịch nước miếng dương vật, bắt đầu cao thấp khuấy sục. Nàng khe ngực căng đầy, chen lấn hắn cứng rắn được thấy đau, đầu vú lao ra của hắn, ẩm ướt trượt trượt. Nàng nhỏ tiếng thở gấp, mị nhãn như tơ. Thiên Dực, có thích ta hay không vú sữa? Mã Thiên Dực thở hổn hển, dương vật không tự giác lại cứng, nắm bả vai của nàng. Bắt đầu rất nhanh tại nàng vú thịt quất cắm, cảm thấy kích thích không đủ, lại một đem cắm vào nàng kia ẩm ướt trượt tiểu huyệt bên trong, rất nhanh làm 10 đến phân chung đem Bạch Vân Vân làm được khó có thể hoạt động, hắn lại rút ra, tiếp tục quất cắm nàng khe ngực. Bạch Vân Vân cảm giác hắn muốn bắn, liền dùng hai tay đem vú kẹp chặt chặt hơn, cuối cùng tinh dịch của hắn phun tại nàng khe ngực, cằm phía trên mặt, thuận theo trắng nõn làn da chảy xuống đến, nàng dùng tay một chút, trực tiếp đưa vào trong miệng. Bất quá nàng còn không chịu ngừng, tại bao nhảy ra một đôi tất chân mặc lên, ngồi ở trên giường phía sau, một chân mang lên trước mặt hắn, ngón chân ôm lấy dương vật của hắn, nhẹ nhàng xoa lấy, mu bàn chân kẹp lấy hắn cao thấp hoạt động. Ngập nước ngón chân sơn móng tay lóe lên cám dỗ phát sáng, thi trượt tất chân xúc cảm làm hắn cứng rắn được nở. Nàng mị nhãn như tơ bảo bối, chân của ta được không nhìn. Đông đảo tỷ, dễ nhìn, ngươi thật biết chơi, ngươi đây là muốn đem ta hút khô à. Thiếu niên khen làm nàng ăn xuân dược giống như, mũi chân tăng nhanh tiết tấu, kẹp chặt hắn quy đầu run lên, nàng vài cái ngón chân tại hai người dâm thủy trơn trượt phía dưới, thế nhưng linh hoạt giống như ngón tay không khác, khi thì bàn chân ma sát, khi thì hai chân tướng kẹp, cuối cùng bọc lấy mã thiên dực kia thô to cao thấp trà sát, 2/10 chung xuống, thế nhưng cũng đem hắn biến thành phun ra đi ra. Mà mã thiên dực ổn hạ hô hấp phía sau, cẩn thận suy nghĩ một phen. Gia tộc của chính mình chung những cái này nữ nhân, thế nhưng còn không có làm hắn chân dao bắn ra, cùng Mã Tư Ngọc đã từng cũng thử qua, nhưng nàng cước pháp hiển nhiên tương đối mới lạ. Tiểu Dực bảo bối, ta nhưng là đem chính mình giao cho ngươi, ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi là sao vậy chấp hành lần hành động này sao? Bạch Vân Vân ghé vào Mã Thiên Dực trên người, nhu tình như nước, nàng cũng thực buồn bực. Cái này còn một thân đệ tử khí cậu bé. Sao vậy liền lặng yên không một tiếng động, bất lưu dấu vết tiễn bước Dương Hải. Chương 66 Hạ Chỉ Vân thượng vị. Tại Hạ Chỉ Vân dưới sự an bài, Mã Thiên Dực thông qua một tấm giả hộ chiếu, đường vòng nhiều quốc gia, bí mật tiềm hồi Đông Hạ. Đồng hành, còn có Mạnh Tinh Hàm. Căn cứ Lâm Kiêu cung cấp tình báo, Thẩm gia áp giải Dương Hải đồ chung sẽ ở một nhà riêng tửu điếm trên đường ngủ lại, mà nhà kia tửu điếm 3D kết cấu đồ. An ninh lộ tuyến, địa hình tin tức đều đã chuyển đến Mã Thiên Dực trong tay. Hắn chiếu vào tửu điếm nhân viên danh sách, chú Khôn đã làm ra nhiều chương phỏng theo chân nhân bên ngoài cụ, đồng phục, ngực bài, công tạp toàn bộ một so một phục khác. Tiểu Dực, ngươi là nói, chúng ta từ dưới thủy đạo tiềm nhập tửu điếm. Mạnh Tinh Hàm vừa nghe, sắc mặt đều tái rồi, ghê tởm thẳng hướng thiên linh cái. Không, cái loại này lỗ hổng bọn hắn đã sớm phong kín. Mã Thiên Dực chỉ lấy bản đồ nói, chúng ta đi nơi này, Lâm Tư lệnh quản hạt quân khu trụ sở huấn luyện. Hắn nói chuẩn bị tốt lắm, không có người ngăn đón chúng ta. Nhưng chúng ta ngụy trang thành quân đội nội bộ nhân viên, đừng lưu lại bất kỳ cái gì nhược điểm. Ngón tay hắn nhẹ chút trên bản đồ một đầu tơ hồng đầu này là đệ nhị thế chiến kỳ lưu lại dưới đất vận chuyển yếu đảo, có thể trực tiếp thông hướng đến nhà kia tửu điếm phía dưới. Liền như thế đơn giản. Mạnh Tinh Hàm thở phào một hơi. Mã Thiên Dực ngẩng đầu nhìn nàng, thần sắc bình tĩnh không, điểm khó khăn chân chính, ở phía dưới. Hắn điểm một chút một cái dấu hiệu điểm thông đạo phần cuối có một đạo cũ van, mở ra nó, phía trên chính là qua tay một người hồ. Van vừa mở, hồ nước giống lũ bất ngờ bộc phát giống nhau chiếu nghiêng xuống. Nếu như khống chế không tốt, mặt hồ liền có khả năng hình thành lốc xoáy, không chỉ ta nhóm. Ngay cả chúng ta gia tộc đều sẽ bị dính líu vào. A, thật lớn áp lực a. Mạnh Tinh Hàm nuốt ngụm nước miếng, âm thanh đều run lên. Cho nên ta trước tiên định chế một cái gia cố hình thổi phồng bể bơi, đến lúc đó van mở ra phía trước, chúng ta trước tiên đem bể bơi chặt chẽ cố định tại van bốn phía. Mã Thiên Dực thần sắc ngưng trọng như vậy dòng nước liền có khả năng trước rót vào thổi phồng bể bơi, cho chúng ta dọn ra 30 giây giảm sóc thời gian. Chúng ta phải tại 30 giây bên trong mặc quá van, bơi tới hồ nhân tạo mặt, rồi mới lại từ phía trên tắt đi van. Nếu như vượt qua 30 giây đâu này, Mạnh Tinh Hàm thấp giọng hỏi. Bể bơi không chịu nổi như vậy đại thủy ép, nổ tung. Hắn ngữ khí bình tĩnh, hai chúng ta sẽ chết thật sự thảm. Hắn dừng một chút, ánh mắt kiên định yên tâm, ta sẽ nhường ngươi đi lên trước, ta đến quan van. Tính là chúng ta qua đạo này, phía sau đâu này. Mạnh Tinh Hàm hỏi, hồ nhân tạo hạ liền với cũ kỹ công thoát nước, chúng ta theo chỗ đó tiến vào tửu điếm. Mã Thiên Dực ngắn gọn đáp lại, người nhân cơ hội tìm nhà vệ sinh nữ, hắc nhập tửu điếm quản lý hệ thống cùng an ninh hệ thống, tra ra Dương Hải gian phòng vị trí. Hắn ngữ khí một chút, ánh mắt chìm một chút càng nhanh càng tốt, đêm dài lắm mộng. Nôn còn không phải là muốn ta chui cống thoát nước, Mạnh Tinh Hàm nhăn mũi, gương mặt ghét bỏ nhìn hắn. Ngữ khi bên trong mang theo làm nũng, ta này da trắng mỹ mạo tiểu tiên nữ dính một thân thì, người bỏ được à? Mã Thiên Dực theo phía sau ôm lấy nàng, xoa lấy kia hai khỏa tròn vo nhũ phong, trêu đùa. Hàm tỷ, chỉ có ngươi có thể giúp ta, tuy rằng nhiệm vụ lần này nhìn rất khó, nhưng kỳ thật tuyệt không đơn giản. Ta, thật sự là, theo lấy ngươi ngã tám đời huyết môi. Mạnh Tinh Hàm bị bóp có chút động tình, nhưng cũng tạm thời đem kia sợ hãi ném qua não hậu. Hai người miệng lưỡi tương giao, mút hút được nước miếng xoẹt rung động, Mã Thiên Dực chịu đựng không nổi, đem nàng bó sát người váy hướng lên vén lên, ngón tay sờ lên hai chân ở giữa nếp nhăn, nơi đó sớm đã một mảnh ẩm ướt trượt. Hàm tỷ, xuất phát trước chúng ta hung hăng thao một lần, nếu như thất bại, ngươi chính là ta cuối cùng một cái nữ nhân. Hắn nói liền đem cái kia 18cm thật lớn chậm rãi đẩy vào Mạnh Tinh Hàm kia tiểu huyệt bên trong. Ta, Tiểu Dực, không muốn, ta còn trẻ, ta còn nghĩ ngươi, nhiều địch ta, tùy theo 333 thân thể va chạm tiếng hỗn hợp kia huyệt thủy ma sát âm thanh, không khí dần dần sẽ nghiêm trị túc trở nên dâm mỹ. Hàm tỷ, của ta Tinh Hàm lão bà, ngươi bên trong thật chặt nóng quá a. Mã Thiên Dực kiểm tra thí điểm dần dần trở nên điên cuồng. Tính toán che giấu kia trước khi đi khẩn trương. Ta, lão công, chậm một chút, ta, không chịu nổi, địt chết ta. Hai người tại phòng làm việc mây mưa nửa giờ phía sau, liền bắt đầu sắp xếp hành trang, khởi hành ra đi. Nhiệm vụ đoạn trước toàn bộ thuận lợi, cơ hồ không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Thẳng đến bọn hắn thông qua kia phiến cũ kỹ van, du nhập hồ nhân tạo dưới đáy thời điểm, ngoài ý muốn mới lặng yên hàng lâm. Nguyên bản cố định tốt thổi phồng bể bơi, lúc này lại xuất hiện buông lỏng. Dòng nước giống nhận thấy xuất khẩu giống như, điên cuồng mà hướng về cái khe phun trào. Mã Thiên Dực ánh mắt dùng mình, lập tức làm ra thủ thế, ý bảo Mạnh Tinh Hàm ra tốc rút lui, hướng xuống thủy đạo xuất khẩu bơi đi. Hắn chính mình thì đánh về phía phịt miệng, dùng thân thể gắt gao đứng vững chỗ hồng. Kịch liệt thủy ép giống ngàn cân cự thạch giống nhau nện ở hắn trên người. Cơ hồ muốn đem hắn cả người đè ép. Hắn cắn chặt răng, một chút xoay tròn van, tính toán đóng lại. Hắn khí lực so người bình thường mạnh lên không ít, có thể tại đây cầu kinh người xung kích, cũng là như muối bỏ biển. Thời gian tại từng giọt lưu đi, 30 giây sắp kiệt quệ. Phiệt bên miệng duyên đã có dòng nước phun ra ngoài, bọt biển bốc lên, hồ nước ở trong tối trung rít gào. Nếu như không tiếp tục chuyển cơ, hắn sẽ chết ở chỗ này. Mã Thiên Dực cưỡng ép áp chế đáy lòng cô kia tới gần cực hạn sợ hãi, hít sâu vài hớp dưỡng khí, nếm thử dẫn động chân khí trong cơ thể, cảm nhận đan điền biến hóa. Không, lạnh lùng, yên tĩnh, giống như kia hàn băng chân khí chưa bao giờ tồn tại qua. Con mẹ nó, thật lạnh, ta muốn chết tại đây. Mã gia xong rồi. Tuyệt vọng giống thủy triều bình thường đem hắn cả người nuốt hết. Van phía dưới thổi phồng bể bơi bị thủy ép phồng lên thành bán cầu. Dĩ nhiên tràn ngập nguy cơ. Đúng lúc này, hai tay hắn chấn động mạnh một cái, phảng phất có một cỗ phi tự nhiên lực lượng thân mình nội bùng nổ, thuận theo kinh mạch mãnh liệt mà ra. Cỗ kia lực, không phải là hắn phát ra, lại như là lực lượng nào đó tại nâng lên tay hắn. Oanh! Một tiếng nặng nề nổ, van đột nhiên đóng lại, dòng nước bị cứng rắn phong kín. Mặt hồ khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc đó, bờ hồ phía trên. Ngươi vừa mới nhìn đến mặt nước, có phải hay không xuất hiện một cái vòng xoáy nhỏ, một cái cầm thương an ninh nhíu mày. Không có a, không phải là đỉnh bình tĩnh sao, ngươi là không phải là gần nhất ngủ không ngon, một khác nhân cười nhạo lắc đầu. Tửu điếm nội bộ, oành. Một tiếng nhẹ vô cùng rơi xuống đất tiếng, trần nhà thông gió cách hàng rào bị im lặng đẩy ra, Mã Thiên Dực nhảy xuống, vững vàng dừng ở dương mặt biển trước. Dương Hải rụi rụi mắt. Cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Dượng, thực xin lỗi, thời gian eo hẹp, ta không vô nghĩa. Mã Thiên Dực vừa nói, một bên theo trong túi lấy ra một viên răng giả, ta đến với ngươi từ giả. Đây là cho ngươi định chế, ngươi đổi đi trong miệng cái kia khỏa. Mã Thiên Dực, ngươi cái gì ý tứ? Ngươi đến tiễn ta ra đi, có phải hay không Mã Ngàn Giảm ý tứ? Dương Hải mạnh mẽ theo ngồi trên giường lên, gương mặt theo phẫn nộ mà vặn vẹo. Có thể cỗ kia tức giận chốc lát liền bị một cỗ rét thấu xương sợ hãi cuối cùng lựa chọn. Dượng, kỳ thật có rất nhiều người, cũng không hy vọng ngươi đối với Thẩm gia nói được nhiều lắm. Mã Thiên Dực ngữ khí trầm thấp, kiềm chế chính mình áy náy. Đừng gạt ta đều như vậy, ngươi nói cho ta, là ai muốn ta chết? Dương Hải nhìn thẳng hắn, trong mắt lộ ra một tia quyết tuyệt. Không có người hy vọng ngươi chết, Mã Thiên Dực chậm rãi nói. nhưng nếu như ngươi bất tử, tất cả mọi người phải chết. Ông nội của ta một mực đối với ngươi không tệ, ngươi cho rằng đem chúng ta bán cấp Thẩm gia, có thể bảo toàn chính mình. Ngươi đã là khí tử. Hừ, Dương Hải cười lạnh một tiếng, ngữ khí nhưng dần dần hư rồi, nếu là khí tử, ta đây bằng cái gì nghe ngươi? Ngươi dám giết ngươi dược. Ta quả thật không hạ thủ được, Mã Thiên Dực bình tĩnh nói, nhưng ta có thể giúp ngươi cái bận rộn. Hắn nhìn chằm chằm Dương Hải ánh mắt, từng câu từng chữ con trai ngươi còn chưa trưởng thành, ta có thể cho hắn sống được tốt lắm. Hiện tại hắn thực an toàn, quốc nội không có người có thể truy cứu tội của hắn. Dương Hải trầm mặc, thật lâu sau, hắn thở dài một tiếng. Ta vẫn là xem nhẹ ngươi. Hắn ánh mắt trống rỗng, giống như nhìn thấu toàn bộ vậy nhìn trước mắt thiếu niên này, đã từng cháu ngoại trai, bây giờ lưỡi dao, ngươi quả thật có hy vọng chống lên Mã gia tương lai. Ngươi muốn ta sao vậy làm? Mã Thiên Dực đem răng giả đưa tới viên này nha ngoại hình cùng bình thường răng giả không khác, một khi nhổ xuống, hoặc nhận được ngoại lực gây ra, nội bộ độc tố rót vào máu, một giờ nội dụ phát đau tim. Hắn dừng một chút, ánh mắt hiện ra một tia xin lỗi. Ta đề nghị ngươi tuyển chọn một cái thời điểm, đem viên này nha nhổ xuống đến, tùy tay ném tại chỗ tầm thường, đổi lại thượng ngươi nguyên lai nha. Không có người có thể tra được. Dương Hải nhìn viên kia răng nọc, chậm rãi tiếp nhận, trầm mặc bỏ vào trong miệng. Mã Thiên Dực bái một cái, không có nói nữa một câu, xoay người leo lên trần nhà thầm nghĩ, biến mất tại im lặng trong đêm. Đây hết thảy cũng không có người biết được, trừ bỏ Mạnh Tinh Hàm, còn có hoàn thành nhiệm vụ phía sau, cùng chính mình trên giường Bạch Vân Vân. Không có Dương Hải siết khuỷu tay, đang lúc Hạ Chỉ Vân nghĩ chỉ thị Mã Thiên Dực tại hải ngoại phóng đại thời điểm, Lê Tinh Hải lại chính mình xảy ra vấn đề. Năm này tháng năm phân, một cái tiên kiều bá mị mỹ nhân tại nước Mỹ lạp tư duy ra hào thua cuộc 10 cái ức, mà nàng, đúng là Lê Tinh Hải tình nhân. Vốn là chỉ là phạm vi nhỏ nội truyền bá tiểu dưa, đại gia cũng không biết thật giả, chỉ coi vui lên. Nhưng là Mã Thiên Dực nhìn đúng cái này cơ hội, hắn mới tự ám võng biết được cái này tin đồn phía sau, lập tức thường số tiền lớn cầm đến một tay tư liệu, chớp mắt ngay tại các đại diễn đàn bảo đi ra. Thuận tiện đem Hạ Chỉ Vân cấp chính mình Lê Tinh Hải tham nhũng tư liệu toàn bộ run lên đi ra ngoài. Nhất thời, hải trong ngoài gió nổi mây phun, Lê Tinh Hải mặc dù là Thẩm gia chó săn, nhưng ở nặng như thế ép phía dưới, thượng tầng cũng chỉ ra tay điều tra. Này tra một cái, chính là rút ra cải cổ mang ra khỏi bùn, Lâm Hải tỉnh 1-2-3-4 thanh tướng tay kế xuống ngựa. Vừa mới tiến nhập tỉnh ủy thường ủy không lâu Hạ Chỉ Vân, dựa vào gia tộc nâng lên. Lên Lâm Hải tỉnh tỉnh ủy thư ký hậu tuyển tên người đơn. Đông Hạ Quốc tuy rằng quốc gia người thống trị cao nhất không khỏi nhân dân tuyển ra, là do xã hội đảng nội bộ tiến hành tuyển cử. Nhưng các tỉnh tỉnh ủy thư ký cùng tỉnh trưởng trở xuống đều phải trải qua tổng tuyển cử, tuy rằng hậu tuyển nhân cũng là trước đó nội bộ định tốt, nhưng dân chúng có quyền lựa chọn. Mà Mã Thiên Dực đoạn thời gian này cũng vì Hạ Chỉ Vân điên cuồng tạo thế, đem nàng chiến tích nhất nhất liệt ra. Xuân Thu bút pháp nhất tuyển nhiễm, tại trên mạng dẫn tới hiên nhiên đại sóng. Con mẹ nó, ta cũng không biết ta Lâm Hải còn có như thế một vị xinh đẹp lại cần chính nữ cán bộ. Ta cảm thấy nàng nhìn cũng rất có lực tương tác, nàng đương tỉnh ủy thư ký khẳng định đúng vậy. Nữ quyền, nữ quyền, nữ nhân phải làm ra làm chủ. Trời à, ta phát thề, ta đời này không cưới, nàng chính là ta nữ vương. Trên mạng cùng loại bình luận nhiều đến không hết, Hạ Chỉ Vân cũng trở thành Lâm Hải võng hồng cán bộ. Tùy theo tuyển cử ngày tiến đến, nàng đã dẫn đầu tên thứ hai một mảng lớn, hoàn toàn không có trì hoãn. Mà Hạ Chỉ Vân thượng vị, đối với Mã gia cùng Nhâm gia đều là thật lớn lợi tốt. Mã Thiên Dực lần này mau chuẩn ngoan phóng ra, cũng để cho đoàn đội của hắn dần dần bị nhìn chằm chằm, hắn rõ ràng cảm giác một loại áp lực vô hình tại triều chính mình tụ lại. Ví dụ như chính mình đoàn đội thành viên tại trên mạng thường xuyên bị người xa lạ đến gần, chính mình ngụy trang IP mỗi ngày bị hơn vạn thứ công kích, bất quá hắn trước tiên làm xong Internet công tác bảo an, chính mình đoàn đội người tại trên mạng trừ bỏ sở hữu chân thật tin tức. Cũng chưa bao giờ tại công chúng bình đài lên tiếng, tân tiến đến công nhân viên thứ nhất thời gian làm tốt giữ bí mật huấn luyện, hắn thậm chí đem đoàn đội chia làm hai tốp người, nhất bát nhân làm quảng mỏ đào quáng, tiền lâm bình đài. Trí năng AI nghiên cứu phát triển đợi bên ngoài công tác. Một đạo khác nhân làm ha trồ ngơ công kích phòng thủ, duy trì gia tộc nguy cơ quan hệ xã hội, rời đi tài sản đợi, chỉ có số ít tin được người đồng thời phụ trách đa tuyến nghiệp vụ. Mà Bạch Vân Vân xuất thủ tương trợ, cũng để cho hắn hiểu được phía sau nhìn chằm chằm chính mình người là ai. Kia ứng đối sách lược liền đơn giản nhiều, hắn có thể cố ý thả ra một chút đạn khói, ví dụ như nhiều lần mang theo dõi Thẩm Ly đi đến một chút chính mình chế tạo giả dối công tác nơi, tra một cái bên trong không phải là bán bảo hiểm, chính là một cái linh kiện nhà xưởng. Thẩm Ly lâu dài theo dõi cũng không có được đến bất kỳ cái gì tính thực chất đột phá. Thẩm nói xuyên cuối cùng là ngồi không yên, Lâm Hải thất thủ, ca ca vung nồi, phụ thân của trách, làm hắn như đớp cứt bình thường biệt khuất. Hắn không nghĩ nhiều, một tấm vé máy bay đến mạch ngươi bá, thẳng đến Mã Thiên Dực mà đến. Ước địa phương, là một chỗ lạnh lùng không người bãi biển. Bão cát lạnh và khô ráo, cực kỳ giống hắn tâm tình tại thời khắc này. Vừa thấy mặt, hắn liền đi thẳng vào vấn đề. Huynh đệ, người cái này không có ý nghĩa rồi, tùy tiện chơi đùa được, người trực tiếp làm ra mạng người, người để ta sao vậy ngoạn a? Hắn cùng lần trước gặp Mã Thiên Dực phong cách như hai người khác biệt, không có phần kia kiêu ngạo khí diễm. Trầm công tử, hắn là ta dượng a, ta vô cùng đau đớn. Mã Thiên Dực lúc này che mặt mà khóc, âm thanh thê lương, giống Lâm Trung truy điệu vừa rớt ra mở màn. Các ngươi Thẩm không ra coi như, sao vậy có thể hạ độc thủ a? Ta kia đáng thương dượng a, người chết thật tốt thảm a. Thẩm nói xuyên biến sắc, tức giận đến nở nụ cười con mẹ nó. Ngươi, hành, ngươi là thật mẹ nó hành. Mã Thiên Dực, ngươi nghĩ đến ngươi làm được không hề sơ hở, chúng ta nghiệm thi phát hiện hắn máu thần kinh độc tố. Hắn lại cười lạnh lên. À, các ngươi thế nhưng hạ độc. Mã Thiên Dực giống như nghe được thiên đại âm mưu, ánh mắt trừng lưu viên, thật là hèn hạ a. Đáng thương dượng a. Được rồi, chớ giả bộ, cho dù tra ra được, cũng không có chứng cớ là ngươi hoặc là nhà ngươi làm, chỉ là của ta trực giác. Hắn cắt đứt Mã Thiên Dực vụng về hành động. Trầm công tử, ta thật giá trị cho ngươi như thế chú ý sao? Đôi ta là khác nhau một trời một vực, ngươi là hoàng thân quốc thích, ta bất quá một cái tiểu thành thị nhiều lắm tính cái có chút hơi tiền người. Mã Thiên Dực theo thói quen trang túng. Ta trước kia cũng là như thế nghĩ. Thẩm nói xuyên ánh mắt một chút lạnh xuống đến, khi đó ta là thật khinh thường ngươi. Nhưng bây giờ, khóe miệng hắn nhất câu, thiếu niên. Ngươi thành công dẫn tới chú ý của ta. Ôi uy, bá tổng thật đáng sợ a. Mã Thiên Dực cười thành tiếng, một bộ bị đùa giỡn bộ dáng. Được chưa, chúng ta chậm rãi ngoạn, thú vị, thú vị. Hắn đem một viên vỏ sò ném như biển bên trong, văng ra, còn có trong lòng kia một lời không thể phát tiết phẫn uất. Chương 67 xuất quỹ bên cạnh. Lâm Hải tỉnh tân nhóm lãnh đạo tuyển cử ác chiến một tuần, cuối cùng tại hết thảy đều kết thúc. Hạ Chỉ Vân lực ép quần hùng, thành công được tuyển Lâm Hải tỉnh tỉnh ủy thư ký. Xem như Đông Hạ Quốc kinh tế cường tỉnh, vị trí này phân lượng không cần nói cũng biết. Tại phía xa A Tư Thôi A Mã gia cùng Nhâm gia thành viên tất cả đều khẩn trương canh giữ ở trước máy truyền hình, nhìn chằm chằm trực tiếp hình ảnh. Đường kết quả cuối cùng tuyên bố khoảnh khắc kia, trong phòng chớp mắt sôi trào, hoàn hô tiếng liên tiếp, như là kiềm chế đã lâu núi lửa phun trào. Mã Thiên Dực cũng dài trường thở ra một hơi, trong lòng gánh nặng thoáng tháo xuống một chút. Có Hạ Chỉ Vân cây to này, hắn cuối cùng có thể lấy hơi, tạm thời ổn định cục diện. Mượn dùng lực lượng của nàng, có lẽ phụ thân Mã chuyên cần cùng Mạnh Tinh Hàm mẫu thân hai cọc nghi án có thể nghênh đến chuyển cơ. Lần này tranh cử, Mã gia cùng Nhâm gia cũng không thiếu hạ vốn gốc, các loại tạo thế, nội bộ mượn sức, đập xuống đều là vàng thật bạc trắng. Vài ngày phía sau, Mã Thiên Dực nhận được một cái mã hóa điện thoại. Nhận lấy khởi vừa nghe, kia quen thuộc tiếng nói lập tức tiến vào trong tai, là Hạ Chỉ Vân. Tiểu Dực, cảm ơn ngươi, đoạn thời gian này áp lực không nhỏ a. Nàng âm thanh ôn nhu trung lộ ra mỏi mệt, như là một hồi trận đánh ác liệt hậu than nhẹ. Vân tỷ, ta còn có thể như thế gọi ngươi sao? Chúc mừng ngươi a, áp lực quả thật không nhỏ, nhưng tốt xấu đều khiêng xuống. Mã Thiên Dực cười đáp lại, ngữ khí kẹp lấy một chút thoải mái, lại che giấu chưa tan ngưng trọng. Đương nhiên có thể, mặc kệ ta ngồi vào cái gì vị trí, tại trước mặt ngươi vĩnh viễn là ngươi Vân tỷ. Vất vả ngươi, Tiểu Dực. Hạ Chỉ Vân cười khẽ lên tiếng, tiếng nói vô cùng thân thiết như là tại vuốt lên hắn mỏi mệt. Vân tỷ, không có gì, ngươi không phải là Thẩm gia người, kế tiếp lộ không dễ đi, toàn bộ được dựa vào chính ngươi. Ta có thể bang, khẳng định toàn lực ứng phó. Mã Thiên Dực ngữ khí kiên định, mang theo một cỗ nam tính hăng hái khí phách. Ân, lòng ta đều biết, ta đã thu được đối với ta nặc danh miệng cảnh cáo. Hạ Chỉ Vân dừng một chút, âm thanh thấp một chút, lộ ra ẩn ẩn hàn ý. Bọn hắn sao vậy nói? Mã Thiên Dực lông mày nhíu một cái, âm thanh nhiều hơn một chút vội vàng. Để ta thành thành thật thật nghe lời làm việc, đừng sinh cái gì tâm tư, bằng không có chính là biện pháp để ta đi xuống. Nàng cười lạnh một tiếng, ngữ khí kẹp lấy khinh thường, lại khó nén một tia trầm trọng. Vân tỷ, đừng sợ, kiên trì ngươi chính mình lý tưởng, ta luôn luôn tại thân ngươi hậu đỉnh ngươi. Mã Thiên Dực mang theo một tia tiện hề hề cười nói. Tiểu chứng thối, lần này bí mật về nước cũng không đến đỉnh một chút ta. Hạ Chỉ Vân âm thanh ai oán, giống như chưa thỏa mãn dục vọng. Ta cuối cùng trở về, đến lúc đó đỉnh cho ngươi không muốn không muốn. Bất quá lần này ta nhưng là làm ngươi đau phủ a, ta hiện tại còn lòng có áy náy. Mã Thiên Dực trầm giọng nói. Chỉ biết dỗ ta, yên tâm, ngươi phải nhận được ngươi muốn, ta sẽ không để cho ngươi dưỡng hy sinh vô ích. Hạ Chỉ Vân hứa hẹn. Tốt, Vân tỷ, ta thật sự rất nghĩ địt khe huyệt của ngươi a. Mã Thiên Dực phát rối loạn. Ngươi như vậy nhiều nữ nhân, đã sớm quên ta a. Có thể các nàng cũng không phải là ngươi a. Mã Thiên Dực ôn nhu nói. Hạ Chỉ Vân nghe những lời này hốc mắt cùng hạ thân đều có chút ẩm ướt, không tha lại tuyệt quyết cúp xong điện thoại. Cú điện thoại này sau khi, Mã Thiên Dực cuộc sống giống như tiến vào bình tĩnh tuyến đường. Hắn một bên bận bịu học nghiệp, vừa cùng Mạnh Tinh Hàm mang theo gây dựng sự nghiệp đoàn đội dấn thân vào trí năng AI nghiên cứu phát triển. Quãng mỏ thời gian cũng không quá tốt quá, sản lượng hàng ngày dần dần hạ trượt, đào quáng phí tổn kế tiếp kéo lên, hắn đơn giản chậm rãi mở dần ra khỏi khối này thị trường, ngược lại đem trọng tâm đặt ở nơi khác. Một bên khác Tiền Lâm Bình Đài ngược lại phong sinh thủy khởi, tệ thân toàn cầu mấy đại tiền ảo khu vực giao dịch hàng ngũ, thanh danh lên cao. Lâm Ngữ cùng Lâm Thu Di đôi này chị em yêu nhau vợ chồng cũng gia nhập đoàn đội của hắn, phụ trách điện thoại thông minh khí nhân thiết kế nghiên cứu phát triển. Tại Nhiễm Thiên Thiên cùng những người khác trợ lực phía dưới, sự nghiệp của hắn mặc dù chợt có khúc chiết, nhưng tổng thể vững bước đẩy về phía trước tiến, giống một con thuyền đạp gió rẽ sóng thuyền. Miêu Dĩnh cuối cùng lui rớt chính mình thuê tiểu nhà trọ, dọn vào Nhiễm Thiên Thiên hào trạch, cùng nàng còn có Mã Tư Ngọc cùng một chỗ. Bồi tiếp Mã Thiên Dực quá lên thần tiên vậy thời gian, cơ hồ đêm đêm sinh ca, vui thích vô biên. Mã Thiên Dực tựa như một máy không bao giờ mệt mỏi máy móc, cùng mẫu thân tình yêu giống như liên tục không ngừng vì hắn nạp điện, bổ sung tiêu hao tinh lực, rồi mới sẽ ở khác nữ nhân trên người tận tình phóng thích. Nhậm Thiên Thiên cùng Mã Tư Ngọc bị hắn dễ chịu được tựa như thanh xuân thiếu nữ, da rẻ thủy nộn, khí sắc hồng nhuận, cùng Miêu Dĩnh sánh vai đi ở đầu đường, hiển nhiên giống ba tỉ muội. Đương nhiên, hắn cũng không vắng vẻ Nhậm Uyển Đình cùng Viên Tư Tư, có rảnh liền đi qua cùng các nàng cùng đêm xuân, hoặc là một mình ôn tồn một phen, mưa móc đều dính. Mã Thiên Dực còn cố ý chạy tới châu báu đi, nhiều định chế hai quả cùng chính mình trên tay giống nhau nhẫn cưới, phân biệt đưa cho Miêu Dĩnh cùng Mã Tư Ngọc. Khoảnh khắc kia, hai người cảm động đến hai mắt đẫm lệ gâu gâu, nâng nhẫn trong lòng hớn hở. Nhậm Thiên Thiên nhìn hai nàng khác trên tay cùng chính mình giống nhau như đúc nhẫn, tâm lý hơi hơi nổi lên một tia ghen tuông, nhưng cảm giác này nháy mắt lướt qua. Mã Thiên Dực mang cho nàng hạnh phúc như thủy triều mãnh liệt, đem sở hữu cảm xúc tiêu cực xông đến không còn một mảnh. Mỗi đêm, hắn mấy lần đem nàng đưa lên cao trào đám mây, mộng tất cả đều là hắn tráng kiện tại chính mình bên trong thân thể ra vào hình ảnh, khi tỉnh lại hạ thân như trước ẩm ướt trượt một mảnh. Nàng thậm chí cảm thấy được, cùng hắn có kết hay không hôn cũng không sao cả, đó bất quá là cái hư danh mà thôi. Mỗi ngày cùng hắn như vậy sầu triền miên cuộc sống, thế nào đối với cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn vợ chồng có thể so sánh được. Mã Thiên Dực cùng Miêu xinh đẹp cảm tình đã ở vững bước tăng trở lại, từ phía trước đưa ra hẹn gặp phía sau, hai người cũng thường xuyên một mình gặp nói chuyện phiếm, nhưng bởi vì song phương đều cực kỳ bận rộn, kỳ thật cũng chưa từng có mau tiến triển. Thời gian chớp một cái. Một cái học kỳ lặng yên trôi qua, A Tư Thôi Á nghênh đón rét lạnh mùa đông. Mạch người bá gió biển nhẹ phẩy mà đến, thoáng trung hòa này rét thấu xương giá lạnh. Mã Thiên Dực không có ý định về nước, mà là khởi hành đi tới Tân Trạch Lan. Tiểu cô Mã Tư Giao đã sớm kêu gào làm hắn khai phá một cái công trình tiến độ quản lý trình tự, tuyến thượng câu thông lúc nào cũng là gãi không đúng chỗ ngứa, sao vậy đều nói không rõ cụ thể nhu cầu, còn cố ý căn dặn hắn đem Lâm Thu Di cũng mang lên. Hài lòng a, ngươi và ngươi kia băng xương nữ vương tiểu cô cuối cùng muốn tu thành chính quả a. Miêu Dĩnh đưa Mã Thiên Dực cùng Lâm Thu Di đi sân bay thời điểm, lại nhịn không được trêu chọc lên. Bây giờ nàng sớm không có nửa điểm ghen tuông, trải qua nửa năm Mã Thiên Dực đúc, nàng trên người nhiều hơn một chút thành thục nữ nhân ý vị. Ha ha, ngươi lại nói hưu nói vượn, nàng lại sao vậy, nữ vương cũng không sánh được của ta Dĩnh Dĩnh a. Mã Thiên Dực nhếch miệng cười, ngữ khí tràn đầy cương triều, ánh mắt mềm mại được có thể chảy ra nước. Đó cũng không nhất định, nói không chừng nhân gia mới mẻ cảm vừa đi lên, khiến cho ngươi vứt bỏ cám bã chi thê, lên bờ trước chém người trong lòng đâu. Miêu Dĩnh cố ý sừng sộ lên, giả vờ ghen bộ dáng, hiển nhiên là tại đậu hắn. Ngươi vậy còn gọi cám bã chi thê, ngươi này cám bã đều nạm vàng khảm ngọc đi à nha. Mã Thiên Dực ha ha cười đánh trả, tay vẫn không quên nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng gò má. Vợ chồng son cãi nhau chọc cho hậu sắp xếp Lâm Thu Di buồn cười. Nàng và Lâm Ngữ mặc dù ngăn lưỡng địa, nhưng khoảng cách không tính là xa, cuối tuần luôn có thể gặp mặt một lần. Lúc rỗi rảnh, nàng cũng sẽ chủ động chạy tới cùng hắn tụ tập, cảm nhận phần kia tình lữ ở giữa lửa nóng. Lúc này nhìn trước mắt đôi này hạnh phúc tiểu tình lữ, nàng không khỏi nhớ tới Lâm Ngữ. Từ lên đại học, Lâm Ngữ như là thay đổi cá nhân, thu hồi từ trước bộ kia cà lơ phất phơ bộ dáng, một đầu ôm tiến học tập. Hắn gia nhập Mã Thiên Dực đoàn đội, tại robot nghiên cứu phát triển thượng cống hiến không ít mấu chốt mạch suy nghĩ, như vậy chuyển biến làm Lâm Thu Di lòng tràn đầy vui mừng, càng ngày càng cảm thấy cho dù là chị em ruột cấm kỵ chi yêu, cũng đáng. Càng huống chi, đã biết Mã Thiên Dực gia tộc kia rắc rối phức tạp cảm tình võng phía sau, nàng đối với chính mình tuyển chọn càng thêm thản nhiên, giống như đây hết thảy đều trở nên đương nhiên. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Tiểu Dực, ta trước nói cho ngươi a, Thu Di, nhu cầu của ngươi ta như thế này nói tiếp. Mã Thiên Dực cùng Lâm Thu Di vừa bước vào Tân Trạch Lan, Mã Tư Giao liền phong phong hỏa hỏa đem hắn nhóm nhận được phòng làm việc của mình, nhặt lên đồ trắng bút mà bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng nhu cầu. Liền nước miếng cũng chưa làm người ta uống phía trên, Mã Thiên Dực cũng không dám thở mạnh. Tiểu cô cảm giác áp bách từ trước đến nay rất mạnh, liền không khí đều lộ ra luồng vô hình uy nghiêm. Ngươi nhìn a, chúng ta bây giờ công trình tiến độ quản lý quả thực hỏng bét, các bộ môn làm theo ý mình, ta muốn cho ngươi thiết kế trình tự đem hắn nhóm toàn bộ truyền lên đến, rõ ràng triển lãm tổng thể tiến độ. Nhu cầu của ta là như thế này, đầu tiên. Nàng bùm bùm một trận giảng. Giống súng máy tựa như không ngừng lại, cuối cùng nói một hơi, nhìn chằm chằm Mã Thiên Dực. Ngươi bây giờ nghe rõ chưa? Không phải là, cô, ngươi đại khái nhu cầu ta ngược lại nghe hiểu, có thể ngươi này rõ ràng không phải là cái đủ tư cách sản phẩm giám đốc a. Ví dụ như công trình tiến độ đẩy mạnh khối này, ta tìm ai đi cầm lấy số liệu a? Mã Thiên Dực hít sâu một hơi, kiên trì đưa ra nghi vấn, ngữ khí bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ. Hai người ngươi một lời ta một lời tranh luận, chủ yếu là Mã Tư Giao đối với kỹ thuật khối này không biết gì cả, cố tình tính tình lại cấp bách lại bảo, đối với người bên cạnh càng là không lưu tình chút nào. Nói đến cuối cùng, mùi thuốc súng nhi dần dần dày đặc, tâm tình của nàng cũng từ từ hướng lên lùi. Những cái này ta đương nhiên sẽ giúp ngươi điều động các bộ môn phối hợp ngươi a. Ý lời này của ngươi là làm không được, vậy ngươi chạy chỗ này tới làm chi? Mã Tư Giao hai tay tại bụng mười ngón giao nhau, bất mãn chất vấn, lông mày nhéo thật tốt giống có thể kẹp con ruồi chết. Cô, lời này của ngươi liền có chút tổn thương người khác. Đó là một đại công trình, ta một người sao vậy làm nổi không? Không phải là ngươi điều động nhân thủ sự tình, người bên này liền cái biết IT đều không có a. Mã Thiên Dực cũng gấp, âm thanh không tự giác cất cao, mang theo một chút ủy khuất cùng phản bác. Hừ. Ngươi chỉ biết giúp ngươi mẹ, giúp ngươi đại cô, giúp ngươi dì mợ, liền bởi vì các nàng cùng ngươi đi ngủ. Mã Tư Giao cười lạnh một tiếng, cơn tức hoàn toàn bên trên, trong lời nói kẹp thương mang bổng, không lưu tình chút nào. Cô, Ngươi tại nói cái gì à? Ta thật không có pháp với ngươi câu thông, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, ngươi vĩnh viễn là đối với. Ngươi có nghĩ tới hay không? Mã Thiên Dực lời còn chưa nói hết, đã bị Mã Tư Giao thô bạo đánh gãy. Cút, cút ra ngoài cho ta. Nàng khẽ kêu một tiếng, trợn tròn đôi mắt, khí thế giống như là muốn đem nóc nhà ném đi. Mã Thiên Dực một câu không nói sau, sắc mặt tái xanh, kéo lên Lâm Thu Di tay liền đi ra ngoài, lưu lại Mã Tư Giao một người tại phòng làm việc nổi giận đùng đùng. Thu Di, thật thực xin lỗi a, ta biết ngay nàng này đức hạnh, sớm nên đoán được, không nên mang ngươi đến, cho ngươi theo lấy ta cùng nơi thụ ủy khuất. Ta cũng chưa mặt cùng Lâm Ngữ thông báo. Mã Thiên Dực cùng Lâm Thu Di sánh vai đi ở đầu đường, hắn đầy mặt xin lỗi, cau mày, ngữ khí lộ ra tự trách. Không có việc gì, Thiên Dực, bất quá ngươi tiểu cô sao vậy cảm giác một điểm đối nhân xử thế cũng đều không hiểu à. Chúng ta thật xa chạy đến, đừng nói chiêu đãi, liền chỗ ở cùng ăn cơm cũng không có an bài, khiến cho chúng ta cùng tiểu đệ của nàng tựa như. Lâm Thu Di than nhẹ một tiếng, ngữ khí bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ. Đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, hiển nhiên đối với Mã Tư Giao diễn xuất rất có phê bình kín đáo. Nàng một mực cứ như vậy, từ nhỏ bị sống an nhàn sung sướng. Nàng là trong nhà nhỏ nhất muội muội, người người đều sủng nàng. Kỳ thật nàng liền kết thân nhân bộ dạng này bộ dạng, đối ngoại nhân đổ thật khách khí. Mã Thiên Dực dừng một chút, cười khổ một cái, như là nhớ lại cái gì chuyện cũ. Người kế tiếp động tính toán. Muốn trở về ta liền giúp ngươi mua phiếu, hoặc là ở đây ngoạn hai ngày cũng được, bất quá hai ta một mình lắc lư giống như có chút không quá thích hợp. Ta trước tìm một chỗ ở a, chúng ta đi trước ăn bữa cơm thế nào? Lâm Thu Di nghe hắn như thế vừa nói, hai má hơi hơi phím hồng, ánh mắt lóe lóe, ngữ khí lại tận lực bảo trì tự nhiên. Đi, ta tại đây một bên trước quan sát, nói không chừng này lão con đàn bà tranh chua đanh đá hai ngày nữa hết giận. Lại nghĩ tới tìm ta. Cơm nước xong, hai người bước chậm đi đến bờ biển. Tân Trạch Lan khí hậu so A Tư Thôi Á ôn hòa rất nhiều, thấp bé dãy núi liên miên chập trùng, linh tinh biệt thự rải rác tại xanh biếc y lúc, xanh lam biển rộng cùng xanh thẳm bầu trời hòa làm một thể, sóng biển từ từ một đợt nhận lấy một đợt tuôn hướng bờ cát, lại lặng yên rút lui. Chim biển ngẫu nhiên xẹt qua phía chân trời, bãi cát mềm mại xoa dịu du nhân mỏi mệt. Giống như nhân gian tiên cảnh cũng bất quá như thế. Mã Tư Giao công trình hạng mục chủ yếu tập trung ở A Khắc Lan ao trồng len, nhưng nàng lại tuyển chọn tại Uy Linh Đốn Wellington làm công. Mã Thiên Dực ngóng nhìn quan sát trước cảnh đẹp, buổi sáng bất khoái tạm thời ném ra não hậu. Hai người dọc theo đường ven biển đi rất lâu, đi đứng có chút chua, liền tìm chương ven biển ghế dựa ngồi xuống nghỉ tạm. Này cảnh sắc thật đẹp, khó trách bị bình vì toàn cầu nghi cư nơi. Nếu Lâm Ngữ có thể ở chỗ này bồi tiếp ngươi, vậy càng hoàn mỹ. Mã Thiên Dực một đường cùng Lâm Thu Di sánh vai đi đến, tâm lý không khỏi nổi lên một tia khác thường gợn sóng. Lâm Thu Di nguyên bản mặc lấy một thân bó sát người áo váy, ngoại đáp một kiện áo ngoài, đến bên này độ ấm lên cao, nàng cởi xuống áo khoác, lung linh có đến đường cong tại phản quang trung phác họa phá lệ mê người, tỏa ra thanh xuân nữ tính mị lực. Lòng hắn mỗi lần báo cho chính mình. Đây là huynh đệ nữ nhân, nhưng loại này nhắc nhở nếu không ngăn chặn ý nghĩ, ngược lại giống lửa cháy đổ thêm dầu, thiêu đốt một tia cấm kỵ kích thích. Ai, hắn gần nhất bận rộn không được, nói là tại robot phòng theo ra thật phu khối này có điểm đột phá. Lâm Thu Di Nhu vừa nói, ngữ khí bên trong mang theo một chút kiêu ngạo, đáy mắt hiện lên một tia ôn nhu. Thật, kia nhưng có điểm lợi hại, nhìn đến cô ta AI nghiên cứu phát triển được thêm chút sức. Mục tiêu của ta là 5 năm bên trong, làm người bình thường ra đâu có thể có cái điện thoại thông minh khí nhân trợ lý. Mã Thiên Dực trong mắt giấy lên một tia ý chí chiến đấu, tự tin viết tại trên mặt. Mục tiêu của ngươi thật là rộng lớn, ta một mực cảm giác ngươi là làm đại sự người. Lâm Thu Di dừng một chút, ánh mắt đứng ở hắn trên mặt, ngữ khí nhiều hơn một chút nghiêm túc. Kỳ thật, tại ta cùng Lâm Ngữ phát sinh quan hệ phía trước, ta một mực yêu thích người là ngươi. A, Thu Di, ngươi đừng như thế nói. Mã Thiên Dực sửng sốt, yết hầu bị ngăn chặn, âm thanh thấp, mang theo điểm hoảng loạn. Ta không lừa ngươi, trước kia ngươi cùng Lâm Ngữ cùng nơi ngoạn thời điểm ta liền luôn luôn tại vụng trộm chú ý ngươi, có thể ngươi từ trước đến nay không con mắt xem quá ta. Lâm Thu Di rũ mắt xuống liêm, ngữ khí nhẹ như gió phất qua, mang theo một tia u hoán, lại ẩn giấu một chút ngượng ngùng. Ta xem, ngươi thật xinh đẹp, ta cũng chưa tự tin nhìn nhiều ngươi. Hắn trầm ngâm một lúc, cười khổ một cái. Bất quá bây giờ nói những cái này cũng chưa ý nghĩa, ngươi là ta hảo huynh đệ nữ nhân, ta không thể thực xin lỗi hắn. Chúng ta mở phòng đi làm một lần a, liền một lần, hắn sẽ không biết. Lâm Thu Di đột nhiên ngẩng đầu, lớn mật thổ lộ tiếng lòng, đáy mắt lóe lên nóng cháy quang. Mã Thiên Dực từng là nàng thiếu nữ thời đại trong mộng tình nhân, phần này chưa xong tình cảm lúc này như là vỡ đê hồng thủy, nàng hình như nghĩ bù đắp năm đó tiếc nuối. Thu Di, không được, ta không thể thực xin lỗi. Hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Thu Di mạnh mẽ tiến lên trước, hôn lên môi của hắn. Nàng ôn nhuận bờ môi mang theo nhàn nhạt điềm hương, xen lẫn phản bội kích thích, làm hắn tâm nhảy chớp mắt không khống chế được. Hắn bản năng cảm thấy nên đẩy ra nàng, có thể kia linh hoạt lưỡi thơm lại cạy ra phòng tuyến của hắn, mềm mại quấn lên đến, làm hắn nhịn không được nghĩ nhiều tham luyến một lát. Nếu không liền thân một chút liền đẩy ra nàng. Hắn đầu óc hiện lên cái này ý nghĩ, tay cũng không tự giác ôm nàng eo, hôn trả lại, đánh giá nàng bờ môi cam lộ, lý trí tại dục vọng bên cạnh lung lay sắp đổ. Nàng động tình hôn lấy hắn, tinh tế tay ngọc lướt qua hắn gò má, nhẹ nhàng vuốt ve ngực của hắn, tùy hậu nắm lên tay hắn, đặt tại trước ngực nàng kia lồi ra mỏng manh vài dệt phía trên. Bờ biển chỗ này xó xỉnh hơi lộ ra hẻo lánh, ít gặp du khách bóng dáng, hai người ngồi ở trên ghế dựa hôn sâu triền miên, bàn tay dạo chơi tại lẫn nhau trên người, trao đổi nóng ẩm nước bọt. Tình dục như thủy triều một chút cắn nuốt bọn hắn, lý trí đê đập tại nhiệt liệt chạm đến chung dần dần sụp đổ. Thật lâu sau, hai người môi cuối cùng tách ra, một tia trong suốt nước bọt liên lụy lẫn nhau khóe miệng, dưới ánh mặt trời hiện lên dâm mỹ sáng bóng, mập mờ mà trêu chọc người. Thiên Dực, người không muốn ta sao? Người rõ ràng có cảm giác a, chúng ta đi mướn phòng được không? Lâm Thu Di kéo lên tay hắn, đáy mắt đốt khát vọng, chỉ không xa, người nhìn, bên kia liền có cái tiểu quán trọ. Thu Di, không thể như vậy. Ta đối với ngươi có cảm giác là sống lý phản ứng, không có cách nào khống chế, có thể lý trí nói cho ta này không được. Ta không thể thực xin lỗi Lâm Ngữ, ngươi đừng làm cho lòng ta thụ dày vò được không? Mã Thiên Dực âm thanh trầm thấp mà tránh ôm, ánh mắt hiện lên một tia thống khổ, bàn tay không tự chủ nắm chặt. Ngươi còn để ý những cái này sao? Ta lại không có khả năng yêu ngươi, ta yêu vẫn là Lâm Ngữ, ngươi cũng không có khả năng yêu thích ta. Chúng ta liền đơn thuần phóng túng một lần, không được sao? Lâm Thu Di âm thanh mang theo một chút vội vàng, ngữ khí lộ ra một tia khẩn cầu, tính toán thuyết phục hắn, cũng nói phục chính mình. Mà nếu dừng quả ngữ đã biết, hắn sẽ rất thống khổ. Tựa như ngày nào đó nếu như Lâm Ngữ cõng ta theo ta nữ nhân lên giường, ta cũng khó chịu phải chết. Hắn như thế vừa nói, ánh mắt dần dần trong suốt, cỗ kia dục vọng sương mù bị triệt để xua tan, khôi phục bình tĩnh. Được chưa, vậy coi như hôm nay sự tình không phát sinh, là ta thất thố. Lâm Thu Di âm thanh có chút nghẹn ngào, nàng chưa bao giờ đối với nhân như thế chủ động, lại đổi lấy hắn kiên định cự tuyệt, tâm lý chua xót không chịu nổi, nhưng này phân cự tuyệt ngược lại làm nàng đối với Mã Thiên Dực nhiều hơn một phần kính nể. Thu Di tỷ, không quan hệ, nếu như không phải là bởi vì ngươi là Lâm Ngữ nữ nhân, ta đã sớm đáp ứng ngươi. Ngươi đừng vì xúc động của mình cảm thấy áy náy. Đây là nhân chi thường tình. Mã Thiên Dực nhẹ giọng an ủi, ngữ khí ôn nhu mà chân thành, tính toán xoa dịu nàng lúng túng khó xử. Cảm ơn ngươi, kia, tiếp tục đi một chút đi. Lâm Thu Di bài trừ một chút cười, đáy mắt thất lạc chợt lóe lên, cũng rất mau điều chỉnh. Hai người lại lần nữa dọc theo bờ biển bước chậm thời điểm, hết sức kéo ra một điểm khoảng cách, nhưng chuyện cười vẫn như cũ không ngừng, giống như vừa rồi tiểu nhạc đệm chưa bao giờ phát sinh. Bọn hắn trò chuyện, phong phất nhẹ lấy mặt biển, không khí mặc dù không bằng phía trước như vậy vô cùng thân thiết, lại nhiều hơn một phần thản nhiên cùng thoải mái. Nhìn nắng chiều dần dần biến mất tại mặt biển, Mã Thiên Dực nhìn trên điện thoại cái kia địa chỉ, vẫn là quyết định muốn đi một chuyến. Chương 68 Giao Giao. Đến Tân Trạch Lan phía trước, tiểu cô Mã Tư Giao kỳ thật đã sớm cho Mã Thiên Dực địa chỉ của nàng. Đó là nằm ở Uy Linh Đốn Hoác Mỗ Bố cái gì công viên phụ cận một cái nhà ven biển biệt thự. Hắn và Lâm Thu Di ăn xong cơm chiều phía sau, trước vì nàng an bài xong tửu điếm, Tùy Hậu một mình thuê xe đi tới tiểu cô phát đến địa điểm. Đó là một tòa y sơn mà xây xong tầng biệt thự, mang bể bơi, xung quanh cao lớn cây cỏ cây, mặt cỏ tu bổ chỉnh tề ngay ngắn, hoa viên sắc màu rực rỡ, Lương Đình lặng lặng đứng ở một bên, tựa như một bức yên tĩnh họa quyển. Hắn dọc theo nhân tạo thềm đá thấp cấp mà lên, đi tới cửa trước trống trải chỗ, xa xa liền nhìn thấy Mã Tư Dao khoác một kiện mỏng đồ ngủ, lười biếng nằm ở bể bơi một bên đằng ghế phía trên, trên mặt đắp đỉnh đầu mũ rơm, chính nghênh tiếp gió biển hóng mát, hình như đã ngủ thật say. Ai, tiểu cô một người ở như thế đại nhà, ban ngày trừ bỏ công tác vẫn là công tác, kỳ thật cũng thật đáng thương. Mã Thiên Dực tâm lý thầm nghĩ, bước chân phóng nhẹ, chậm rãi đến gần, nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh đằng ghế phía trên, sợ đã quấy rầy nàng mộng đẹp. Người đêm hôm khuya khoát đuổi, tổng không có khả năng là muốn nhìn ta ngủ đi. Mã Tư Dao âm thanh thình lình theo mũ rơm hạ truyền ra, mang theo một chút châm chọc, sợ tới mức Mã Thiên Dực giật mình. Ta đi, ngươi làm ta sợ nhất nhảy. Cô, ban ngày nói sự tình, ta kỳ thật đã nghĩ đến phương án. Hắn thăm dò mở miệng, ngữ khí cẩn thận, như là sợ lại thiêu đốt nàng cơn tức. Thực xin lỗi, Tiểu Dực. Mã Tư Dao thao xuống mũ rơm, điều chỉnh một chút đằng ghế dựa vào lưng, ngồi dậy, ngữ khí bên trong mang theo hiếm thấy mềm mại. Ta ban ngày đối với ngươi thái độ quá kém, các ngươi thật xa chạy đến, ta cũng chưa thật tốt chiêu đãi, đặc biệt ngươi bằng hữu kia. Cô, kỳ thật cũng không có gì, ta giải ngươi, phía sau nghĩ thông suốt cũng không sinh khí. Mã Thiên Dực khoát tay, khóe miệng bài trừ một chút cười, tính toán làm nàng buông lòng. Ngươi giải ta cái gì, hiểu ta nên là bộ dạng này đức hạnh, đối với ngươi đại hống đại khiếu mới bình thường. Nàng hữu khí vô lực hỏi lại, mệt mỏi rốt cuộc không che giấu được, âm thanh thấp đủ cho như là thở dài. Cô, ngươi mặt ngoài là như thế này, nhưng chân thật ngươi, ta không biết nên không nên nói. Hắn thăm dò, ánh mắt tại mặt nàng dao động, châm trước tìm từ. Nói đi, chúng ta cô cháu lưỡng chưa từng thật tốt tán gẫu qua thiên. Nàng dừng một chút, ánh mắt nhu hòa một chút, ta cũng không chú ý, ngươi kỳ thật đã là cái đại nhân. Kỳ thật ngươi nội tâm, vẫn là cái kia khát vọng trở thành phụ thân, ca, tỷ tỷ kiêu ngạo nữ nhi cùng muội. Thấy nàng không đánh gãy, Mã Thiên Dực hít sâu một hơi nói tiếp nói. Ta nghe đại cô nói qua, ngươi trước đây đặc biệt nghịch ngợm, trong nhà đều cưng chiều, đem ngươi đương thiên kim nuôi, nhưng này không phải là ngươi muốn. Ngươi một mực nghĩ chứng minh chính mình, đại cô từ nhỏ xinh đẹp lại được hoan nghênh, ca hát khiêu vũ mọi thứ sở trường, ba ta thành tích tốt, bộ dạng xuất còn dũng cảm, chỉ có ngươi cả ngày hi hi ha ha, giống như gì cũng không làm, ta không làm thấp đi ý tứ của ngươi a. Bởi vì trong nhà chưa từng đối với ngươi ôm qua mong chờ, ngươi liền nghẹn một mạch, nghĩ chứng minh chính mình so tỷ tỷ cường, so ca lợi hại. Ngươi quả thật làm được rồi, có thể lại giống như không có làm đến. Ví dụ như đại cô hiện tại vinh quang tột đỉnh, phong quang vô cùng, ba ta bị trở thành anh hùng, vĩnh viễn ở lại mọi người tâm lý. Ngươi cảm thấy chính mình chỉ là liều mạng công tác người làm công, sao vậy cố gắng cũng chưa pháp làm người nhà cảm thấy ngươi là thứ nhất. Vậy đại khái cũng là vì cái gì ngoại nhân trong mắt ngươi là nữ cường nhân a, ngươi cường thế chính là ngụy trang, cũng không nhân lý giải, đại gia cảm thấy ngươi không hiểu phong tình, khó mà nói, trong mắt không người, nhưng cái này không phải là chân thật ngươi. Nói tiếp, Mã Tư Dao theo dõi hắn, khóe miệng hơi hơi quất đánh, biểu cảm ngưng trọng, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp quang. Ta không có gì hảo thuyết, ta cho ngươi nhìn thứ gì. Mã Thiên Dực nói. Theo túi đeo lấy ra một cái hộp. Mở ra khoảnh khắc kia, Mã Tư Dao sắc mặt chợt biến, tay che miệng, nước mắt chớp mắt tràn mi mà ra, bả vai vừa run nức nở lên. Hòm là một cái phôn hình dạng thủy tinh cốt, nhiều năm đi qua vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ. Kỳ thật ba ta hy sinh ngày đó, hắn đồng nghiệp đưa đến di vật liền có cái này. Ta một mực tưởng rằng ba ta, thẳng đến mở ra hắn phủ đầy bụi nhật ký, ta mới biết được đây là ngươi. Người nằm đó tức giận ném vào thùng rác, hắn lại nhặt về bảo tồn được như thế tốt. Tờ kia nhật ký ta cũng kéo xuống đến đây, người muốn nhìn sao? Quên đi, người phỏng chừng cũng nhìn không được, ta đọc cho ngươi nghe. Hắn lấy ra một tờ hơi hơi ố vàng giấy, phía trên còn cố ý phúc một tầng trong suốt màng. 1996 năm tháng 5 năm 19 ngày, chủ nhật, thời tiết tình. cấp tiểu muội một phong thư hôm nay giao giao cầm khô thi biện luận kim thường, cái này cúp thật sự rất dễ nhìn a. Ta thật sự rất hài lòng, nhà đầu kia trên người một mực có một cổ không chịu thua sức lực, khát vọng theo chúng ta chứng minh nàng cũng rất lợi hại, nhưng ngươi thực sự là vô cùng lợi hại a, ngươi vẫn là gia đình của chúng ta kiêu ngạo, là ba mẹ kiêu ngạo, cũng là ta cùng tiểu ngọc kiêu ngạo. Ba ba nói, bác sĩ nói cho hắn ngươi sinh ra liền có chứa tiên thiên tính bệnh tim, bác sĩ nói sống không quá 2 tuổi, nhưng là ba mẹ mang theo ngươi chung quanh cần y, chạy biến thế giới tốt nhất bệnh viện, cuối cùng như kỳ tích chữa khỏi, liền bác sĩ đều nói là bởi vì ngươi có mãnh liệt sinh tồn ý chí, mỗi lần làm giải phẫu ngươi cũng không khóc. Cho nên ba mẹ chưa bao giờ cho ngươi áp lực, chỉ hy vọng ngươi khỏe mạnh sung sướng sinh hoạt, còn để cho chúng ta cũng không muốn nói cho ngươi, ngươi còn không biết chính là, kỳ thật ngươi cũng không nghịch ngợm, ngươi là có thiên thiên tính đa động chứng, nhưng là không phải là cái gì vấn đề lớn, chính là so những hài tử khác hoạt bát một chút. Ba mẹ từ nhỏ bảo ta cùng Tiểu Ngọc nhiều chơi với ngươi, đáng thương Tiểu Ngọc muội muội không sao vậy yêu động, nhưng cũng ngày ngày bồi tiếp ngươi điên. Làm người ta kích động chính là, cũng không biết tại sao, ngươi chậm rãi lớn lên phía sau, đến sơ trung liền như kỳ tích tốt lắm, thành tích của ngươi bởi vì lực chú ý tập trung cũng lên rồi, chúng ta thật sự rất hài lòng a. Nhưng là ngươi có vẻ không trước kia vui vẻ, ngươi có vẻ cảm thấy được chúng ta đối với ngươi đặc biệt yêu thương, phần này chưa bao giờ ôm kỳ vọng yêu, cho ngươi không thoải mái. Cho nên hôm nay ngươi tức giận, ba ba không có nghiêm túc đối đãi ngươi thi biện luận thành tích, mà là giống đứa nhỏ giống nhau dỗ ngươi, ngươi sẽ sống tức giận, ngươi khóc lớn, đem cúp ném vào thùng rác, còn lớn hơn kêu gào ngươi nơi nào liền so với chúng ta kém. Giao giao, ngươi thật không có so với chúng ta kém. Ngươi so với chúng ta lợi hại hơn, ngươi không chỉ có chiến thắng không thể chiến thắng vận mệnh, còn đem chính mình kéo đến cùng những người khác cùng chụp hoành, ngươi còn vượt qua bọn hắn, ngươi bộ dạng cũng càng ngày càng đẹp, trước đây ngươi thực sự là vô cùng không dễ nhìn a, ha ha ha ha. Nhưng là thân thể ngươi bí mật, không biết cái gì thời điểm có thể nói cho ngươi, có lẽ là cả đời bí mật a. Yêu ca ca của ngươi. Mã Thiên Dực đọc xong thời điểm chính mình ánh mắt đều ẩm ướt. Hắn lần thứ nhất nhìn đến này thiên nhật ký thời điểm cũng khóc, mà lúc này Mã Tư Giao đã gào khóc, một bên khóc một bên tê kiệt lực kêu ba ba, mẹ, ca ca, nước mắt tựa như vỡ đê. Mã Thiên Dực tiến lên ôm bả vai của nàng, ôm lấy nàng đầu, vỗ nhẹ nhẹ nàng lưng, nhắn dùm im lặng an ủi. Ta thực xin lỗi, ca ca. Thân thể nàng vừa kéo, bởi vì bi thương quá độ, một hơi nghẹn ở trong cổ họng, nói chuyện cũng đứt quãng. Ta thực xin lỗi, ba ngươi, ta, thực xin lỗi, mẹ, ô ô ô ô. Cô, ngươi không thực xin lỗi ai, bọn hắn đều cho ngươi cảm thấy hài lòng, ngươi không cần cấp chính mình lưng như vậy nặng bọc vải. Mã Thiên Dực lặng lặng ngồi ở nàng bên cạnh, nhìn nàng tận tình phát tiết cảm xúc, thẳng đến nàng dần dần bình phục lại đến, mới nhẹ giọng an ủi, ngữ khí ôn hòa mà kiên định. Ta không biết nên làm sao đây rồi. Ta hiện tại cảm thấy chính mình cùng cái robot tựa như, chính là liên tục không ngừng công tác, không giống các ngươi mỗi cá nhân đều có sự nghiệp của mình. Mã Tư Giao âm thanh trầm thấp, giống như đột nhiên rơi vào mê mang. Cô, ngươi ở đây một bên cũng không có sự nghiệp của mình sao? Phân bộ không có người quản ngươi, hoàn toàn là ngươi nói tính. Ngươi có thể một bên phát triển chính mình đoàn đội, bồi dưỡng tin được người, một bên lấy danh nghĩa cá nhân đầu tư một chút sản nghiệp. Chậm rãi ở đây đứng vững gót chân. Mã Thiên Dực chậm rãi nói. Vậy ngươi sẽ giúp ta sao? Ta một người làm không được. Nàng ngẩng đầu, đây là nàng nghề nghiệp kiếp sống chung ít có thấp thư thái, đổi lại dĩ vãng cường thế tính tình, nàng tuyệt không như thế mở miệng. Đương nhiên à, ngươi là cô ta, giúp ngươi không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Mã Thiên Dực trên mặt lại xuất hiện kia quen thuộc tiện hề hề biểu cảm. Ta buổi sáng như vậy nói ngươi. Nói ngươi bang những người khác là bởi vì. Mã Tư Giao dừng một chút, hai má nổi lên một chút đỏ ửng. Bởi vì các nàng với ngươi đi ngủ, ngươi là không phải là rất tức giận. Kỳ thật cái này không phải là bổn ý của ta, ngươi cùng tình cảm của các nàng đều là thật, ta kỳ thật lý giải các ngươi. Nàng nhỏ tiếng giải thích, ánh mắt có chút trốn tránh. Hi, không có việc gì, tiểu cô, ta trời sinh công cụ nhân thuộc tính. Nơi nào có cần phải liền hướng đến chỗ nào chuyển. Mã Thiên Dực tự giễu nở nụ cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, như là hoàn toàn không đem buổi sáng tranh chấp yên tâm phía trên. Tiểu Dực, ta là không phải là cùng gia tộc khác mỹ nữ so với đến, không các nàng như vậy xinh đẹp. Mã Tư Giao chăm chú nhìn hắn tuấn lãng khuôn mặt, gương mặt đó thượng tràn đầy ôn nhu, trên người còn phiêu nhàn nhạt xa xì nước hoa thơm mát, nàng gò má không tự chủ nóng lên. Nàng đột nhiên nghĩ đến, trong nhà trừ bỏ Mã Thiên Dực đại cữu mụ Lâm Hiểu Mạn cùng hắn cùng xuất hiện ít hơn, không cùng hắn phát sinh thân mật quan hệ, khác nữ nhân cơ hồ đều trầm mê sinh hắn, nhưng này tên tiểu tử thúi cố tình đối với chính mình lúc nào cũng là kính nhi viễn chi. Cô, kỳ thật ngươi rất xinh đẹp, ngươi xinh đẹp bị ngươi chính mình mai một. Ngươi không sao vậy hóa trang, ngày ngày đi làm liền một bộ tây trang quần dài, hiện tại tóc ngắn tề vai còn rất dễ nhìn, phía trước kéo được như vậy ngắn, vừa nhìn chính là công việc điên cuồng tư thế. Mã Thiên Dực chân thành trung mang theo chiêu chọc. Ta vừa gả cho ngươi dưỡng lúc ấy, cũng thử qua làm một cái nữ nhân, có thể sao vậy cũng không giống, hậu đến thì làm thúy bỏ qua. Hắn cũng chậm chậm đối với ta không có hứng thú, lại hậu đến còn ra quỹ. Mã Tư Giao ánh mắt ảm đạm xuống, âm thanh chung là kéo dài đau thương. Bọn hắn tán gẫu, cảm giác gió biển thổi được hơi lạnh rồi, thế là vào phòng, đến, cho ngươi nhìn đồ tốt. Nàng nói kéo lấy Mã Thiên Dực tay xuyên qua phòng khách lên lầu mở ra một cánh cửa phòng. Oa, cô, không thể tưởng được ngươi dĩ nhiên là cái trò chơi người yêu thích ha. Đó là một cái trang hoàng phong cách vô cùng cyberpunk phong hơn công năng sảnh, tập thể thao điện tử, công tác, ảnh âm sinh nhất thể. Trong phòng có hai bệ đỉnh xứng máy tính, bên cạnh bày ra PS4, suýt cùng Xbox tất cả đầy đủ, treo trên tường một khối cực lớn màn hình, phối hợp 3D vờn quanh âm tương, khí thế 10 chân. Màn hình đối diện còn có một đài 4K máy chiếu, xem phim khi chỉ cần buông xuống phía trước màn sân khấu, có thể biến hóa nhanh chóng thành tư nhân rạp chiếu phim. Máy tính cùng cái bàn lập lờ sáng chói RGB ngọn đèn, khoa học kỹ thuật cảm nổ tung. Ta bình thường tan tầm hậu cũng không có gì hoạt động, liền yêu thích bình tĩnh tại thế giới kia, mẹ ngươi giống như cũng yêu thích chơi trò chơi. Ta phía trước đi nhà các ngươi nhìn thấy nhà ngươi PS4, tại trong kinh đô bên kia, ta cũng nghĩ làm một cái như vậy gian phòng, lại sợ ngươi dượng nói ta không đứng đắn, Mã Tư Giao bất đắc dĩ cười cười. Trời ạ, quá rung động, nhà ta kia với ngươi cái này so với đến, chính là tiểu vu kiến đại vu. Cô, ngươi yêu thích ngoạn gì trò chơi, ta đã lâu không chơi, hắn kích động xoa xoa tay. Ta gần nhất đang đùa GTA 5, ngươi có tài khoản sao? Ta gần nhất đang đùa tuyến thượng hình thức, có mấy cái hoạt động bản sao luôn tìm không thấy kháo phổ đồng đội. Mã Tư Giao vừa nói, một bên hướng đến ghế gaming thượng dựa vào một chút, liền chuẩn bị bắt đầu. Ha ha ha ha, thậm chí đúng dịp sao, trò chơi này ta đi năm còn tại ngoạn, chơi mấy trăm canh giờ. Bất quá ta thủ pháp khả năng có chút mới lạ, ngươi để ta thích ứng một chút. Hắn cũng ngồi vào một khác máy tính phía trước, sờ sờ con chuột. Sao sao bàn phím, xoa bóp ấn tay cầm. Kia mau giúp ta. Nói xong cũng mở ra máy tính, giống trở lại cái kia đã từng bị sủng ái tiểu nữ hài. Hai người nằm ở sảng khoái thể thao điện tử massage ghế phía trên, Mã Thiên Dực rất nhanh tiến vào trạng thái, thành Mã Tư Giao cường lực đồng đội, giúp nàng một hơi làm vài chuyến bản sao. Hai người phân công rõ ràng, phối hợp ti trượt, một điểm sai lầm đều không có, trên màn hình mưa bom bão đạn lúc. Hai người tiếng cười không ngừng. Bất chi bất giác mấy giờ trôi qua, Mã Tư Giao cảm thấy ủ rũ tiệm nồng, liền đề nghị nghỉ tạm một lát. Hai người rửa mặt hoàn tất, nàng mới có một chút ngượng ngùng mở miệng ta đã quên cho ngươi thu thập gian phòng, nếu không ngươi ngủ ta gian phòng A, ta đi ngủ sofa là được. Vừa tắm rửa xong nàng thay đổi một kiện màu tím bên người sợi tơ đai đeo váy ngủ, mỏng như cánh ve vải dệt bó chặt nàng lung linh có đến tư thái. Đường cong tại dưới ánh đèn trải ra một mảnh chiêu chọc người sáng bóng, nhìn xem Mã Thiên Dực cổ họng căng thẳng, nước miếng thiếu chút nữa không nuốt xuống. Nàng kia trương mang theo mỏi mệt gương mặt trải qua nước ấm lễ rửa tội, thanh lệ trung lộ ra một cỗ câu hồn mềm mại đáng yêu, giống như một đóa lâu tàng nụ hoa cuối cùng nở rộ. Vậy ngươi dẫn ta đi ngươi gian phòng chứ sao? Mã Thiên Dực ít hầu lăn lộn, tâm lý sớm tính toán tốt, âm thanh không giấu được về điểm này sắc sắc mong chờ. Ánh mắt tại trên người của nàng tùy ý dạo chơi. Ân. Mã Tư Giao như là người được trong không khí mập mờ, hai má nổi lên một chút đỏ bừng, buông xuống quan sát đi ở phía trước, bờ mông tùy theo bộ pháp run nhẹ, câu được Mã Thiên Dực dưới hông giấy lên một trận khó có thể ức chế nhiệt lưu. Nàng lĩnh hắn đi vào phòng ngủ, đó là một gian rộng mở được có chút xa xỉ không gian, thật lớn rơi ngoài cửa sổ là biển rộng vô tận xanh đậm, y mạo ở giữa rộng lớn đắc tượng cái tiểu điện thờ, làm ẩm ướt chia lìa trong phòng vệ sinh tràn ngập nhàn nhạt hương thơm, toàn bộ gian phòng như là nàng che giấu ôn nhu hương. Qua, cô, phòng ngủ của ngươi khi phái quá, khá tốt hương a. Giường cũng tốt đại, Mã Thiên Dực trên miệng kinh ngạc thán phục, trong mắt nhưng ở trước ngực nàng mảnh kia phập phồng độ cong thượng đảo quanh, tham lam không chịu lấy ra. Ân, ngươi yêu thích là được, vậy ngươi ngủ đi, ta đi ra ngoài. Giọng nói của nàng cẩn thận, mang theo một chút ngượng ngùng, xoay người muốn chạy trốn, Mã Thiên Dực lại như bị dục vọng làm cho hôn mê đầu, to gan lớn mật bắt lại tay nàng. Khoảnh khắc kia, hai người tâm nhảy giống như lôi vang lên trống trận, Mã Tư Dao nhẹ nhàng thoáng dãy giụa, tính toán rút về cổ tay, lại bị hắn toàn đắc tượng đúc bằng sắt vậy bền chắc, tránh ôm bất quá hai cái liền mềm xuống. Cô, dường như thế đại, chúng ta ngủ chung đi, đã lâu không thật dễ nói chuyện. Hắn cố gắng làm âm thanh nghe đến tự nhiên, có thể cậu kia không kềm chế được khát vọng hay là từ cổ họng tràn ra đến, mang theo điểm bĩ khí ôn nhu. Không muốn, người này cầm thú sẽ làm chuyện xấu. Mã Tư Dao xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thanh âm nhỏ như tơ nhện, thế nào còn có thường ngày lăng lệ khí thế, buông xuống dưới mi mắt ẩn giấu một tia hoảng loạn cùng mong chờ đan vào cảm xúc. Mã Thiên Dực xem nàng bộ dáng này, nơi nào còn nhịn được. Tốt xấu cũng cùng 5-6 cái nữ nhân phát sinh quá quan hệ, tự nhiên sẽ không bỏ qua này cơ hội. Tay hắn cổ tay vừa dùng lực, đem nàng xả tiến trong ngực, song trường gắt gao vòng ở nàng tinh tế vòng eo, không cho nàng nửa điểm thở gấp cơ hội, cúi đầu hôn lên mảnh kia mỏng nhuyễn bờ môi. Đầu tiên là cạn thường chiếp chỉ thăm dò, thấy nàng thân thể hơi hơi run run lại chưa chống cự, lòng hắn đầu nóng lên, hôn càng ngày càng lớn mật, nhẹ nhàng mút lấy nàng mềm mại. Nghĩ dò vào nàng trong miệng cùng nàng dây dưa, có thể nàng khớp hàm đóng chặt, như là tại trong coi cuối cùng phòng tuyến. Khóe miệng hắn gợi lên một chút cười xấu xa, dứt khoát đem nàng ôm ngang eo bế lên, nhẹ nhàng ném qua trên giường, thân thể thuận thế đè lên, một bàn tay leo lên kia ngạo nghễ vểnh lên như phong vú, đầu ngón tay tại nàng cứng rắn như châu đầu vú thượng véo nhẹ một chút. Nhân lúc nàng kìm lòng không được a một tiếng thở nhẹ. Hắn đầu lưỡi linh hoạt tiến vào nàng khẽ nhếch bờ môi, ôm lấy nàng lưỡi thơm, mang theo một chút vội vàng một chút thâm tình mút hút dây dưa. Tay kia thì cũng không nhàn rỗi, cách ti trượt đầu ngủ vuốt ve vân vê nàng non mềm vú thịt, nàng không có mặc áo ngực, không bao lâu đầu ngủ liền trượt xuống tới eo hông, lộ ra như ngọc trơn bóng thân trên. Hắn một bên nhiệt liệt hôn nàng, lòng bàn tay tại nàng ấm áp làn da thượng ôn nhu lưu luyến, trêu chọc Mã Tư Dao tiếng thở gấp thỉnh thoảng vang lên. Rất lâu chưa bị chạm đến thân thể sớm mẫn cảm được rối tinh rối mù, hai chân ở giữa ẩm ướt ý tiệm nồng, lý trí như gió trong cây đèn cầy sắp tắt lung lay sắp đổ. Nàng vốn mang một tia bí ẩn mong chờ, lúc này bị hắn thiêu đốt dục vọng cắn nuốt càng là gia tốc trầm luân. Hôn nồng nhiệt liên tục đến cơ hồ làm hai người thở không nổi, Mã Thiên Dực cuối cùng lưu luyến rời đi nàng ướt át bờ môi, nóng cháy ánh mắt thật sâu chăm chú nhìn nàng. Nàng trong thường ngày kia ánh mắt sắc bén sớm hóa thành một vũng mê ly xuân thủy, cao lãnh như băng xương gương mặt lúc này bò đầy động tình đỏ ửng, như là trời đông giá rét tràn ra hoa đào, lộ ra không thể che giấu mỹ ý. Hắn cúi đầu hôn lên vành tai của nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua kia trơn bóng mẫn cảm gáy ngọc, ấm áp hô hấp phất tại nàng vô cùng mịn màng làn da phía trên, chọc cho nàng ngứa ngứa khó nhịn, thân thể không tự chủ run nhẹ. Hắn một đường xuống phía dưới hôn tới. Theo tinh tế xương quai xanh trượt hướng cặp kia mềm mại tròn trịa vú, đầu lưỡi quét qua no đủ độ cong, đầu lưỡi quấn lấy kia cứng rắn được nở đầu vú đảo quanh. Thường thường dùng răng cắn nhẹ một chút, mỗi một lần cũng làm cho Mã Tư Dao nhịn không được a hô nhỏ, giống như một cỗ điện lưu trượt đục lỗ thân thể của nàng, đánh nàng thân thể yêu kiều chấn động. Hắn hai tay cũng không nhàn rỗi, một bàn tay xoa nắn một bên khác vú, ngón tay bụng lúc nhẹ lúc nặng vuốt phẳng, cảm nhận kia non mềm xúc cảm. Tay kia thì tác thuận theo nàng mượt mà bờ mông dạo chơi, đầu ngón tay xẹt qua nàng căng đầy đùi, tại thần bí kia vùng tam giác bồi hồi một lát, liền cách mỏng manh quần đùi xoa lên nàng mềm mại đóa hoa. Nàng vô lực tay tính toán bắt hắn lại kia tùy ý xâm phạm cổ tay, lại thôi không ra nửa phần, nguyên bản kẹp chặt hai chân tại dục vọng ăn mòn hạ dần dần buông ra. Mã Tư Dao cắn chặt môi dưới, thân thể hơi hơi run rẩy, đang liều mạng kiềm chế. có thể hoa tâm chỗ sâu từng đợt rất nhỏ nhiệt lưu sớm không bị khống chế trào ra, chậm rãi ẩm ướt hành lang. Tay nàng kìm lòng không được đưa về phía đầu của hắn, tinh tế đầu ngón tay tại hắn lăng loạn mái tóc ở giữa xuyên qua, động tình nắm chặt một chút. Tại nàng mê ly thất thần hoảng hốt bên trong, quần lót chẳng biết lúc nào bị lặng yên tuột đến mắt cá chân, nàng chỉ cảm thấy tay hắn mang theo ôn nhu cũng không dung kháng cự lực lượng, chậm rãi phục chiếm hữu nàng tối tư mật bộ vị. Khoảnh khắc kia, thân thể xúc cảm cùng cấm kỵ bị đánh phá song trọng kích thích như điên chiều vậy tập kích đến, làm nàng rốt cuộc không thể tự giữ. Ngón tay của hắn tại nàng môi âm hộ ở giữa dạo chơi, ngón tay bụng khi thì nhẹ nhàng nén, khi thì vuốt ve vân về khiêu khích, khi thì lướt qua kia chặt khít khe hở, thuần thục tìm được viên kia phấn nộn hòn le, bắt đầu lấy nhẹ nhàng lại tinh chuẩn xoay tròn chiêu chọc. Từng đợt khoái cảm như gió thu phất qua giấy lên ngọn lửa, kéo không dứt, càng cháy càng mãnh liệt, lan tràn xu thế căn bản không thể ngăn cản. Tiểu huyệt của nàng tại chiêu chọc hạ càng trở lên ẩm ướt trượt, dinh dính mật dịch thuận theo hắn động tác chảy xuống, ngón giữa không trở ngại chút nào chậm rãi thăm dò vào hoa hành, tại kia nóng ẩm hành lang nội ôn nhu cạo làm nhăn nheo tường thịt. Thân thể của nàng bản năng đáp lại, tường thịt như bàn kéo vậy điên cuồng co lại, gắt gao kẹp chặt này đột nhiên bất ngờ vật cứng, dường như muốn đem nó cắn nuốt. Nàng một bàn tay vô lực khoát lên hắn tùy ý xâm phạm cổ tay phía trên, giống như cự còn nghênh. Đầu ngón tay hơi hơi run rẩy lại thôi không ra mảy may, tay kia thì tắc đè lại môi của mình, lòng bàn tay che phải chết nhanh, như là đang liều mạng kiềm chế kia sắp thốt ra dâm đãng rên rỉ, duy sợ tiết lộ lúc này hoàn toàn trầm luân tâm tự. Cô, ngươi thực mẫn cảm nha, Mã Thiên Dực hài hước thâm tình nói nhỏ, khóe miệng treo một chút cười xấu xa. Ân, Mã Tư Giao vừa nghĩ há mồm đáp lại, một tiếng không nén được rên rỉ lại dẫn đầu lao ra ít hầu. Mềm mại đáng yêu chung mang theo một chút thoát phá. Nàng nâng lên cặp kia ai oán lại mê ly đôi mắt nhìn hắn, tiếng nói tế run rẩy như là ngậm một vũng xuân thủy. Ngươi, ức hiếp ta, ngữ khi xen lẫn ngượng ngùng oán trách, lại lộ ra một chút khó kìm lòng nổi yêu kiểu yếu, giống như tại trách cứ chung ẩn giấu một tia cam nguyện trầm luân ý vị. Chương 69 an ủi tiểu cô. Hoặc mộ bố cái gì công viên biệt thự bên trong. Như lúc này rớt ra kia thật lớn cửa sổ sát đất liêm, liền có thể nhìn thấy rộng thùng thình trên giường, một màn hương diễm mà cấm kỵ hình ảnh đang tại trình diễn. Một cái tuấn lãng cương nghị thanh niên chính vùi đầu sinh một vị dáng người yểu điệu, đường cong lung linh là lướt thục phụ trong quần, nàng màu tím váy ngủ bị đẩy tới thắt lưng, lộ ra cao vút như trúc hai chân cùng châu tròn ngọc sáng bờ mông, tại dưới ánh đèn lờ mờ hiện lên mê người sáng bóng, gợi cảm phải nhường nhân rời mắt không được. Đầu nàng hơi hơi nghiêng, hai má như ửng hồng vậy choáng váng nhiễm ra, tiếng thở gấp sốt cuộc không nén được, thỉnh thoảng theo bờ môi tràn ra, kia tề bả vai ngắn thẳng phát sớm lăng loạn không chịu nổi, giải rác tại gối lúc, giống một bức bị tình dục quấy dày hỏa quyển. A, nha, tiểu dực, người đừng liếm, thật bẩn a, Mã Tư Giao rên rỉ, âm thanh sen lẫn ngượng ngùng cùng tránh ôm, nàng nghĩ kháng cự lại cả người vô lực, khoái cảm như lốc xoáy bình thường cắn nuốt nàng. Mã Thiên Dực dường như không nghe thấy, ngược lại tăng thêm thế công, đầu lưỡi bá đạo xâm nhập nàng hoa hành, linh hoạt co giãn khiêu khích, một trận tùy ý quấy rối trực tiếp đem Mã Tư Giao đẩy hướng thần hồn điên đảo bên cạnh. Nàng hai tay gắt gao đè lại đầu của hắn, gắt gao chế trụ không cho hắn hoạt động, giống như hận không thể đem hắn cả người nhét vào chính mình chỗ sâu, đùi bản năng kẹp chặt, nội bức tường một trận kịch liệt co lại, như là dây treo cổ vậy quấn lấy hắn. Ta đến. Lời còn chưa dứt, một cỗ sóng nhiệt theo hoa tâm phun ra ngoài, Mã Thiên Dực như uống cam lộ vậy toàn bộ nuốt vào trong bụng, yết hầu lăn lộn ở giữa mang theo thỏa mãn. Bắp đùi của nàng còn tại run rẩy, thấy hắn cử động này, ký cảm động lại thấy quái dị, trong lòng bách vị tạp trần. Ngươi sao vậy như thế biến thái, như vậy bẩn ngươi cũng uống. Nàng hờn dỗi, ngữ khi ý xấu hổ đã lui, đáy mắt lại hiện lên một tia nhu tình. Ha ha ha, cô, có phải hay không không có người giúp ngươi liếm qua a, mới vài cái ngươi liền cao trào. Hắn ôn nhu theo phía sau ôm lấy nàng, rắn chắc lồng ngực dán lên nàng trơn bóng sống lưng, hai người làn da thân thiết khăng khít, ấm áp giao hòa. Chỉ ngươi loại này biến thái mới liếm. Nàng trầm ngâm một lúc, từ hờn dỗi chuyển thành tiếc nuối, ngươi dượng từ trước đến nay không như thế đã làm, hắn nói nữ nhân phía dưới quá. Cô, dượng thật sự là mắt bị mù, này thế nào bẩn a, chính là ngươi bên trong thân thể phân bố chất lỏng, cùng nam nhân tinh dịch không sai biệt lắm. Mã Thiên Dực cười khẽ, ngữ khí tràn đầy cương triều, bàn tay tại nàng eo hông xoa nhẹ. Ta không giống ngươi kia một chút nữ nhân như vậy biết chơi, ngươi nhưng đừng ghét bỏ ta. Ngươi dượng đã nói làm ta nửa ngày không một điểm phản ứng, khiến cho hắn hứng thú hoàn toàn không có, cho nên chúng ta sinh xong đứa nhỏ hậu sẽ không làm tiếp quá mấy lần. Nàng nhỏ giọng nói, ngôn ngữ ở giữa không che giấu được ngượng ngùng, âm thanh mềm mại đắc tượng là bay xuống đóa hoa, mang theo điểm tự ti khiếp ý. Không có việc gì, cô, chậm rãi sẽ đến, ngươi vừa mới không phải thật thoải mái sao? Tay hắn lại không thành thật trượt hướng trước ngực của nàng, lòng bàn tay tại nàng mềm mại trên ngực vuốt phẳng, mang theo khiêu khích ôn nhu. Ngươi chơi đùa như vậy nhiều lần, đối phó ta loại này không có gì kinh nghiệm, còn không phải là tiện tay niêm. Giọng nói của nàng kẹp lấy điểm không cam lòng, lại ẩn giấu đau buồn âm thầm, đôi mắt buông xuống, như là đang sợ chính mình không sánh được hắn bên người kia một chút nữ nhân. Cô, ngươi đừng lo lắng, ta không phải là tùy tiện chơi đùa. Ta sẽ đem ngươi trở thành của ta nữ nhân giống nhau đi đối đãi, đi trân trọng. Hắn trầm giọng nói, ngươi có mẹ ngươi kia nhất tuyến thiên danh khí, còn có ta tỷ tỷ kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo, có miêu dĩnh như vậy tịnh lệ thiếu nữ, uyển đình phong tao, từ đẫy đà, ngươi còn muốn ta làm cái gì? Ta đối với các ngươi trên giường vài thứ kia cũng đều không hiểu. Nàng nói, trong mắt liền nổi lên một tầng lệ quang. Cô, ngươi chính là ngươi, ai cũng thay thế không được. Ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo hộ gia tộc bọn ta mỗi một cái nữ nhân. Hắn chân thành tha thiết ánh mắt chăm chú nhìn nàng, bàn tay tại nàng bả vai vỗ nhẹ, cho nàng truyền lại một phần kiên định cảm giác an toàn. Vậy cũng không phải là cho ngươi bảo hộ đến trên giường đến. Nàng lầu bầu, tiếng nói tinh tế, mang theo điểm oán trách, khoe mắt cũng không tự giác cong lên một chút ý cười. Đến trên giường không phải là rất tốt bảo hộ sao, làm người khác vô cơ có thể ngồi à. Mã Thiên Dực gương mặt tiện cười quỷ biện. Đem ngựa tư giao chọc cho giờ khóc giờ cười, nàng trong lòng khói mù cũng ở đây khoảnh khắc tán đi không ít. Vậy ngươi, muốn hay không, tiếp tục. Nàng nhận thấy âm đạo không bị khống chế kịch liệt co lại, trong não hiện lên phía trước gần gũi thấy cái kia thô to con cặc địch tỷ tỷ dâm thủy vầy ra hình ảnh, đáy lòng không khỏi dâng lên một tia bí ẩn mong chờ. Thế là, nàng xấu hổ mang khiếp mở miệng, trên mặt đỏ giống như có thể nhỏ ra máu. Kia hàm xúc cầu hoan giống như một cây đuốc. Chớp mắt thiêu đốt Mã Thiên Dực nhiệt huyết. Hắn một cái xoay người ngồi xổm tại nàng trong quần, hai tay nhẹ nhàng kéo nàng vòng eo, liền làm chính mình kia hơi lộ ra đen thui con cặc kề sát chiếm hữu nàng ướt át lỗ thịt. A, nàng như là chấn kinh bé thỏ con vậy thở nhẹ lên tiếng, thân thể hơi hơi co rụt lại, người ôn nhu một chút, ta có điểm sợ hãi. Không có việc gì, cô, ta sẽ nhường ngươi thoải mái, tuyệt không sẽ có một điểm thống khổ. Hắn ánh mắt thâm thúy mà ôn nhu nhìn chăm chú nàng, ánh mắt tràn đầy vỗ về nhu tình, làm nàng trong lòng ấm áp, nguyên bản nhíu chặt lông mày chậm rãi bày ra. Hắn vẫn chưa nóng lòng cắm vào, mà là dùng kia thô to con cặc một cái ma sát nàng khe thịt, động tác nhẹ nhàng chậm chạp lại mang theo khiêu khích tiết tấu, đồng thời cúi người xuống lại lần nữa hôn nàng kia thổ khí như lan đôi môi, hai tay tác đồng thời xoa nắn nàng no đủ như ngọc vú. Này cao thấp ba đường kích thích. Ôn nhu trung lộ ra triền miên, làm Mã Tư Giao thân thể dần dần sinh ra một loại xa lạ sao động. Nàng bản năng khát cầu càng nhiều, hai chân không tự giác kẹp chặt, đem hắn kia thô to kẹp ở đùi khe hở, trước sau ma sát môi nhỏ cánh hoa của nàng, mang đến từng đợt sảng khoái khoái cảm, yết hầu nhịn không được tràn ra cúi đầu nức nở âm thanh, như là kiềm chế đã lâu dục vọng đang lặng lẽ phóng thích. Mã Thiên Dực phát hiện thời cơ chín muồi, liền ngồi dậy, nhẹ nhàng tách ra hai chân của nàng. Đỡ lấy chính mình con cặc điều chỉnh vị trí, tìm được kia còn mang theo một chút phấn nộn miệng huyệt, nhẹ nhàng đè ép, vòng eo thuận thế thúc một cái, liền đẩy tới 6-7cm. A, Tiểu Dực, ngươi! Nàng thẹn đến muốn chui xuống đất, cảm nhận được kia như trụ vậy dị vật chậm rãi xâm nhập bên trong thân thể, nhét đầy nàng lâu chưa chạm đến hư không, một bàn tay hoảng loạn che mắt. Thân thể này hoàn toàn giao phó, ký làm nàng kích thích tim đập rộn lên. Lại mang đến một loại như chút được gánh nặng thoải mái, phức tạp cảm xúc tại nàng ngực đan vào. A, cô, người bên trong thật chặt a. Đây là bao lâu không có làm? hắn bị nàng kia chặt khít hành lang cùng tầng tầng thịt thừa quấn quanh phản ứng kích thích sảng khoái vô cùng, thật dài rên rỉ lên tiếng. Ngươi đừng, mù kêu to. Nàng ai oán liếc hắn liếc nhìn một cái, ánh mắt liễm diễm ở giữa mang theo một chút oán trách, ngượng ngùng chung lại ẩn giấu một tia động tình mềm mại đáng yêu. Mã Thiên Dực nhếch miệng cười, tiếp tục chậm rãi đẩy mạnh, không có nóng lòng lập tức cắm đến tận cùng. Trải qua một năm này nhiều thường xuyên sinh hoạt tình dục, hắn đã sớm đem tiết tấu trưởng khống được lô hỏa thuần thanh. Hắn đầu tiên là nhợt nhạt quất cắm, nhẹ nhàng tại nàng bên trong thân thể qua lại hoạt động hơn 10 thứ, thẳng đến cuối cùng chạm đến kia mềm mại hoa tâm, đội lên miệng tử cung, đó là dưỡng chưa bao giờ đến quá chỗ sâu. Này một chớp mắt, Mã Tư Dao như là bị lôi đình đánh trúng, bờ mông mạnh mẽ run run, mật dịch như suối trào ồ ồ chảy ra, nghênh đón một cái tiểu cao chiều. Cả người đắm chìm trong đột nhiên bất ngờ khoái cảm bên trong, thân thể yêu kiều hơi hơi giật giật. Mã Thiên Dực thấy nàng phản ứng kịch liệt như thế, nhưng cũng không nóng lòng tăng nhanh quất cắm, mà là kiên nhẫn chờ đợi nàng tức giận hơi thở vững vàng xuống, mới lại lần nữa xâm nhập sâu ra, đi cảm nhận nàng kia khúc chiết uốn lượn nội bức tường cùng ngàn vạn mặt ngoài thịt thừa mang đến nhanh đến bao bọc. Loại này tinh tế xúc cảm làm hắn sảng khoái đến cơ hồ rên rỉ thành tiếng. Đồng thời cũng đem Mã Tư Dao từng bước kéo vào dục vọng đầm lầy, thân thể của nàng tại khoái cảm ăn mòn hạ dần dần mềm hóa, ánh mắt càng trở lên mê ly. Tiểu Dực, cái ngươi thật là lớn, thật sâu, ta có điểm thoải mái. Nàng cưỡng chế cỗ kia mãnh liệt xấu hổ cảm giác, nhỏ tiếng thổ lộ chính mình chân thật cảm nhận, âm thanh kẹp lấy run rẩy mềm mại đáng yêu. Cô, ta sẽ nhường ngươi thích, ngươi mới không phải là dượng nói như vậy không hiểu phong tình, ngươi thật đẹp. Mã Thiên Dực chân thành khen, đáy mắt tràn đầy thưởng thức, con cặp một bên chậm rãi quất cắm, như là đang dùng hành động phụ họa hắn khen ngợi, tiết tấu nhẹ nhàng lại kiên định. Ân, Tiểu Dực, cảm ơn ngươi, ngươi để ta cảm thấy mình cũng có chút nữ nhân cảm giác. Nàng rên rỉ, hốc mắt nổi lên lệ quang, thanh âm nhỏ ngấy nhi động tình, giống như kiềm chế nhiều năm tự ti bị hắn ôn nhu lột ra. Ta có thể gọi ngươi tỷ tỷ sao, dù sao chúng ta đều như vậy rồi. Ta lén lút bảo các nàng cũng là tỷ tỷ. Hắn nhẹ giọng ôn nhu thăm dò. Ân, ngươi kêu ta, cái gì đều được, ngươi là yêu ta, đúng không? Nàng nhu nhược tìm kiếm xác nhận, âm thanh lộ ra khát vọng, muốn cho trận này thân thể giao hòa nhiễm lấy càng nhiều tình cảm độ ấm. Giao tỷ, ta đương nhiên yêu ngươi. Hắn vừa nói, một bên hơi hơi tăng nhanh quất cắm tốc độ, còn cặc tại nàng bên trong thân thể ra vào được cũng có lực. Như là dùng hành động đáp lại nàng mong chờ. A, Ân, Tiểu Dực, ta cũng yêu ngươi, ngươi phải giống như ba ngươi, giống nhau, thương ta. Nàng rên rỉ chung mang theo nghẹn ngào, nước mắt lại lần nữa trượt xuống, nhớ tới Mã Chuyên Cần chớp mắt, Mã Thiên Dực giữa hai hàng lông mày kia quen thuộc bóng dáng làm nàng trong lòng chấn động, ký kích thích lại ấm áp, phức tạp cảm xúc tại nàng ngực cuồn cuộn. Giao, ca ca hiểu ngươi nhất. Hắn cười xấu xa một tiếng. Cố ý bắt chước khởi phụ thân giọng điệu, phía dưới quất cắm tiết tấu chuyển thành chín cạn một sâu nghiền nát, mỗi một lần xâm nhập đều tinh chuẩn chiêu chọc nàng điểm mẫn cảm, làm nàng cả người run rẩy, như là bị khoái cảm hoàn toàn chinh phục. A, tiểu xúc sinh, ngươi không cho phép, học ba ngươi, nàng xấu hổ giận dữ nảy ra, trách mắng lên tiếng, trên mặt đỏ ửng càng sâu, đáy mắt lại lóe lên một tia giờ khóc giờ cười nhu tình. A, giao, ngươi kẹp chặt ca ca thật chặt. Hắn hoàn toàn không thấy nàng kháng nghị, cảm nhận được nàng hai chân gắt gao cuốn lấy chính mình eo, hũ mật miệng sớm lầy lội không chịu nổi, ẩm ướt trượt được rối tinh rối mù. Nàng mị nhãn như tơ chăm chú nhìn hắn, kia ngày xưa băng xương nữ vương vậy lãnh ngạo lúc này bị hắn hoàn toàn chinh phục, một cỗ trước nay chưa từng có kiêu ngạo theo đáy lòng của hắn tự nhiên sinh ra. Hắn bắt lấy nàng hai tay, mượn kia ẩm ướt trượt trơn bóng bắt đầu đại lực quất cắm, không còn có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Mỗi một cái va chạm đều cùng với thanh thúy thân thể tiếng đập, quy đầu không hề cách trở thẳng đến miệng tử cung, rất nhanh ma sát mang đến như thủy triều khoái cảm cùng hoa tâm bị va chạm chua thích làm Mã Tư Dao hoàn toàn bị lạc mình. Nàng rên rỉ rốt cuộc không nén được, mang theo một chút khóc nức nở, giống như tiếp theo, kia như mặt nước tinh tế làn da nhanh chóng ấm lên, ảnh chân dung chống bỏi bình thường mất khống chế dao động. Ta chịu không nổi, ta muốn chết. Nàng lung tung kêu la, âm thanh thoát phá mà dồn dập, hai chân lại gắt gao kềm ở hắn eo không để, hai tay cùng hắn 10 ngón nhanh chụp, đốt ngón tay theo dùng sức mà nhô ra. Ta, Giao Giao tỷ, ta nhanh đến. Quá thích, người huyệt dâm kẹp chặt ta thoải mái chết. Hắn không còn cẩn thận, sảng khoái gầm nhẹ, gia tốc xông pha, quy đầu truyền đến cảm giác tê dại càng trở lên mãnh liệt, cơ hồ phải hắn đẩy hướng đỉnh. Ta, thối đệ đệ, ta muốn bị ngươi, ta, địt chết. Thân thể nàng mạnh mẽ đẩy lên, bờ mông kịch liệt run run, hoa tâm cỗ kia nhức mỏi rốt cuộc không chịu nổi, một cỗ nóng cháy mật dịch phun ra, tưới vào Mã Thiên Dực quy đầu phía trên, tùy theo hắn con cặc rút ra bắn tung tóe đến đùi cùng ga giường phía trên, ướt sũng một mảnh. Mã Thiên Dực cảm nhận được này đột nhiên bất ngờ co rút nhanh, lại hung hăng địch vài chục cái, mạnh mẽ đỉnh đầu, quy đầu cơ hồ đâm vào tử cung, tiếp lấy từng cổ nồng đặc tinh dịch thình thịch phun ra, toàn bộ rót vào nàng chỗ sâu. Nàng đầu óc trống rỗng, đã mất hạ bận tâm hắn nội bắn hành động, chỉ có thể mặc cho từ cao trào dư ba thổi quét toàn thân, thân thể yêu kiều còn đang run rẩy. Hắn gắt gao ôm nàng, ôn nhu vuốt phẳng nàng cao trào hậu mẫn cảm làn da, ôn nhu tại hai người quấn quýt hô hấp ở giữa chảy xuôi. Mã Tư Giao dần dần lấy lại tinh thần, khí thức bình phục phía sau, lại chủ động ôm hắn, hiến lên một trận triền miên hôn nồng nhiệt. Hai người bốn mắt tương đối, ánh mắt thâm tình đan vào. Giống như tại lẫn nhau đáy mắt siêu tầm đối phương bóng dáng. Nàng giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn nai con, không muốn xa rời dán vào thân thể hắn, vậy không chỉ là thân thể giao phó hậu tin cậy, càng là tình cảm phó thác hậu mang đến cảm giác an toàn. Nàng cuối cùng minh bạch, vì sao tỷ tỷ, tẩu tử, còn có Huyền Đình, tự tư đều đối với người nam nhân này như thế si mê, hắn trên người cái loại này làm người ta có thể dựa vào trầm ổn khí chất, là cái khác nam nhân khó có thể với tới. Hắn ôn nhu săn sóc, hắn khéo hiểu lòng người, hắn tại bá đạo chung vẫn như cũ tràn ngập đối với nữ tính tôn trọng, những thứ này đều là đại đa số nam nhân không thể đạt tới độ cao. Như vậy nam nhân, chẳng sợ bên người nhiều vài cái nữ nhân, lại có cái gì đáng giá chỉ trích đây này. Nàng trong lòng nổi lên như vậy ý nghĩ, đối với người thanh niên này tình yêu không khỏi sâu hơn một chút. Nguyên lai làm nữ nhân có thể như thế thoải mái. Nàng ôn nhu vuốt ve Mã Thiên Dực rắn chắc cơ ngực, đầu ngón tay tại hắn căng đầy làn da thượng lưu liền, âm thanh lộ ra thỏa mãn cùng cảm khái, ta thật sự là sống uổng hơn 10 năm, nếu sớm một chút gặp được ngươi như vậy nam nhân hẳn là tốt. Giao Giao tỷ, hiện tại cũng không chậm a, ngươi còn như thế tuổi trẻ, nửa đời sau liền thuộc về ta. Mã Thiên Dực cưng chiều sờ đầu nàng phát, ngữ khí bá đạo lại ôn nhu. Thật bá đạo, bất quá ta yêu thích. Nàng cười khẽ lên tiếng, trong mắt lộ vẻ nhu tình, ta cho ngươi thoải mái sao? Thật thoải mái, khoái chết. Hắn nhếch miệng cười, không chút nào che giấu chính mình thỏa mãn. Lừa người, ta cùng các nàng có cái gì khác biệt à? Nàng cẩn thận thận hỏi, ngữ khi ẩn giấu một tia thăm dò, sợ chính mình không sánh được hắn bên người kia một chút nữ nhân. Giao Giao tỷ, người địa phương khác nhau nhiều đi. Đầu tiên tính cách phía trên, người thẳng thắn. Chân thành lại quyết đoán, bên ngoài phía trên, ngươi cũng xinh đẹp gợi cảm, trừ bỏ hơi thua tỷ tỷ ngươi một chút, khác ai cũng không kém, còn có tình yêu trải nghiệm, ta cảm giác ngươi bên trong âm đạo giống có đường rẽ tựa như, cắm đi vào đặc biệt thoải mái. Hắn chậm rãi nói, gương mặt cười xấu xa. Còn bị ngươi chỉnh ra như thế hơn đường, nàng giận hắn liếc nhìn một cái, lại bị hắn nói tâm lý một trận hoan hỉ. Ta phía trước nhìn ngươi cùng tỷ tỷ làm thời điểm nàng phun như vậy nhiều thủy, ta còn rất hâm mộ. Ta từ trước đến nay không phun quá, nhưng lần này với ngươi làm cũng phun. Kỳ thật à, này cùng nam nhân có rất lớn quan hệ. Đạt tới trình độ cực cao trải nghiệm, đại đa số nữ nhân đều phun, chính là lượng nhiều lượng thiếu vấn đề. Hắn đắc ý giải thích. Ngươi đây là khen ngươi chính mình chứ sao? Nàng lườm hắn liếc nhìn một cái. Ha ha ha. Ta nói lời nói thật cũng không được. Hắn cười nói. Trang điểm, nàng hừ nhẹ một tiếng, lập tức dừng một chút. Ta nghe tỷ tỷ nói, người có thể làm cả đêm cũng không mệt, ta cũng nghĩ thử xem. À, người ngày mai còn muốn đi làm, chúng ta không phải là còn muốn thảo luận phương án. Hắn có chút do dự. Cái kia không vội vàng, người này nghỉ đông không đều tại nhi sao. Nơi này khí hậu ấm áp, đem người kia một chút nữ nhân đều kêu lên. Nàng nhãn châu chuyển động, giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo điểm mong chờ. Vậy được a, hắn gật đầu đáp ứng, khóe miệng gợi lên một chút cười xấu xa, kia. Kế tiếp ngươi nghĩ sao vậy Ngoạn? Ta không có khả năng, ngươi dạy ta. Nàng ngượng ngùng đem đầu chôn ở trước ngực hắn, đáy mắt hiện lên một tia tò mò. Kia ta trước theo hậu nhập bắt đầu đi. Hắn nhẹ giọng hướng dẫn, làm nàng quỳ gối tại trên giường, bờ mông nhếch lên cao, hai tay chống đỡ nệm. Hắn quỳ gối tại nàng phía sau, mượn lần thứ nhất dâm thủy ẩm ướt nhẵn mịn chạch, chậm rãi đẩy mạnh, thẳng đến chỗ sâu. A, tốt xấu hổ, này tư thế cùng cậu giống nhau. Nàng quay đầu liếc hắn liếc nhìn một cái, thẹn thùng nói nhỏ, hai má đỏ như là trương tang cầm lấy, âm thanh lộ ra một chút không thích ứng ngượng ngùng, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng. Giao giao tỉ, sẽ rất thích. Hắn giọng ôn nhu dỗ, tay nắm nàng eo, chậm rãi động, quy đầu tại nàng nhanh đến lỗ thịt ra vào, mỗi một cái đều đội lên nàng hoa tâm. Tiểu Dực, chậm một chút, quá sâu, a, a, nha. Nàng thân thể run run, không ngăn được nũng nịu rên gì, âm thanh nhuyễn đắc tượng muốn tan ra, hắn không có nghe nói, ngược lại tiết tấu nhanh dần, bờ mông đụng nàng mông, ba ba âm thanh tại trong phòng quanh quẩn. Nàng nắm ga giường, thở gấp càng ngày càng gấp rút, tiếng kêu càng ngày càng sắc nhọn. Hắn rút ra, đem nàng thụt lùi hạ xoa bóp ấn, ý bảo nàng thân trên nằm xuống, bờ mông vẫn như cũ vểnh cao, giống nhảy con ếch vậy khom người. Hắn theo phía sau cắm đi vào, góc độ càng sâu, quy đầu hung hăng đẩy nàng mẫn cảm điểm. Nàng hét lên một tiếng, vùi đầu tiến gối đầu, âm thanh mềm mại mà mị hoặc. A, Tiểu Dực. Này tư thế thật là lạ, thật là thoải mái, ta, nha, địt chết. Tiểu cô, ngươi tiểu huyệt tốt tao a. Nhìn ngươi một bộ nữ tinh anh bộ dáng, cũng như thế yêu thích bị địt. Hắn cố ý nhục nhã Mã Tư Dao, thăm dò nàng biểu cảm. Ta, Tiểu Dực, ngươi, tốt xấu, ta, chỉ, bị, ngươi, thao, ta. Nàng mảnh mai thân thể bị đính đến trước sau lắc lư, đã nói không ra hoàn chỉnh lời nói. Từng cái tự theo rên rỉ chung nhảy ra. Chân của nàng run run, nỗi bức tường co rụt lại kẹp lấy hắn, dâm thủy thuận theo đùi chảy xuống đến, đại ướt một mảng lớn ga giường. Hắn nắm mông của nàng thịt, mạnh mẽ va chạm, mỗi một cái cũng làm cho thân thể nàng nghiêng về trước, rên rỉ đứt quãng. Ta, bảo bối, ta không chịu nổi. Hắn thấy thế lại đem nàng hai chân kéo lên đến, bám trụ phần eo của nàng. Làm Mã Tư Dao hai tay chống lấy giường, mông từ nay về sau kiều, kinh điển lão hán đẩy xe. Hắn đứng lấy, theo phía sau chọi vào đi, tư thế này lực độ càng nặng, nàng cảm giác mất đi chống đỡ, nhậm nhân tề cắt giống như, mông bị đâm cho đỏ lên. Nàng làm cho lớn tiếng hơn, âm thanh khàn khàn. Tiểu Dực, dùng quá sức, ta, đi, quá thích. Đầu nàng phát tán loạn, mồ hôi hỗn hợp dâm dịch ở lại trên giường. Thân thể tùy theo hắn tiết tấu lay động. Hắn gầm nhẹ tăng nhanh tốc độ, tráng kiện quy đầu một cái sự thiến hoa tâm của nàng, cảm giác nàng tường thịt co lại được càng ngày càng gấp, trong quần phát run đến lợi hại, rên rỉ biến thành khóc nức nở. Hắn biết cô sắp tới, mở chân mã lực, cứng rắn được đỏ lên gậy sắt đại lực ra vào nàng hoa hành, mang ra khỏi huyệt thủy kẹp lấy đậm đặc màu trắng dịch nhờn, ẩm ướt cháo một mảnh, va chạm thời điểm lại văng chung quanh đều là. Mã Tư Dao cơ hồ đã mất đi chi giác, chỉ còn lại có thân thể tự nhiên giật giật phản ứng cùng không tự chủ quát to, cảm giác ồ ồ không ngừng chảy ra dâm thủy đã đem thân thể hút hết. Một chút chung sông pha phía sau, hắn trong quần tê dần, quy đầu gắt gao chống đỡ lập tức Tư Dao chỗ sâu. Ta, lẳng lơ, thật là thoải mái, lẳng lơ tiểu cô. Hắn nồng đặc tinh dịch một đợt sóng rót vào tử cung của nàng. Bỏng đến thân thể nàng ra run rẩy giống như, khóc nước mắt như mưa. Ô ô ô, Tiểu Dực, nóng quá, ngươi muốn hại chết ta. Nàng yếu đuối ở trên giường, thở hổn hển, quay đầu nhìn hắn, hồng thấu khuôn mặt mang theo nước mắt, Mã Thiên Dực động tình ôm nàng, một phen ôn nhu âu yếm, liếm đi nước mắt của nàng. Tiểu cô, thực xin lỗi, cho ngươi chịu ủy khuất. Mã Tư Dao bình tĩnh xuống, trong não còn vang vọng lấy cỗ kia cao trào dư vị. Nhu tình đưa tình nhìn cháu của mình. Tiểu Dực, ta không ủy khuất, ta là quá thích. Ta sau này không làm nữ cường nhân, ta muốn làm ngươi tiểu nữ nhân. Hai người vừa mềm ngữ ôn tồn một phen, Mã Tư Dao ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cảm giác tiểu huyệt lại có kiểm nhận lui đến lợi hại, liền thẹn thùng uyển chuyển nhắc nhở cháu. Mã Thiên Dực tất nhiên là không ngốc, nằm nghiêng nâng lên nàng một chân, thật sâu cắm vào hậu liền bắt đầu có tiết tấu luật động, động tác nhẹ nhàng chậm chạp lại kiên định. Đêm nay kích tình vẫn chưa liên tục cả đêm, Mã Thiên Dực lần thứ nhất sắm vai khởi tình yêu lão sư nhân vật, kiên nhẫn giáo hội Mã Tư Giao các loại mới là tư thế. Nhưng mà, Mã Tư Giao dù sao tình yêu kinh nghiệm không nhiều lắm, không giống tỷ tỷ nàng như vậy đúng làm khổ tự nhiên, đến đây 7-8 lần cao trào hậu liền cảm giác mệt mỏi cực kỳ, làm nũng kêu gào muốn đi ngủ. Hắn lại nghĩ trêu chọc nàng, nàng hãy cùng giả chết tựa như ngồi phịch ở chỗ vẫn không nhúc nhích, bộ dáng đáng yêu phải nhường hắn buồn cười. Cuối cùng, hắn ôm lấy nàng đi vọt vào tắm, ấm áp dòng nước cọ rửa rơi một thân mồ hôi ý phía sau, hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau, ngủ thật say, hô hấp tại lẫn nhau trong ôm ấp dần dần vững vàng. Chương 70 lại một cái nữ vương. Sáng sớm ngày thứ hai, Mã Tư Giao còn đang ngủ ý mông lung bên trong, liền cảm giác hạ thân một trận phong phú cảm giác vọt tới, phảng phất có cái gì tại bên trong thân thể ra vào, sảng khoái phải nhường nàng ý thức mơ hồ. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại phát hiện Mã Thiên Dực đang từ phía sau ôm lấy nàng, kia thô to con cặc sớm tại nàng bên trong thân thể quất đánh, quậy đến hạ thân dâm thủy róc rách, ẩm ướt trượt một mảnh. Giao Giao tỷ, ngươi ngủ được cùng như heo, ta cắm ngươi nửa ngày ngươi mới tỉnh. Hắn cười nhẹ lên tiếng, ngữ khi bên trong mang theo một chút chiêu tức, khí tức tại nàng bên tai nhẹ phẩy. Chán ghét, ta còn cho rằng đang nằm mơ. Nàng thẹn thùng nói thầm, tiếng nói mềm dẻo, khóe mắt nổi lên một chút đỏ ửng, sáng sớm liền. Không thành thật, trải qua trước một đêm ma hợp, hai người ăn ý rõ ràng tăng lên không ít. Không bao lâu, trong phòng liền vang lên kịch liệt thân thể va chạm âm thanh, xen lẫn òm ọp tiếng nước, mập mờ mà dồn dập. Trải qua 2 đến 3 giờ thời gian ác chiến, đôi này cô cháu sáng sớm liền mệt mỏi thở dốc phì phò, mồ hôi thấm ướt lẫn nhau làn da, tiếng thở gấp tại không khí sáng sớm chung đan vào. Mã Tư Giao mời cái quản gia xử lý chỗ này biệt thự, là một người trung niên con gái, nàng phụ trách thỉnh nhân nấu cơm, giặt quần áo, vệ sinh phòng ốc, tu bổ mặt cỏ đợi việc vặt. Cô cháu lưỡng rời giường thời điểm, bữa sáng đã chuẩn bị ổn thỏa, lẳng lặng nằm ở lò nướng giữ ấm. Hai người ăn xong, liền lái xe đi tới công ty, tiện đường vòng đi nhận Lâm Thu Di. Thu Di, ngày hôm qua thực xin lỗi a, có phải hay không dọa ngươi? Đợi sau khi giữa trưa ta dẫn ngươi đi ăn bên này ăn ngon nhất nhà hàng Tây. Mã Tư Giao hôm nay thái độ đến đây cái 180 độ đại chuyển biến, ngữ khí ôn nhu trung lộ ra một chút nữ nhân ý vị, thiếu hôm qua bốc lửa, nhiều một chút nhu tình. Lâm Thu Di xem nàng trạng thái, lại nhìn nàng một cái nhìn phía Mã Thiên Dực khi kia ẩn tình ánh mắt, tâm lý đã đoán cái 8-9 phần 10. Không có việc gì, tỷ tỷ. Nàng giọng ôn nhu đáp, tiếng nói nhẹ nhuyễn, mang theo một chút khéo hiểu lòng người. Ha ha, tiểu nữ hài miệng thật ngọt. Mã Tư Giao bị này tiếng tỷ tỷ dụ được trong lòng hớn hở, hiển nhiên rất được dùng, ý cười nổi tại trên mặt. Ba người trở lại công ty, Mã Tư Giao không có ngày hôm qua vội vàng sao động, kiên nhẫn nghe Mã Thiên Dực giải thích phương án của hắn. Hắn căn cứ nhu cầu của nàng, đưa ra lấy chính mình làm trụ cột, vì nàng tổ kiến một cái loại nhỏ bộ phận kỹ thuật môn, đề nghị theo chính mình vòng tròn giới thiệu vài cái người quen, hoặc là trực tiếp thông báo tuyển dụng, đồng thời cần phải Mã Tư Giao điều động các bộ môn phối hợp. Hắn đầu làm rõ tích nói xong, Mã Tư Giao hôm nay không ầm ĩ không làm khó, thủy chung mỉm cười liên tiếp gật đầu, cuối cùng nói ra vài cái tiểu nghi vấn. Liền sảng khoái đồng ý phương án của hắn, để cho hắn yên tâm tay đi làm. Tùy phía sau, nàng lại cấp các bộ môn lãnh đạo phát ra video hội nghị thông chi, cùng Mã Thiên Dực cùng một chỗ phối hợp công việc, động tác dứt khoát. Thu Di, ta đã nói với ngươi nói nhu cầu của ta a. Ta hỏi qua Thiên Dực, hắn nói ngươi không chỉ có am hiểu công nghiệp thiết kế, kiến trúc thiết kế cũng có thể làm, đúng không? Mã Tư Giao quay đầu nhìn về phía Lâm Thu Di. Ngữ khí ôn hòa lại mang theo một chút mong chờ. Ân, ta sở trường nhất chính là công nghiệp thiết kế, nhưng kiến trúc thiết kế phương diện phía trước cũng theo lấy lão sư đã làm vài cái hạng mục. Lâm Thu Di gật đầu, trả lời tự tin mà thong dong. Đi, ta đây an tâm. Mã Tư Giao nói, lấy ra một tờ bản đồ, chỉ lấy phía trên một chỗ khu vực, chúng ta ở đây muốn tạo một tòa nhân công đảo, tương lai tại đây đảo thượng chế tạo một cái toàn cầu giải trí trung tâm. Ta sẽ đem cụ thể nhu cầu phát cho ngươi, ngươi trước giúp ta ra một cái đại thể bản vẽ phương án, có thể làm được sao? không thành vấn đề, Giao tỷ. Lâm Thu Di nên được dứt khoát, trong mắt lóe lên đối với chính mình chuyên nghiệp sức mạnh. Đi, người đánh giá cái giá trị, sao vậy thu lệ phí, nghĩ một phần hợp đồng, ta đánh trước một nửa khoản cho ngươi. Mã Tư Giao rộng rãi nói. Giao tỷ, cái này đổ không vội vàng, mọi người đều là người quen. Lâm Thu Di nhẹ nhàng cười. Ha ha ha, muội muội, người quen càng phải đem sổ sách tính toán rõ ràng sở, lần sau mới tốt tiếp lấy hợp tác nha. Mã Tư Giao ha ha cười, đáy mắt tràn đầy đối với tiểu cô nương này thưởng thức. Tại một bên khác A Tư thôi á, Nhậm Thiên Thiên đi vào văn phòng, bắt đầu một ngày làm việc. Nàng đầu tư cái kia ra Mỹ Dung viện Beta Guayan trải qua nửa năm phát triển, đã theo chỉ một Mỹ Dung mở rộng vì tập y Mỹ chỉnh hình, bảo dưỡng hộ lý, khang phục an dưỡng, nguyệt thử trung tâm sinh nhất thể tổng hợp tính đại hình cơ cấu, nhảy trở thành mạch người bá top 3. Này cùng Nhậm Thiên Thiên bản thân đối với Mỹ Dung ngành nghề dày đặc hứng thú không phải không có quan hệ. Lúc này thời kỳ, nàng lại cũng mua sắm mạch người bá mấy nhà đại hình bệnh viện, tiến hành gây dựng lại trình hợp, một chân đã bước vào chữa bệnh ngành nghề. Nàng sớm hoàn toàn từ đi quốc nội lưới điện công tác, làm di dân thủ tục, quốc nội dư thừa bất động sản thông qua đủ loại con đường bán của cải lấy tiền mặt không còn, chỉ để lại Thúy Hồ Nhã Huyền kia đống ở lại biệt thự. Hôm nay, nàng chỉ dùng nửa ngày liền xử lý xong một ngày làm việc, hiệu suất kinh người. Cầm lấy điện thoại thời điểm, nàng thoáng nhìn Mã Gia tiểu tử hậu cung đàn bắn ra một đầu tin tức, là bạn tốt nhập đàn thông chi. Mã Tư Ngọc mời bạn tốt Mã Tư Giao gia nhập đàn tán gẫu. Không bao lâu, đàn liền sôi trào, náo nhiệt phi thường. Nhậm Uyển Đình theo thường lệ thứ nhất nhảy ra ồn ào. Oa, Tư Giao tỷ tỷ này băng xương mỹ nhân, cuối cùng cũng bị chinh phục á. Nàng văn tự ở giữa giọng điệu khoa trương, mang theo một chút trêu chọc hưng phấn. A a a, lại có đối thủ cạnh tranh ủy khuất ủy khuất ủy khuất. Viên Từ Từ tiếp lấy login, tiếp tục nàng kia dấu hiệu nổi bật tiểu oán phụ biểu diễn, trong câu chữ tràn đầy diễn tinh thân trên. Hoan nghênh tiểu cô tỷ, ta tỷ muội đoàn đội lại lớn mạnh nắm tay nắm tay. Nhậm Thiên Thiên mỉm cười phát ra một câu. Nàng đã sớm nghĩ đến con lần này đi Tân Trạch Lan sẽ đem Mã Tư Giao thu vào trong túi, quả nhiên không ngoài sở liệu. Ha ha ha ha ha ha ha, muội muội, sướng hay không? Háo sắc háo sắc háo sắc Mã Tư Ngọc càng là thẳng thắn rõ ràng, tiếng cười cơ hồ muốn theo trong màn hình tràn ra. Cảm ơn các vị tỷ muội tiếp nhận, Mã Tư Ngọc, sướng hay không? Ngươi còn không biết sao? Bạch nhãn bạch nhãn bạch nhãn Mã Tư Giao không chút nào yếu thế. Trực tiếp đổi trở về, phản kích tỷ tỷ hỏa lực không lưu tình chút nào. Qua, Thiên Dực thật lợi hại, hoan nghênh Giao Giao tỷ, Miêu Dĩnh, Dĩnh muội muội, có hay không cảm giác nguy cơ? Che mặt khóc Mạnh Tinh Hàm cùng Miêu Dĩnh phía trước cũng bị kéo gần lại đàn tán gẫu. Mạnh Tinh Hàm lúc này hình như cố ý trêu chọc Miêu Dĩnh một chút. Hàm tỷ, người nói đùa rồi, ta ngày đó đi đưa nàng đã nói hắn sẽ cùng Giao Giao tỷ thu thành chính quả á. Hoan nghênh Giao Giao tỷ Mã Tư Giao vung hoa vung hoa. Ta liền nhìn nhìn náo nhiệt không nói lời nào xem cuộc vui. Tư lệnh phu nhân Bạch Vân Vân cùng Mã Thiên Dực hậu đến tại mạch ngươi bá yêu đương vụng trộm nhiều lần phía sau, tự nhiên cũng là không gạt được chúng hậu cung thành viên, liền bị Hạ Chỉ Vân kéo vào đàn tán gẫu. Ha ha ha, cái này đàn càng ngày càng nóng náo loạn, tiện nghi Thiên Dực tiểu tử này. Hạ Chỉ Vân cuối cùng một cái lên tiếng. Đàn ngươi một lời ta một lời, tin tức thật nhanh cả bình, tuy rằng đàn nội không khí hòa hợp, nhưng là các nàng lén lút kỳ thật đều có các bản tính, Mã Thiên Dực chỉ có một cái, mà hắn nữ nhân càng đến càng nhiều. Trước mắt Nhậm Thiên Thiên Mã Tư Ngọc Miêu Dĩnh không hề nghi ngờ thành Mã Thiên Dực thụ nhất sủng nữ nhân, Nhậm Thiên Thiên địa vị tuy không có thể lay động, nhưng tùy theo con nữ nhân mỗi lần có tân nữ nhân xuất hiện, nàng liền một tia ẩn ẩn cảm giác nguy cơ xuất hiện trong lòng. Mà Mã Tư Ngọc hình như tại vô tình hay cố ý tranh thứ hai, nàng kỳ thật sợ nhất Miêu Dĩnh thường vị trí của mình, bất quá Miêu Dĩnh nha đầu kia hình như cũng không tranh không thường, cho nên tạm thời cũng không có gì phong ba. Miêu Dĩnh xem như Mã Thiên Dực duy nhất chính quy bạn gái, nàng đối với Mạnh Tinh Hàm kỳ thật tương đương cảnh giác, hơn nữa hai người lần trước xuất sinh nhập tử sau khi, nàng âm thầm hối hận bồi hắn đi vì sao không phải là chính mình. Mỗi lần đi quặng mỏ công ty tránh không được cùng nàng trong bóng tối phân cao thấp một phen, đây cũng là Miêu Dĩnh nóng lòng kéo tỷ tỷ xuống nước nguyên nhân. Nhậm Uyển Đình tính cách khá lớn phương, nàng sớm tính đến loại cục diện này. Bất quá Đường Sơ ngay từ đầu như keo như sơn, hiện tại biến thành một hai ngày một lần, làm nàng trong lòng cũng ám sinh thất lạc. Nhưng nàng vẫn là kiên định đứng ở tỷ tỷ này một bên. Không nhất mãn hẳn là Trúc Phiên Tư Tư rồi, nàng thậm chí cảm thấy được Mã Thiên Dực lừa gạt chính mình, có tân hoan đã quên cũ yêu, mỗi lần vừa có tân nữ nhân xuất hiện, nàng oán khí là lớn nhất, bao nhiêu lời trong lòng đều là bị nàng dùng hay nói giỡn phương thức nói ra. Nhưng nàng lại không thể làm gì, tìm tới tìm lui, cũng không có người đứng ở nàng này một bên, nàng cho rằng Nhậm Uyển Đình sẽ cùng chính mình mặt trận thống nhất, bởi vì cùng làm chăn vắng vẻ nữ nhân, nhưng là Uyển Đình hình như nhìn càng thêm mờ, làm nàng thật buồn bực. Mà Hạ Chỉ Vân mặt ngoài ôn nhuyễn bao dung, nhưng là nàng chôn giấu sinh chỗ sâu dã tâm cơ hồ không người biết, nàng muốn cho người nam nhân này cuối cùng rời đi ai cũng không thể rời đi nàng. Mạnh Tinh Hàm vốn là ôm lấy chơi đùa tâm thái, nhưng là Mưu Dĩnh nha đầu kia tuy rằng đáng yêu, nhu nhu nhược nhược bộ dạng, nhưng mỗi lần vừa thấy mặt lúc nào cũng là trong bông có kim châm lấy chính mình, nàng thế là cũng nghĩ tốt tốt đùa giỡn một chút cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều muội tử. Mã Tư Giao cùng Bạch Vân Vân hai người vừa gia nhập, vừa ý thái hoàn toàn khác biệt, Bạch Vân Vân đầu nhập cảm tình không nhiều lắm, càng nhiều là thân thể lẫn nhau sung sướng. Mã Tư Giao nàng không giống với, nàng đem thể xác tinh thần đều giao cho đứa cháu này, nàng cảm thấy đem đến từ mình muốn cùng tỷ tỷ cùng ngồi cùng ăn, ít nhất không khuất phục sinh Miêu Dĩnh phía dưới. Nữ nhân đối với yêu ít nhiều đều là ích kỷ, những cái này nữ nhân ở Mã Thiên Dực phía sau lại nhấc lên như thế nào sóng gió đâu này. Ta tạm thời không nhắc tới. Mã Tư Giao tại đàn bị chúng nữ trêu chọc một phen phía sau, ngượng ngùng vô cùng. Tối hôm qua cùng cháu phối hợp với Trúc Trác làm vốn cũng không chịu thua nàng có chút khẩn cấp không chờ được, thế là ban ngày tại phòng làm việc lặng lẽ khóa lên môn ngay tại trên mạng tình tình yêu dạy học, cầm lấy trên bàn trà chiêu đãi hộ khách chuối tiêu mà bắt đầu ra hình ra dáng học lên. Thật vất vả nhịn đến chạng vạng, nàng liền cùng Mã Thiên Dực hai người vội vã ăn xong bữa tối trở lại nhà trọ. Hai người tại bể bơi ôn nhu âu yếm một phen phía sau, Mã Thiên Dực liền đem hắn cô một cái công chúa ôm, trực tiếp nhét vào phòng khách trên ghế sofa. A, người mạnh khỏe thô bảo, nàng hờn dỗi, mắt thấy Mã Thiên Dực bổ nhào vào trên thân thể của mình, cởi bỏ kia gợi cảm bikini, nàng lại dừng lại hắn, tiểu Dực, ta cũng nghĩ cho ngươi thoải mái. Mã Tư Giao đẩy hắn ra, ngồi dậy, bikini dây nhỏ trượt xuống bả vai, lộ ra bộ ngực đầy đặn. Đầu vú tại dưới ánh đèn đứng thẳng, phấn nộn được mê người. Nàng quỳ gối tại trên ghế sofa, ánh mắt ngượng ngùng lại lộ ra kiên định, tới gần hắn eo lúc, ngón tay run rẩy lột xuống hắn quần bơi, lộ ra cứng rắn cự vật. Nàng sửng sốt một cái rồi, mặt đỏ như say rượu giống như, hô hấp dồn dập, giống như mặt đều một loại không biết khiêu chiến. Tiểu Dực, ta không bang người khác miệng quá, ta thử xem, ngươi đừng ghét bỏ. Giao Giao tỷ. Nơi nào lời nói, ngươi lần thứ nhất miệng liền cho ta cảm kích còn không kịp đâu. Mã Thiên Dực trong lời nói không che giấu được hưng phấn. Mã Tư Giao lườm hắn liếc nhìn một cái, cúi đầu, kia một đầu cách thức tiêu chuẩn cuốn rũ xuống tại hai má, nhìn chằm chằm kia cự vật nhìn vài giây, tâm bịch bịch loạn nhảy liên tục không ngừng. Nàng đầu tiên sở trường nhẹ nhàng nén vài cái, này hữu lực đàn hồi làm nàng ngượng ngùng chung nhưng lại sinh ra một tia nghiền ngẫm tâm lý. Hình như trở lại trước đây phát hiện hào ngoạn đồ chơi đoạn thời gian kia, không khỏi lại nhiều xoa bóp vài cái, còn lộ ra một chút xấu hổ lại rào hoạt cười. Nhìn thấy hắn mỉm cười chung mang theo một tia vội vàng sao động, Mã Tư Giao tâm lý thăng lên một tia cảm giác thành tựu, nàng phía trước nghe tỷ tỷ nói qua bắt được nam nhân liền muốn giúp hắn miệng được hắn hai mắt trắng dã, đầu óc đứng máy, hắn liền có khả năng nhịn không được nhớ tới ngươi. Nghĩ vậy, nàng tay nhỏ cầm kia nóng bỏng cự long. Kia gân xanh tại lòng bàn tay của nàng nhảy lên, làm nàng cảm thấy kinh ngạc thán phục vô cùng, nguyên lai nam tính lực lượng có thể như thế trực quan. Tay nàng giống như bị ma lực dắt giống như, kìm lòng không được tuốt, nhìn về phía kia tráng kiện con cặc ánh mắt cũng dần dần rút đi một chút ý xấu hổ, trở nên lửa nóng cùng tham lam. Cuối cùng giống như hạ quyết tâm giống như, môi thử thăm dò chạm vào viên kia nhuận quy đầu, nóng ẩm xúc cảm làm nàng phát hiện chưa bao giờ có quốc gia. Nàng tâm lý kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn gặp cháu mong chờ ánh mắt, nàng có chút hoảng loạn, lại nhất ngoan tâm cắn răng tiếp tục, môi nhẹ nhàng ngậm kia phía trước, đầu lưỡi Trúc Trác liếm một chút, khoang miệng truyền đến xa lạ tròn trực nhục cảm, giống như ăn kia bánh trôi giống như, yết hầu căng thẳng, ý xấu hổ xông lên đầu. Mã Thiên Dực thở hổn hển, ngón tay cắm vào nàng phát lúc, nhỏ tiếng dỗ. A, cô, chậm một chút, đúng, cứ như vậy. Nàng gật gật đầu, học giả trong video bộ dạng, môi che kín, đầu lưỡi bắt đầu dọc theo quy đầu đảo quanh, trơn mềm xúc cảm làm nàng hai má nóng lên. Nàng thử nuốt được càng sâu, có thể ngẫu nhiên răng nanh vẫn là quét đến kia tráng kiện tường thịt, đau đến Mã Thiên Dực nhe răng nhếch miệng. Nàng nhìn hắn cảm thấy gương mặt xin lỗi, nhưng Mã Thiên Dực vẫn chưa có trách cứ, ngược lại ôn nhu vuốt ve nàng gò má. Cô, không có việc gì, người không kinh nghiệm, rất bình thường. Mã Tư Giao nội tâm cảm động như thủy triều, miệng nhỏ trương thành hình chữ O, cam đoan hắn dương vật tiếp xúc được tất cả đều là môi của mình thịt, chậm rãi nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần, nàng tìm đến bí quyết rồi, không khỏi nội tâm mừng như điên. Thế là nàng kích động tăng nhanh động tác, nuốt sâu vô cùng chỗ trực tiếp đến yết hầu. Nước miếng cũng thuận theo hắn con cặc tiến lui lui, ngực của nàng phập phồng, trước cặp vú hậu lắc lư, tràng diện trở nên thập phần dâm mỹ. A, Giao, người học được thật nhanh a. Kia ôn nhuận nhanh đến bao bọc cảm giác, linh hoạt lưỡi thơm quấn quanh, sâu yết hầu mút hút dưỡng như muốn đem hắn cự long nuốt vào nàng dạ dày. Hắn không khỏi bắt lấy tiểu cô đầu, bắt đầu chậm rãi kiểm tra thí điểm, Mã Tư Giao cố nhịn cỗ kia nôn mửa cảm giác, ra sức phối hợp hắn, khoang miệng trong kia cổ nam tính nhiệt độ, dần dần làm nàng trầm mê. Nguyên lai nam nhân dương vật như thế ăn ngon, nội tâm của nàng dâm dãng nghĩ, nhìn cháu kia thỏa mãn tiểu biểu cảm, càng là tăng nhanh mút hút tốc độ. Cô, Giao, thật là thoải mái, đừng hút, làm ca ca chơi ngươi. Mã Thiên Dực nghĩ tiểu cô kia chín quẹo 18 rẽ hành lang, có điểm tâm nhanh như đốt đi. Nhưng là Mã Tư Giao mị nhãn như tơ nhìn hắn, lại như hồ yêu vậy giảo hoạt, nàng chẳng những không có nhả ra, ngược lại một tay cầm chặt hắn mông, bắt đầu rất nhanh đong đưa đầu. Ân, nha, a, Mã Tư Giao phối hợp rên rỉ, một bên ngẩng đầu nhìn về phía hắn lấy như nước ánh mắt. Mã Thiên Dực ẩm ướt trượt con cặc tại miệng nàng rất nhanh ra vào, chính mình âm năng còn tại nàng tay kia thì linh hoạt thưởng thức, nhất thời thế nhưng cảm giác muốn tinh quan mở rộng. A, Giao, ta, không được, một cỗ dục tiên dục tử cảm giác vỡ bờ não bộ, chỉ cảm thấy quy đầu một trận nhức mỏi, cũng chịu không nổi nữa, kia đậm đặc liền một chút lại hạ rót đầy lập tức Tư Giao ngọc miệng, dư thừa còn thuận theo khóe miệng chảy xuống. Mã Tư Giao kiều mỹ ngẩng lên đầu nhìn hắn. Yết hầu giật giật, tất cả nuốt vào, lại đưa ra đầu lưỡi kia đem khóe miệng quát đi vào. Nàng nhìn Mã Thiên Dực thờ hồn hển nằm ở trên ghế sofa, dưới hông kia nửa mềm dương vật còn xen lẫn chính mình nước miếng trắng đục, tâm lý thăng lên một cỗ vô cùng thỏa mãn cùng kiêu ngạo. Nguyên lai cảm thấy nam nhân dưới hông vật kia món lại xấu hữu tạng, lúc này đã thấy bảo bối. Bất quá Mã Tư Giao lúc này cũng không thỏa mãn, nàng cúi người lại ngậm vào hắn nửa mềm. Đem kia phía trên lưu lại hút được không còn một mảnh, mắt thấy kia cự vật lại lên hùng phong, Mã Tư Giao trên mặt vẫn là xấu hổ mang khiếp, vừa ý bên trong thăng lên một tia cười xấu xa. Nàng gặp Mã Thiên Dực muốn thời điểm, liền nhẹ nhàng đè xuống hắn, chính mình xoay người dạng chân đi lên, đỡ lấy kia đen thui gậy sắt, nhắm ngay chính mình ướt sũng miệng huyệt, liền chậm rãi ngồi xuống. A, của ta tốt cháu, tốt đệ, này đại dương vật, tỷ thật tình yêu thích. Tối hôm qua còn ngượng ngùng mới lạ Mã Tư Giao, hôm nay đã bất chấp rất nhiều. Mã Thiên Dực tắc sảng khoái đồng thời tâm lý âm thầm kêu khổ. Mẹ là nữ vương, đại cô là nữ vương, tiểu tử này cô quả nhiên cũng không phải là dễ chọc hàng, đều như thế ham thích chinh phục ta, đợi sau khi xem ta sao vậy địt chết ngươi. Đợi ngày nào đó đem các ngươi cùng một chỗ địt oa oa kêu. Lòng hắn như thế nghĩ, liền trước phối hợp lên tiểu cô. Mã Tư Giao động tác cũng không thuần thục, nhưng nàng ra sức. Tiểu huyệt của nàng cửa vào chặt khít, thâm nhập vào đi cũng là quanh co lòng vòng có khác động thiên, giống như ruột dê đường mòn, được xưng cửu khúc hành lang gấp khúc. Tại Đông Hạ Quốc Dâm Thư ghi lại này vì khúc liên huyệt. Chỉ có Mã Thiên Dực như vậy vừa thô lại vừa lớn con cặc cùng kèm theo lực lượng bắp, mới có năng lực đẩy ra kia nhăn nheo trùng điệp, tìm tòi đến tột cùng, thẳng đến hoa tâm. Đổi lại nàng lão công kia 12-13cm ngắn nhỏ dương vật, không chỉ có không thể để cho nàng thỏa mãn, tầng kia loan núi non trùng điệp càng làm cho hắn dùng sức tất cả vốn liếng cũng khó mà xâm nhập. Chẳng phải là Mã Tư Giao không có nữ nhân vị, mà là nàng truy đuổi nửa đời, căn bản không có gặp được làm nàng trở thành nữ nhân nam nhân, mà Mã Thiên Dực chính là nàng mệnh trung chân chủ. Chỉ dùng một đêm thời gian, liền đem nàng gương mặt ngưng xương trở nên phong tình vạn trùng. Nàng một lần lại một lần thật sâu ngồi xuống, lại chậm rãi nâng lên, làm hai người không khỏi đều hừ hừ lên tiếng. Mã Thiên Dực cảm nhận tiểu cô kia từng vòng bó chặt tường thịt, dưỡng như muốn đem chính mình cắn nuốt, mang tới khoái cảm so đại cô Mã Tư Ngọc kia bạch hổ bánh bao huyệt còn muốn sảng khoái một chút, có thể áp đảo này nổi bật, cũng chỉ có mẹ kia cách xa phượng danh khí. Tuy rằng tối hôm qua điên cuồng thể nghiệm mấy lần, nhưng hôm nay lại đi vào, cảm giác kia lại là như mới giống như. Kia khúc liên danh khí mặc dù thích, nhưng địch cực kỳ hao tổn thể lực, Mã Tư Giao chấn động một thời gian, liền cảm giác thân thể có chút hư, nhưng nàng lại cảm thấy dưới thể diện không đến, Mã Thiên Dực nhất nhìn, tự nhiên sâu kỳ tâm. Hắn lặng lẽ nâng lên một điểm nhỏ cô bờ mông, chính mình hạ thân bắt đầu phát lực phối hợp nàng xâm nhập, như vậy làm Mã Tư Giao dùng ít sức không ít. Nhưng trên mặt ngoài nhìn vẫn là Mã Tư Giao tại ngồi cưỡi. Tùy theo hai người động tác tăng nhanh, kia mật dịch theo kia cửu khúc hành lang gấp khúc tường thịt bốn phương tám hướng chậm rãi chảy ra, tức khắc ở giữa tiếng nước xóc rách, sữa trắng vẩy ra. A, a, nha, tiểu Dực, tiểu cô địch ngươi sướng hay không? Mã Tư Giao gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, híp mắt mê muội cách xa đôi mắt giọng nhẹ nhàng kêu hỏi. Mã Thiên Dực trong lòng cười thầm. Tiểu tử này cô đều lúc này, vẫn không quên bảo trì nữ vương tôn nghiêm. Nhưng hắn vẫn là tích cực phối hợp tiểu cô, nói sau thích cũng là sự thật. A, a, tiểu cô, người này huyệt dâm, kẹp chặt ta dương vật đều phải chặt đứt. Thật thích a, hắn nói chuyện ở giữa còn sảng khoái thật sâu hít mấy hơi. A, a, tiểu Dực, ca ca, ta sắp ra rồi, mau, bắn cấp, cô. Trải qua mười mấy phân trung kịch liệt giao cấu phía sau, Mã Tư Giao đột nhiên cả người dùng mình, giống như mở điện giống như, bờ mông lắc lư liên tục run run. Hai tay dùng sức nắm chó bờ mông, ngón tay khảm vào thịt, kia ruột dê tiểu huyệt bắt đầu phát lực co lại, đầu hướng hậu ngang, từng tiếng thét chói tai phá vỡ biệt thự yên tĩnh. Mã Thiên Dực cảm giác được chính mình cao trào tương lai, nằm ở phía dưới cũng ra tốc quất cắm. Mã Tư Giao kia hoa tâm phun ra mật dịch bỏng đến hắn quy đầu từng đợt run lên, dùng sức xông pha mấy chục lần phía sau, cũng có lực đem chính mình thượng ước con cháu rót vào nàng hũ mật chỗ sâu. Hai người thoáng nghỉ tạm phía sau, lại đi đến phòng ngủ bắt đầu mấy luân các loại tư thế giao hoan nếm thử, cuối cùng lại là lấy Mã Tư Giao sức cùng lực kiệt kết thúc. Lão công, người sau này nên thật tốt thương ta, ta nhưng là đem mình cũng giao cho ngươi. Mã Tư Giao nằm ở bị dâm thủy thẩm ướt ga giường thượng điềm đạm đáng yêu thông báo. Yên tâm, lão bà, sau này ngươi chính là của ta nữ nhân. Ta hiểu ngươi nhất, hắn thâm tình nhìn chăm chú tiểu cô, trầm giọng nhận lời. Thúi lắm, ngươi hiểu rõ nhất mẹ ngươi, còn có ta tỷ, còn có Dĩnh Dĩnh. Nàng không phục lầu bầu nói, vị chua giống như lân át trong phòng kia dâm mỹ khi tức. Giao Giao, ngươi cũng giống như vậy, độc nhất vô nhị. Hắn lại hôn một cái nàng môi thơm, ôn nhu vuốt phẳng kia trong trắng lộ hồng như ngọc làn da. Hừ, ta muốn đem ta tỷ kêu đến, hút không ngươi. Nàng nói liền cầm điện thoại lên, liền cấp Mã Tư Ngọc phát ra video. Mã Tư Ngọc tại tiểu tình lang rời đi hai ngày này, đã không có dễ chịu, cảm giác kia hoa huyệt ngứa ngáy vô cùng, nàng thậm chí muốn cho Nhậm Thiên Thiên mang dương vật giả theo phía sau mạnh mẽ làm chính mình, nhưng nghĩ lại cứng sinh sôi nín xuống. Lúc này muội video đột nhiên đánh đến, liên tiếp sau khi kia mỹ loạn không chịu nổi hình ảnh đập vào mi mắt, làm nàng mặt nhỏ ửng đỏ, nhưng chẳng phải là thẹn thùng, cùng Mã Thiên Dực như vậy nhiều lần ân ái phía sau, nàng sớm không xấu hổ không ngượng ngùng, có cũng là ngày đó sinh biểu diễn dục quấy phá. Ôi, hảo muội, đây là bị địch bao nhiêu lần a, ga giường đều ẩm ướt thành như vậy. Mã Tư Ngọc cười nói, một bên không tự chủ liền chụp chính mình kia mềm mại nụ hoa. Ha ha ha, tỷ, hai ba ngày chưa bị làm, tiểu huyệt ngứa không ngứa. Mã Tư Giao cười khanh khách đùa giỡn tỷ. Hảo muội, mau làm tiểu Dực chơi ngươi, ta muốn nhìn. Mã Tư Ngọc mím môi, tâm lý nhiều một tia khác thường mong chờ. Thôi tỷ, liền yêu thích xem ta bị ức hiếp, ngươi chính mình nhìn. Mã Tư Giao không nghĩ tới tỷ trở nên như thế trực tiếp, ngược lại có chút ngại ngùng. Nha, hảo muội. Ta ngày mai đi qua, hiện tại. Không chuyến bay rồi, các ngươi. Trước thao, làm tỷ nhìn. Mã Tư Ngọc hai hàng lông mày khẩn túc, hình như tại nghẹn cảm xúc, mà nàng tay kia thì nhưng ở gia tốc trà sát kia tiểu đậu đậu. Mã Thiên Dực tại mặt khác một đầu thấy rõ ràng, biết đại cô xác thực đói khát rồi, liền đỡ lấy Mã Tư Dao eo nhỏ, lại chậm rãi đỗi vào nàng nộn bào chỗ sâu. A, tỷ tỷ, ngươi thế nhưng, tải, tự sờ, Mã Tư Dao hừ nhẹ một tiếng, kia thong thả quất cắm lại để cho mặt nàng mây đỏ tiệm lên, yết hầu ở giữa thở gấp, vẫn không quên cùng tỷ tỷ nói chuyện. A, tao muội muội, cháu dương vật lớn không lớn. Mã Tư Ngọc đơn giản cởi bỏ thân trên bó sắt người đai đeo, một tay xoa nắn kia đầy đặn, một tay chụp ngọc môn, một bên yếu ớt hỏi. Mã Tư Dao lúc này có chút xấu hổ sinh mở miệng, nhưng là Mã Thiên Dực cùng đại cô phối hợp sớm chăn sinh siêu phàm, hắn gặp Mã Tư Ngọc như vậy hỏi, liền tăng nhanh ra vào mã lực, một bên có thiết tấu xoa lấy nàng kia chướng được đỏ lên đầu vú. A, nha, thật lớn, cháu dương vật, thật lớn, chậm một chút, tiểu dực. Tỷ tỷ, cứu ta, Mã Tư Dao vừa mới thừa nhận mấy luân mưa rền gió dữ, lại một lần nữa đại lực quất cắm làm nàng phá lệ mẫn cảm. Mã Tư Ngọc nhìn xem như si như say, cảm giác hạ thân bắt đầu có chút phát chua, cả người như con kiến chui cắn giống như. A, tao muội muội, làm, tiểu dực, thao, địt chết ngươi. Ba người tại ngươi một lời ta nhất miệng dâm thanh diễm ngữ bên trong, cuối cùng đều đang đồng thời leo lên kia dục vọng đỉnh phong. Mã Tư Ngọc càng là trực tiếp đem mật dịch phun tại trên màn hình điện thoại. Sáng sớm hôm sau, Mã Tư Ngọc liền khởi hành phi đến Tân Trạch Lan, cáo biệt khi cùng Nhậm Thiên Thiên nói chính mình muốn đi một chuyến Âu Châu, Nhậm Thiên Thiên lại tà mị cười. Cô tỷ, tiểu dực cũng không tại Âu Châu Nga. Chương 71 Mã ra tìm muội. Mã Tư Ngọc đến A Khắc Lan phía sau, trực tiếp võ trang đầy đủ bao bọc được cực kỳ chặt chẽ liền đi trước muội muội Mã Tư Giao phòng làm việc. Văn phòng, Mã Thiên Dực chính hướng Mã Tư Dao hội báo đoàn đội tổ kiến tiến triển cùng hạng mục quy hoạch. Mã Tư Dao hôm nay một thân trêu chọc người mặc đồ chức nghiệp, chặt khít tây trang váy ngắn buộc vòng quanh mạn diệu dáng người, màu đen tất chân như ẩn như hiện, bọc lấy tu trúc vậy dài nhọn chân, chân đạp đen nhánh tỏa sáng giày cao gót, tao nhã trung lộ ra chí mạng cám dỗ. Thân trên hợp thể tây trang áo khoác phía dưới, bạch áo sơ mi bị no đủ đường cong đẩy lên vừa đúng. Ôn nhu độ cong làm người ta tâm động không thôi. Mã Tư Ngọc gõ cửa đi vào phía sau, liếc nhìn muội muội này thân trang phục, tâm lý âm thầm kinh ngạc, cô gái nhỏ này trước kia đều là một bộ thương giới tinh anh trang điểm, này cùng tiểu dực ngủ hai trễ, kia cao lãnh bên ngoài hạ liền che giấu vô tận phong tình. Muội muội, ngươi mặc như thế tao, cũng không sợ công ty sắc lang. Mã Tư Ngọc cũng không có chào hỏi, tiến đến liền mở lên muội muội vui đùa. Sợ cái gì? Đều là một chút có sắc tâm không sắc đảm túng bao, nàng nói liền liếc liếc nhìn một cái Mã Thiên Dực, trên mặt nổi lên mây đỏ, người cho rằng ai cũng là chúng ta tiểu dực a. Mã Tư Ngọc thuận theo muội muội ánh mắt mềm mại đáng yêu dừng ở Mã Thiên Dực trên người. Hắn càng trở lên thành thục hình dáng, tuấn lãng cương nghị gương mặt, lộ ra cổ dương cương dã tính, dưới quần kia nâng lên nam tính hình dáng, thẳng câu được nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn, hai chân ở giữa không khỏi dần dần ướt lên. Muội muội, người văn phòng ban ngày có người tiến đến chưa? Nàng đè thấp cổ họng, chiều Mã Tư Dao ném đi một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Mã Tư Dao nơi nào không rõ tỉ tỉ ý tứ, nhưng thành tâm nghĩ đùa giỡn nàng một phen. Nàng mặt mày một điều, mỉm cười nhìn tỉ tỉ, ôn nhu nói nói. Tỉ tỉ, cái này đói bụng rồi, có hay không nhân đến ta có thể nói không chừng nga, ta lại không phải là người khác. Mã Tư Ngọc thế nào còn cố được cẩn thận. Thân thể yêu kiều chấp một cái, nhào vào hai ngày không thấy cháu Mã Thiên Dực trong ngực. Mã Thiên Dực gặp đại cô như thế lửa nóng, sớm không kềm chế được đối với nàng kia mất hồn mùi vị khát vọng. Hai người ánh mắt quấn quýt, dường như thiên lôi câu động địa hỏa, bên cạnh nếu không có nhân miệng lưỡi dây dưa, hôn nồng nhiệt như thủy triều. Nàng hôm nay một thân màu xám sẫm yoga quần, kề sát làn da, đem thon dài chân ngọc cùng ngạo nghễ phỉnh lên bờ mông đường cong phác họa tinh tế. Giữa hai chân kia bạch hổ bánh bao huyệt tại quần bó bọc vào, mơ hồ đột hiện ra trêu chọc người hình dáng, làm người ta tâm lý thỏa mãn. Thân trên một kiện sợi tơ phòng nắng bó sát người áo, nội trả lời sắc áo ngực, cao ngất nhũ phong đem khoa kéo kéo mở một đạo cám dỗ khe hở, thâm thúy khe ngực như ẩn như hiện, tỏa ra chí mạng mị hoặc. Mã Thiên Dực cô cháu hôn càng trở lên kịch liệt, đầu lưỡi quấn quýt, tiếng thở gấp tại phòng làm việc quanh quẩn. Bàn tay to của hắn thuận theo nàng eo tuyến trượt xuống, mơn trớn yoga quần kia ti trượt xúc cảm, kề sát nàng ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, cảm nhận kia mềm dẻo co giãn. Ngón tay tại nàng giữa hai chân dạo chơi, cách mỏng trượt vài dệt, xoa nhẹ nàng no đủ âm hộ hình dáng, mã tư ngọc kiều xuyễn một tiếng, thân thể không tự chủ được phối hợp. Cô, này quần che phủ ngươi này huyệt dâm thật sự rất mê người a. Mã Thiên Dực kìm lòng không được thở dài nói, trong mắt giấy lên hừng hực dục hỏa, ngón tay tại nàng hòn le qua lại nhào nặn. Cách mỏng manh yoga quần, mã tư ngọc là không đương xuất hành, Mã Thiên Dực kia ngón tay linh hoạt, làm nàng hoa huyệt rất nhanh lầy lội như thủy triều, màu xám sẫm đũng quần rất nhanh nhân thành một mảnh sâu và đen. Mã tư ngọc cắn môi, hai chân vi run rẩy, trước ngực cao ngất nhũ phong tại bó sát người áo ngực hạ kịch liệt phập phồng, khóa kéo bị đẩy lên càng mở, áo ngực cũng bị không biết cái gì thời điểm bị Mã Thiên Dực kéo lại đi, lộ ra cặp kia trắng nõn vú. Mã Thiên Dực cũng không nhịn được nữa, hai tay bắt lấy kia yoga quần dưới hông hai bên, mạnh mẽ xé ra, ti trượt vải dệt tê liệt mở, lộ ra nàng trơn bóng không có lông âm hộ, sớm ẩm ướt được trong suốt lóng lánh, dâm thủy thuận theo đùi bên trong trượt xuống. Hắn một tay lấy Mã Tư Ngọc đẩy lên Mã Tư Giao xử lý bàn phía trên, nàng thuận thế nằm xuống, mông cong thật cao nhếch lên, ẩm ướt trượt treo giọt nước bánh bao huyệt tại thoát phá yoga quần ở giữa càng thêm mê người. Mã Thiên Dực cởi bỏ khóa quần, phóng xuất ra sớm cưng rắn được thấy đau dương vật, thô to quy đầu thẳng đến nàng ẩm ướt trượt môi âm hộ, nhẹ nhàng cọ làm, khiêu khích Mã Tư Ngọc, một bên nhìn về phía Mã Tư Giao, đầu đi một cái trêu chọc ánh mắt, ý bảo tiểu cô gia nhập. Mã Tư Giao lúc này thấy vậy xuân quang, tuy rằng sáng sớm cùng Mã Thiên Dực đã đại chiến vài lần, nhưng nhìn Mã Thiên Dực kia to dài đen thui 18cm tại tỷ tỷ bình ngọc thượng ma sát, cũng không lại được dâm tâm tiệm lên. Nàng chân thành đến gần, tay ngọc bưng lấy Mã Thiên Dực khuôn mặt. Kiều Mỹ trách mắng. Tiểu Dực, người thật là xấu, có tỷ tỷ này đại mỹ nhân, còn không buông tha muội muội. Mã Thiên Dực bị trêu chọc huyết mạch phun trào, này hai tỷ muội cũng như vưu vật giống như, làm hắn lý trí hoàn toàn không có, thở hổn hển nói. Tỷ muội có một khởi thao, mới thích ha. Nói liền hôn lên lập tức Tư Giao kia miệng anh đào, đầu lưỡi tùy ý xâm nhập, sầu triền miên. Mã Tư Ngọc kia ngọc môn bị khiêu khích được xuân thủy tràn ra, gãi ngứa vô cùng, liền rên rỉ thành tiếng. A, tiểu Dực, của ta huyệt dâm ngứa quá a. Đừng cọ sát, trước thao tỷ tỷ, lại thao muội muội. Mã Thiên Dực không còn do dự, vòng eo mạnh mẽ thúc một cái, to dài nóng bỏng dương vật ngay ngắn đâm vào Mã Tư Ngọc kia nhanh đến nóng ẩm huyệt dâm. Nàng tường thịt tham lam gắt gao bao lấy hắn, mang đến từng đợt làm người ta ngạt thở khoái cảm. Hắn cường tráng con cặc tại đại cô trắng mịn lỗ thịt hung mãnh ra vào, mỗi một cái đều sâu chống đỡ hoa tâm, phát ra dâm mỹ ba ba tiếng. Mã Tư Ngọc rên rỉ liên tiếp, kiều mỹ tiếng nói tại phòng làm việc quanh quẩn. Câu được máu người mạch sôi sục. Cùng lúc đó, Mã Thiên Dực một tay dò vào Mã Tư Giao chặt khít đáy quần, đầu ngón tay linh hoạt điều khiển nàng sớm ướt át nhụy hoa. Mã Tư Giao thân thể yêu kiều run run, cắn môi ngâm nga, dưới váy tất đen chân đẹp không tự chủ kẹp chặt tay hắn. Mã Tư Giao dựa nghiêng ở mép bàn, ánh mắt lưu luyến tại tỷ tỷ thường ngày đoan trang minh tinh khuôn mặt phía trên. Lúc này Mã Tư Ngọc lại như một cái dâm phụ, mông cong cuồng dã đong đưa. Phối hợp cháu kia thô bạo quất cắm, không hề nửa điểm thường ngày cao nhã. Hai người chỗ kết hợp dính dính sền sệt dâm dịch không ngừng chảy ra, Mã Tư Ngọc mật hoa tại Mã Thiên Dực mãnh liệt va chạm hạ vẩy ra bốn phía. Kia trơn bóng không có lông bánh bao huyệt bị thô to dương vật đẩy lên lúc mở lúc đóng, dâm thủy thuận theo tổn hại yoga quần chảy xuống, ti trượt vải dệt nổi bật lên hình ảnh này càng thêm dâm mỹ. Tỷ tỷ, người có thể thật càng ngày càng mắc cỡ. Mã Tư Giao mị nhãn như tơ, giọng ôn nhu châm chọc, không tiểu Dực căn này đại dương vật hầu hạ, người sợ là liền một ngày đều nhịn không quá a. A, nha, đại dương vật, ta muốn đại dương vật, quá thích, a, tiểu Dực, dùng sức. Mã Tư Ngọc sớm ném bỏ sở hữu cẩn thận, tiếng kêu dâm dãng càng trở lên cao vút. Nàng chỉ muốn bị kia tráng kiện con cặc hung hăng quất cắm, chọc vào nàng cao trào thay nhau nổi lên, chọc vào nàng hồn phi phách tán. Mã Thiên Dực bị nàng dâm thái trêu chọc dục hỏa càng tăng lên, quất cắm tiết tấu càng ngày càng cuồng dã, mỗi một cái đều giống như phải nàng xuyên quan. Mã Tư Ngọc vú tại trên bàn chen ép biến hình, cứng rắn đầu vú ma sát mặt bàn, mang đến ngoài định mức kích thích. Mã Tư Giao tại một bên nhìn xem Xuân Tâm nhộn nhạo, tay ngọc nhịn không được xoa lên tỷ tỷ kia ôn nhu ngạo nghễ vểnh lên bờ mông. Đầu ngón tay lướt qua ti trượt yoga quần, nàng thường thường vỗ nhẹ một cái tát, Mã Tư Ngọc như giống như điện giật thân thể yêu kiều run run, rên gì càng cấp bách. Mã Thiên Dực một bên mãnh lực quất cắm Mã Tư Ngọc nóng ẩm huyệt dâm, thô to dương vật ra vào ở giữa mang ra khỏi dâm thủy văng khắp nơi, một bên thờ hồn hển đối với Mã Tư Giao nói Giao Giao tỷ, ngồi xổm trên bàn, ta muốn hút ngươi huyệt dâm. Mã Tư Giao khuôn mặt đỏ lên, giả vờ oán trách Tiểu Dực, người này phá hư gia khỏa, thật muốn đem chúng ta hai tỷ muội làm điên rồi. Lời tuy như thế, nàng lại sóng mắt lưu chuyển, sớm không kềm chế được. Nàng nhẹ nhàng leo lên bàn làm việc, quỳ gối tại Mã Tư Ngọc phía trên, váy liêu tới eo hông. Kia ướt sũng huyệt dâm chính đối với Mã Thiên Dực khuôn mặt, phấn nộn môi âm hộ hơi hơi mở ra, tỏa ra nồng đậm dâm mỹ khí tức. Mã Thiên Dực cổ họng căng thẳng, hai tay bắt lấy kia tất đen chân dài, cúi người vùi vào Mã Tư Giao trong quần, đầu lưỡi linh hoạt liếm âm vật của nàng, hút mút kia ngọt ngấy dâm thủy. Mã Tư Giao ngửa đầu dâm đãng kêu la, hai tay chống lấy cái bàn, bờ mông không tự chủ vặn vẹo, phối hợp hắn liếm. Mã Tư Ngọc bị địch được thần hồn điên đảo, bờ mông cuồng bãi phối hợp, cảm nhận muội muội tại lưng vuốt ve, tiếng kêu dâm đãng càng thêm làm càn. A, Tiểu Dực, ta không được, dùng sức, mau, Giao Giao, ngươi cũng. Trên bàn làm việc, hai tỷ muội thở gấp liên tiếp, Mã Thiên Dực một tay bóp lấy Mã Tư Ngọc eo. Dương vật cắm mạnh vào không thôi, một tay kia tham hướng Mã Tư Giao vú, vuốt ve vân về kia cứng rắn đầu vú. Không cần một lát, Mã Tư Ngọc liền cảm giác cả người một trận kịch liệt co giật, đầu thật cao ngẩng lên. Nàng mông cong ngăn không được mà run rẩy, hoa huyệt nội bức tường mạnh mẽ buộc chặt, gắt gao cuốn lấy Mã Thiên Dực thô to dương vật. Hoa tâm chỗ sâu, từng cổ mật dịch phun ra ngoài, xối tại cự long phía trên. Mã Tư Ngọc dâm đãng kêu la thất thần a. Lão công, ta chết, thật là thoải mái. Nàng há mồm thở dốc, mái tóc lăng loạn rối tung, hai mắt mê ly, đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong. Mồ hôi lướt qua nàng trắng nõn vú, dâm mỹ không chịu nổi. Cùng lúc đó, Mã Tư Giao bị cháu đầu lưỡi chiêu chọc được hồn phi phách tán. Kia linh hoạt đầu lưỡi tiến vào nàng nóng ẩm lỗ lồn, trái phải lật khuấy, trước sau co giãn, tinh chuẩn khiêu khích nàng điểm gờ. Tại tỷ tỷ cao trào khoảnh khắc, Mã Tư Giao khoái cảm cũng phản tới đỉnh phong. Nàng thân thể yêu kiều mạnh mẽ vừa kéo, một cỗ dâm thủy phun ra, thẳng hắt được Mã Thiên Dực đầy mặt trong suốt. Cao thấp song trọng kích thích làm Mã Thiên Dực không thể kìm được. Eo hông nhất chua, hắn chết chết đứng vững Mã Tư Ngọc hoa tâm, tráng kiện dương vật mãnh liệt nhảy lên, nóng bỏng tinh dịch từng cổ phun ra tại nàng nội bức tường phía trên. Mã Tư Ngọc bị này nhiệt lưu xung kích, lại một lần nữa phun ra mật dịch, dâm thủy lăn lộn tinh dịch theo chỗ kết hợp tràn ra, thẳng tại xé rách yoga quần phía trên. Nàng rên rỉ sủi lơ tại trên bàn, ánh mắt tan rã. Mã Tư Giao thở gấp trực tiếp ghé vào tỉ tỉ trên người, hai má đỏ ửng, váy lăng loạn. Nàng liếm liếm môi, mị nhãn quét qua Mã Thiên Dực ướt sũng khuôn mặt, cười duyên nói. Tiểu Dực, người này phá hư gia khỏa, thật biết chơi. Mã Thiên Dực thở hổn hển. Dương vật vẫn cứng rắn, rút ra khi mang ra khỏi một cỗ dinh dính chất lỏng. Hắn tà mị cười. Tư Ngọc, xa xa, các ngươi như thế tao, ta còn không có chơi đã đâu. Văn phòng, dâm mỹ khí tức tràn ngập, ba người mồ hôi đan vào, trong không khí tràn đầy nhục dục hương vị. Mã Tư Ngọc xoay người dựng lên, thân thể yêu kiều mềm nhũn cùng Mã Tư Giao ôm nhau, mồ hôi ẩm ướt vú kề sát tại cùng một chỗ, nhu nị xúc cảm làm người ta tâm run rẩy. Các nàng đối diện liếc nhìn một cái, trong mắt lộ vẻ chưa thỏa mãn mỹ thái, trong không khí còn lưu lại dâm mỹ khí tức. Mã Tư Giao chăm chú nhìn tỷ tỷ kia quyến rũ lại ôn nhu ánh mắt, trong lòng dâng lên một cỗ thân thiết yêu quý. Nàng nhẹ giọng nói tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Mã Tư Ngọc tâm trung cảm thấy một trận nghi hoặc, muội muội ánh mắt này như thế chân thành tha thiết, còn mang theo một điểm cảm động, chẳng lẽ là cảm kích chính mình đem nam nhân nhường cho nàng, cũng không đúng a. Hảo muội muội, cám tạ ta cái gì? Mã Tư Giao hốc mắt ửng đỏ, âm thanh hơi nghẹn ngào Tiểu Dực cho ta nhìn ca ca nhật ký, ta đã biết thân thể mình bí mật. Nàng dừng một chút, giống như tại kiềm chế cảm xúc, tỷ tỷ, ngươi chưa từng ghét bỏ quá ta, một mực bảo vệ ta. Mã Tư Ngọc nghe vậy, trong lòng ấm áp, sự từng ly từng tí xuất hiện trước mắt. Các nàng tỉ muội từng có quá cười vui, cũng từng có ngăn cách, nhưng máu nồng sinh thủy thân tình thủy chung chưa thay đổi. Nàng nhẹ nhàng vuốt lấy Mã Tư Giao mái tóc, ôn hòa nói. Giao Giao, đừng cấp chính mình cái gì gánh nặng trong lòng, người vĩnh viễn là hảo muội muội của ta. Mã Thiên Dực tại một bên nhìn này hai tỉ muội ôn nhu khoảnh khắc, một chút nụ cười tự trên mặt thăng lên. Hắn con cặc vẫn đang cứng rắn, dính lấy tinh dịch cùng dâm thủy, tỏa ra đặc hơn giống được khí tức. Hắn ha ha cười nói hai vị cô như thế tình thâm, ta nên lại thêm sức lực, cho các ngươi thân thiết hơn gần một chút. Hai tỉ muội nhìn nhau cười, trong mắt lóe lên một tia bỡn cợt. Mã Tư Ngọc Kiều Sân liếc Mã Thiên Dực liếc nhìn một cái, quyến rũ âm thanh nói tiểu chứng thối, lần này đến phiên ngươi tiểu cô. Mã Tư Giao mị nhãn một điều, đồ môi hồng giả vợ oán trách tỉ tỉ, ngươi còn cho ngươi cháu ước hiếp ta. Mà khi Mã Tư Ngọc ý bảo nàng đổi chỗ, gò má nàng phím hồng, thẹn thùng thuận theo. Mã Tư Giao nằm ngửa tại làm việc trên bàn, tất đen chân dài hơi hơi tách ra, đen nhánh giày cao gót tại dưới ánh mặt trời lóe lên cám dỗ quang. Mã Thiên Dực nhìn đôi này vưu vật tỉ muội, dương vật cứng rắn được thấy đau, chậm rãi cắm vào Mã Tư Giao nóng ẩm trùng điệp khúc liên huyệt dâm. Tất chân ma sát cùng nàng nhanh đến trình tự tường thịt làm hắn sảng khoái lên tiếng. A, Giao Giao, người này huyệt dâm, chính xác là muốn hút chết ta. Mã Tư Ngọc không nhàn rỗi, thay đổi thân thể, ghé vào Mã Tư Giao trên người, đem chính mình ướt sũng huyệt dâm nhắm ngay muội muội miệng. Nàng giọng nhẹ nhàng dụ dỗ nói hảo muội muội, giúp ta hút một chút. Mã Tư Giao ngẩn người, ngượng ngùng nói a, tỷ tỷ, người có ghê tởm hay không? Nàng chưa bao giờ thử qua lớn mật như thế ngoạn pháp, nghĩ đến kia huyệt lăn lộn cháu tinh dịch cùng tỷ tỷ dâm thủy, có chút không thể đi xuống miệng. Mã Tư Ngọc cười khanh khách, âm thanh ngọt ngấy muội muội, không bẩn, thói quen có thể thích. Vượt qua một chút lâu, dứt lời, nàng ôm lấy Mã Thiên Dực, môi hồng phục thượng miệng của hắn, hai người đầu lưỡi triền miên, hôn nồng nhiệt được khó có thể phân chia tách rời. Mã Thiên Dực một bên thong thả quất cắm Mã Tư Giao. Một bên cùng Mã Tư đôi môi lưỡi quấn quýt. Mã Tư Giao phía dưới khoái cảm từng trận truyền đến, lý trí dần dần bị dục vọng mai một. Tỷ tỷ Ngọc Huyệt dâm mỹ khí thức ngay tại bờ môi, nàng thăm dò đưa ra đầu lưỡi, liếm lên kia ẩm ướt trượt môi âm hộ, thường đến một cỗ mặn ngọt hương vị, xấu hổ trung thế nhưng xen lẫn kỳ dị khoái cảm, không khỏi chậm rãi nhẹ nhàng mút hút. A, hảo muội muội, cứ như vậy. Mã Tư Ngọc dâm đãng kêu la. Hạ thân bị liếm lấy tê dại. Nàng cầm chặt Mã Thiên Dực tay đặt tại chính mình no đủ trên ngực vuốt ve vân vê, khi thì cùng hắn hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi triền miên, tình dục tăng vọt. Ba người tại phòng làm việc tùy ý giao hoan, tư thế biến hóa không ngừng. Bàn làm việc, ghế, sofa, cửa sổ, thảm, không một không dính nhiễm lấy bọn hắn dâm mỹ dấu vết. Cho tới chưa điên cuồng quấn quýt phía sau, Mã Thiên Dực thở hồng hộc tê liệt ngã tại trên ghế sofa. Mã Tư Giao kia cửu khúc hành lang gấp khúc vẫy khúc liên danh khí, đã tiêu hao hết hắn thể lực, huống hồ không có thân thể của mẫu thân trao đổi đến bổ sung năng lượng, chỉ điểm không tiến. Mã Tư Ngọc lại chưa thỏa mãn, bánh bao huyệt lấy nhẫn nhịn sưng, nàng mị nhãn lưu truyền chiêu chọc Tiểu Dực, người hôm nay xảy ra chuyện gì? Mới vừa buổi sáng thì không được. Mã Thiên Dực cười khổ, thở hổn hển nói Ngọc tỷ, không phải là ta không được, tiểu cô kia ép. Cũng không biết cái gì giống. Cũng quá nan địt. Mã Tư Giao nghe vậy, hờn dỗi vỗ hắn một chút, hai má đỏ ửng phá hư ra khỏa, dám nói ta nan hầu hạ. Nàng đứng dậy, dưới làn váy tất đen chân đẹp như ẩn như hiện, phong tình vạn trùng. Mã Tư Ngọc cười khanh khách, leo đến Mã Thiên Dực bên cạnh, cúi đầu một ngụm ngậm hắn nhuyễn sụp đỏ dương vật. Môi hồng che kín, đầu lưỡi linh hoạt liếm, không cần một lát, kia con cặc liền tại nàng trong miệng trọng chấn hùng phong, cứng rắn được nóng lên. Nàng thỏa mãn ngẩng lên đầu, mị nhãn trôi giạt. Tiểu Dực, lại cho tỷ tỷ thích một lần, xong việc nhi chúng ta đi ăn cơm, buổi chiều đi ra ngoài chơi. Dứt lời, nàng đỡ lấy kia tráng kiện cự long, chậm rãi dạng chân đi lên, nóng ẩm bánh bao huyệt một chút nuốt hết toàn bộ dương vật, phát ra thỏa mãn rên rỉ. Mã Tư Ngọc một bên vặn vẹo vòng eo, cảm nhận con cặc tại huyệt nội kéo mở khoái cảm, một bên chiêu chọc. Tiểu Dực. Nhìn đến còn phải đem ngươi mẹ kêu đến, bằng không ngươi này bay liên tục cũng không đủ dùng, ha ha ha. Nàng cười đến tùy ý, bờ mông lại ra sức phập phồng, ba ba âm thanh lại lần nữa vang lên. Mã Tư Ngọc một bên tận tình hưởng thụ, nội tâm đã có sở không cam lòng, Nhậm Thiên Thiên cùng muội muội nhìn đến đều là danh khí, có thể để cho Tiểu Dực sảng khoái vô cùng, mà chính mình chỉ tại bên ngoài thượng hơn một chút, bánh bao huyệt tuy rằng cũng không kém, nhưng cùng hai nàng so lại lạc sinh hạ phong. Ta này Hoàng Quý Phi vị trí có thể hay không giữ được a? Nội tâm của nàng như thế nghĩ, hạ thân đong đưa được càng thêm điên cuồng. Chương 72 Tiểu Di nhớ lại. Thẩm Ly đang cùng Tung Mã Thiên Dực mấy tháng sau khi, cũng không đạt được cái gì tính thực chất tiến triển. Cái kia nhìn như tuổi trẻ cậu bé, phản trinh sát ý thức rất mạnh, phía sau hình như còn có cao thủ trợ giúp. Gần nhất thậm chí hoàn toàn biến mất, liền hành tung đều không thể lại truy tung. Bất đắc dĩ phía dưới, nàng đành phải tìm đến đồng dạng còn lưu lại tại A Tư thôi Á Thẩm nói xuyên. Nàng một thân hưu nhàn trang điểm, màu đen bó sát người áo thun t-shirt bọc lấy thẳng tắp ngực tuyến, bó sát người quần bò buộc vòng quanh thon dài hai chân, chân đạp màu đen dài cao cổ, màu rám nắng cuộn sóng cuốn tóc giả áo choàng, ngoại đáp một kiện khinh bạc áo lông, cả người có vẻ giỏi giang lại gợi cảm. Nàng đi thẳng tới Thẩm nói xuyên chỗ tửu điếm căn hộ, vài cái liền phá giải khóa cửa, đẩy cửa mà vào, gót chân đánh sàn nhà bằng gỗ, phát ra thanh thúy đát đát tiếng. Trong phòng cảnh tượng làm nàng lông mày hơi nhíu. Thẩm nói xuyên lúc này đang cùng một tên quốc nội một đường võng hồng mây mưa thất thường. Cái kia 20 đến tuổi nữ hài, có một tấm nghìn bài một điệu lại hơi lộ ra tinh xảo võng hồng mặt, mảnh mai lung linh dưới thân thể, lại ngạo nhân đường cong, quả thật được coi là trăm dặm mới tìm được một mặt hàng. Thẩm nói xuyên đang tại toàn lực xông pha thời điểm, kia dương vật tăng lên tới cực điểm, tại võng hồng tiểu huyệt bên trong hung hăng đút vào vài cái liền tất cả bắn vào. Thẩm Ly nhìn ngày xưa hai nhỏ vô tư cùng nhau lớn lên tiểu nam hài, tâm lý một trận chua xót. A, Trầm nhị công tử, nhìn đến ngươi là các ngươi Thẩm gia khó được người bình thường a, liền địch huyệt đều như thế không hề ý mới. Thẩm nói xuyên chính quay lưng nàng, này âm thanh một chút cũng biết được hắn hứng thú hoàn toàn không có. Liền đem mềm nhũn cây nhi rút đi ra, cấp kia võng hồng ném một sấp tiền mặt, xua tay ý bảo nàng đi nghỉ trước. Hắn tiếp lấy liếc Thẩm Ly liếc nhìn một cái, không lên tiếng, chân trụi thân thể lập tức đi hướng phòng rửa mặt. Một lát hậu đi ra, đã thay đổi một thân tinh xảo tây trang, khí chất lạnh lùng, khôi phục ngày xưa thong dong. Nhưng Thẩm nói xuyên nội tâm chỗ sâu, cuối cùng vẫn là có chút thất vọng. Thẩm Ly trực tiếp tìm đến hắn, ý vị nàng cái gì cũng không tra được. Nếu không, chỉ cần hơi có thu hoạch, nàng đã sớm trực tiếp hướng ca ca hội báo đi, nơi nào đến phiên hắn. Hắn trầm mặc rút ra một cây Cuba nhập khẩu xì gà, thiêu đốt, hít sâu một cái, lại hơi lộ ra khó chịu từ nay về sau long long trên trán tán loạn tóc dài. Ly tỷ, có tin tức sao? Người hỏi cái này nói thời điểm, không phải là tâm lý đã có đáp án mà. Thẩm Ly khinh miệt cười, ánh mắt mang theo một chút châm chọc, lại bồi thêm một câu, kế tiếp chúng ta nên làm sao đây? Làm sao đây? Thẩm nói xuyên trong lòng cười khổ một tiếng. Hắn chính mình làm sao thường biết đâu này. Hiện tại Hạ gia đã một lần nữa đã khống chế Lâm Hải tỉnh, tỉnh nhóm lãnh đạo càng là bị tẩy bài một vòng, mà Lâm Hải quân khu tổng tư lệnh Lâm Kiêu, hình như cũng cùng Hạ Chính Đình mắt đi mày lại, ẩn ẩn kết thành liên minh. Nguyên bản chuẩn bị mượn cơ hội hoàn toàn thanh toán tại trong kinh đô mất đi dựa vào Sơn Mã gia, mà bây giờ bọn hắn nhưng ở hải ngoại lặng lẽ lớn mạnh, càng ngày càng khó lấy lay động. Chẳng lẽ... Đại ca lúc trước tiên đoán thật ứng nghiệm. Hắn lâm vào trầm tư, ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm Thẩm Ly. Một lát phía sau, hắn thở dài một hơi, làm một cái mình cũng không muốn làm ra quyết định. Ta không cách nào, hắn đem xì gà hung hăng nghiền tiến gạt tàn, giao cho ngươi đi, cho hắn nhóm chế tạo điểm phiền toái. Thẩm Ly không nói chuyện, chính là một mực nhìn chằm chằm Thẩm nói xuyên. Ánh mắt của nàng như là đang tiến hành một hồi im lặng thẩm phán. Người tự rót là ngăn nắp xinh đẹp, sau lưng trong kia một chút không thể gặp nhân hoạt động tuy nhiên cũng để ta để làm. Lương tâm của ngươi, liền như thế an ổn sao? Thẩm nói xuyên bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, dứt khoát quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, giả trang thưởng thức phong cảnh. Thẩm Ly bất đắc dĩ cười cười, nhỏ tiếng thở dài, giọng nói mang theo trào phúng. Đến lúc đó ra nhiễu loạn, còn làm phiền ngươi tại đại ca trước mặt thay ta nói tốt vài câu. Này nồi nấu quá nặng, ta một cái cô gái yếu đuối có thể lưng không dậy nổi. Nói xong, đầu nàng cũng không hồi đi nhanh ly khai. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Mã Thiên Dực đoạn thời gian này bị hai cái cô chơi đùa quá mức, may mắn hắn khi còn trẻ thể lực tốt, bên trong thân thể âm dương điều hòa, khôi phục so người bình thường mau không ít. Mã Tư Giao nữ nhân kia phong tình xem như bị hắn hoàn toàn kích thích ra đến đây, Mã Tư Ngọc đến, làm muội muội công phu trên giường tiến bộ thần tốc. Ba người phối hợp cũng càng trở lên ăn ý. Tân Trạch Lan này một bên, ba người đêm đêm sinh ca, dục tiên dục tử, mà ở Đặc Tư Mạn Hải bờ bên kia, đã có vài cái nữ nhân chằn chọc chăn trở, đêm không thể chợp mắt. Hôm nay trạng vạng, Nhậm Uyển Đình kết thúc một ngày làm việc, lái xe theo trường học về nhà. Nàng đứng ở ven đường, nghĩ đi dạo thương trường thời điểm, lơ đãng nhìn phía trước, ánh mắt trùng hợp dừng ở một cái tóc vàng tiểu nam hài trên người. Cậu bé trong tay cầm lấy một bộ mới tinh nhạc cao đồ chơi, cao hứng hoa chân múa tay vui sướng. Bên cạnh đứng lấy một vị dáng người cao gầy nữ sĩ, đầy mặt ôn nhu nhìn hắn, cười cùng hắn tương tác, nghĩ đến hẳn là mẹ của hắn a. Nhậm Uyển Đình nhìn này ấm áp một màn, trong lòng bỗng nhiên dâng lên không hiểu mất mát cùng thương cảm, đã từng có cái cậu bé cũng như vậy cùng chính mình thân thiết khăng khít, thậm chí so cùng mẹ hắn còn muốn thân mật. Nàng không khỏi rơi vào nhớ lại. Gì, ta muốn cái kia, một cái 8 tuổi tiểu nam hài kéo lấy tay nàng, hưng phấn chỉ lấy đồ chơi điếm tủ kính ăn cha man, trong mắt mong chờ ồn ào, mua cho ta được không? Thật tốt, gì mua cho ngươi? Nhậm Uyển Đình cúi đầu nhìn cái này đáng yêu lại có một chút chất phác tiểu cháu ngoại trai, tâm lý dâng lên một cỗ khó có thể giải thích ấm áp cùng yêu thương. Tiểu Dực từ nhỏ liền yêu thích dính nàng, cơ hồ từng cái lần thứ nhất đều là cùng nàng cùng một chỗ vượt qua. Lần thứ nhất đi sân chơi thời điểm, hắn nhút nhát kéo lấy vạt áo của nàng, lần thứ nhất đi Âu Châu trượt tuyết thời điểm, hắn té ngã tại đất tuyết, lại ngửa đầu vui vẻ hướng nàng ngây ngô cười, lần thứ nhất học đàn dương cầm thời điểm, hắn ngón tay út gập gành tại phím đàn thượng sờ soạng. Hắn phụ thân trường kỳ bận rộn công vụ, mà mẫu thân khi đó còn tại lưới điện cơ sở dốc sức làm, cơ hồ không có thời gian làm bạn hắn trưởng thành. Nam hài này tuổi thơ 5 tháng, làm bạn nhiều nhất. Chính là nàng cái này gì? Chính là nàng không nghĩ đến chính là, loại này làm bạn tại Mã Thiên Dực không ngừng quá trình lớn lên bên trong, chậm rãi thay đổi chất. Tại Mã Thiên Dực cưỡng gian miêu xinh đẹp sự kiện sau khi, nàng từng hối hận, nếu như khi đó đáp ứng yêu cầu của hắn, có phải hay không liền có thể phòng ngừa trận này bi kịch. Đó là một cái oi bức mưa dầm thiên thứ 6, không khí ẩm ướt dính ngấy. 13 tuổi Mã Thiên Dực lăn lộn một ngày trở về nhà. Trong nhà nhưng không thấy mẫu thân, chỉ còn nấu cơm A-di lưu lại đồ ăn. Mẹ, hắn kêu một tiếng, ném xuống túi đeo, lười biếng ngồi phịch ở trên ghế sofa. Lúc này, Nhậm Uyển Đình theo trên lầu chân thành đi xuống, âm thanh dịu dàng Tiểu Dực, mẹ ngươi ra khỏi nhà, để ta bồi ngươi. Oa, gì, thật tốt quá. Mã Thiên Dực hưng phấn nhảy lên, mẫu thân không ở, hắn giống như dỡ xuống lời chú cần cô. Trong mắt lóe lên thiếu niên đặc hữu tùy ý. Chúng ta đến chơi trò chơi a. Hắn nhớ tới cùng mẹ còn không có qua cửa quá trò chơi, vừa vặn có kháo phổ hợp tác. Nhưng lúc này mắt của hắn thần lại không tự chủ được tại Nhiệm Uyển Đình trên người dạo chơi. Nàng mặc một kiện bó sát người đai đeo áo lót, bao lấy kia cao ngất bộ ngực sữa, tề mông quần ngắn hạ là thon dài hai đùi trắng nón, tỏa ra thành thục nữ tính chí mảng cám dỗ. Mã Thiên Dực sơ cụ tính ý thức. Cổ họng lăn lộn, tham lam nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt của hắn nóng cháy, giống như là muốn đem nàng mạn diệu dáng người khác vào trong mắt. Nhậm Uyển Đình chú ý tới mắt của hắn thần, tâm lý thăng lên một tia quái dị, phía trước cùng người ngoại xanh này cùng một chỗ lúc ngủ, cũng cảm giác được hắn không thành thật. Không biết hắn là đang ngủ vẫn có ý, hắn lúc nào cũng là dán được từ mình thực nhanh, dưới hông đó cùng người cùng lứa nhỏ không hợp thật lớn. Lúc nào cũng là lơ đãng ma sát chính mình bờ mông, cách mỏng manh đồ ngủ mang đến từng trận gãi ngứa. Nàng mới đầu rất tức giận, còn kiên nhẫn dạy bảo quá hắn một chút sinh lý tri thức, nhưng là này cũng không có giảm bớt thiếu niên này dục vọng. Nhậm Uyển Đình phát hiện Mã Thiên Dực nóng cháy ánh mắt, hờn dỗi nói nhìn cái gì nhìn a, ngươi không phải là muốn chơi trò chơi sao? Ngoạn cái gì à? Mã Thiên Dực ra mặt dày, nhếch miệng cười, không hề ngượng ngùng gì. người quá đẹp, ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần nha. Hắn dừng một chút, ngữ khí nhẹ nhàng. Ngoạn hắc ám phá hỏng thần A, ngươi lần trước đến chơi quá, ta theo ta mẹ lão đánh không lại cái kia cửa ải. Đồ ăn gà, Nhậm Uyển Đình cười duyên lên tiếng, lườm hắn liếc nhìn một cái, xoay người mở ra PS3. Hai người sánh vai ngồi tại trên sofa, khởi động hắc ám phá hỏng thần 3, tiến vào bản địa song nhân hợp tác hình thức, khống chế riêng phần mình nhân vật tại màn hình lớn thượng kề vai chiến đấu. Trên màn hình, nhân vật tại thế giới hắc ám chung chém giết hắc ma, Nhậm Uyển Đình chuyên chú thao tác dã man người, vung vẩy búa lớn, đai đeo áo lót phía dưới đường cong tùy theo động tác hơi hơi lay động. Mã Thiên Dực tuyển cái săn ma người, viễn trình bắn, phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở, hai người cười cười nói, không khí nhiệt liệt. Gì, chỗ này sao vậy đánh đám này quái? Mã Thiên Dực cố ý để sát vào, chỉ lấy màn hình, bả vai cơ hồ dán lên tay nàng cánh tay, khí tức như có như không phất qua nàng bên tai. Nhậm Uyển Đình không nghĩ nhiều, cười chỉ đạo dùng toàn phong chảm thanh tiểu quái, ta đến kháng boss, ngươi bổ tổn thương. Trò chơi mau tiết tấu làm hai người càng đến gần càng gần, trên ghế sofa thân thể của bọn hắn ảnh cơ hồ dán sát. Ẩm ướt trong không khí, trong phòng khách tràn ngập vi diệu mập mờ mạch nước ngầm. Nhậm Uyển Đình tiếng cười cùng Mã Thiên Dực trêu chọc đan vào, trò chơi kích liệt chiến đấu che giấu hắn đáy mắt càng trở lên nóng cháy dục vọng. Hai người phối hợp ăn ý, thuận lợi thông qua một cửa. Nhậm Uyển Đình buông tay chuôi, cười kéo lên Mã Thiên Dực tiểu dực, ăn cơm trước đi, đồ ăn đều nhanh lạnh, đợi lát nữa chơi nữa. Có thể Mã Thiên Dực lúc này đột nhiên giống mất hồn như vậy, trong mắt đốt khác thường dục hỏa. Hắn mạnh mẽ ôm lấy Nhậm Uyển Đình, không lý trí chút nào hô gì, ta yêu ngươi. Tay hắn liều lĩnh sờ hướng trước ngực nàng kia mềm mại, động tác lỗ mãng mà thô lỗ. Nhậm Uyển Đình sờ tới mức hoa dung thất sắc, trái tim mãnh nhảy. Nàng ra sức tránh ôm, âm thanh run rẩy tiểu dực, ngươi làm gì ma? Thanh tỉnh điểm, ta là ngươi gì, ngươi tại phạm tội, biết không? Mã Thiên Dực lại giống không nghe được, cậy mạnh thần kỳ đại, Nhậm Uyển Đình chống cự dần dần vô lực. Nàng tình cấp bách phía dưới, giương tay hung hăng quăng hắn nhất bạt tai, thanh thúy tiếng vang cắt qua phòng khách không khí. Hỗn trướng, ngươi điên rồi có phải hay không? Nhậm Uyển Đình tức giận trách mắng. Trên mặt xoay lấy khiếp sợ cùng thất vọng, ngực kịch liệt phập phồng. Mã Thiên Dực sững sờ tại chỗ, hai má phiếm hồng, mờ mịt cùng luống cuống làm hắn xông về phòng của mình lúc. Phẫn nộ cùng việc hậu sợ hãi làm Nhậm Uyển Đình tâm loạn như ma, nàng vội vàng phản hồi chỗ ở của mình. Ngày xưa cái kia cùng nàng thân thiết khăng khít cháu ngoại trai, bây giờ càng trở nên xa lạ, làm nàng nghĩ mãi không có lời giải. Đang lúc nàng phía sau vài ngày rối rắm như thế nào đối mặt Mã Thiên Dực thời điểm, thiếu niên này lại mặt dày mày dạn tìm tới cửa xin lỗi. Lời ngon tiếng ngọt nói tẫn, gương mặt ủy khuất đáng thương ăn năn bộ dáng, làm Nhậm Uyển Đình mềm lòng, cuối cùng lựa chọn tha thứ. Trên mặt ngoài, Mã Thiên Dực hình như yên tĩnh. Có thể Nhậm Uyển Đình lòng biết rõ, cái này ở trường học bị lão sư tố cáo quấy rầy bạn học gái cậu bé, tuyệt không dễ dàng thu liễm. Trong nhà liên tiếp mất đi tất chân cùng quần đùi, càng ấn chứng nàng lo lắng. Vài lần Mã Thiên Dực tại nhà nàng ngủ lại, nàng luôn cảm thấy cửa phòng ngủ bị lặng lẽ đẩy ra một đường may. Một đôi nóng cháy ánh mắt, hình như đang trộm nhìn lén nàng cùng trưởng phu thân mật thời khắc, làm nàng lo lắng đồng thời lại cảm thấy một phần khác kích thích. Nhậm Uyển Đình chưa từng có nhiều ràng buộc hắn. Nàng thầm nghĩ, chỉ cần hắn không ở trên thân thể của mình hồ đến. Những chuyện khác liền mở một mắt nhắm một mắt, miễn cho đem hắn đến mức quá ác, thật đi thượng đường nghiêng. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt một năm đi qua. 2014 năm quốc tế lao động nghỉ dài hạn, Nhậm Uyển Đình nhận được tỷ tỷ Nhậm Thiên Thiên đề nghị, quyết định mang lên Mã Thiên Dực đi Tây Bộ Cương Châu du ngoạn. Cương Châu hoang vắng, sa mạc mênh mông, ốc đảo như bỏ vào thượng du trường Giang Nam, tuyết sơn trắng xóa, trên thảo nguyên vạn mã phi nhanh. Bọn hắn ngoạn đến Cương Nam ngày thứ năm, tửu điếm khách phòng đã đầy, chỉ còn một gian giá trên trời phòng một người ở. Đối với Nhậm Uyển Đình cùng Nhậm Thiên Thiên tới nói, tiền không là vấn đề, có phòng liền đủ. Có thể Nhậm Uyển Đình chưa từng dự đoán được, này phòng một người ở chính trung Mã Thiên Dực tâm tư. Buổi tối, ba người chen chúc tại trên một cái giường, Nhậm Uyển Đình ngủ ở mẹ con ở giữa. Nhậm Thiên Thiên cười nói tiểu dực trưởng thành, mẹ con ngủ cùng một chỗ không thích hợp. Nhậm Uyển Đình giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ ta đây cùng cháu ngoại trai ngủ cùng một chỗ không giữ quy tắc thích rồi hả? Ban ngày bôn ba làm cho các nàng mệt mỏi cực kỳ. Nhậm Uyển Đình chơi một lát điện thoại, rất nhanh ngủ thật say. Trong mộng, nàng giống như về đến trong nhà, trưởng phu Bạch Mộ Thanh tay khẽ xoa ngực của nàng, miệng lưỡi quấn quýt, lẫn nhau vuốt ve, ôn nhu kiều diễm. Tại cái đó cực kỳ trọng yếu chớp mắt, đương trưởng phu con cặc sắp xâm nhập thân thể nàng thời điểm, trong lòng nàng dâng lên một loại khác thường chân thật cảm giác. Kia hạ thân vi diệu xúc cảm, giống như đem mộng cảnh cùng hiện thực đan vào. Nàng chậm rãi mở ra hai mắt, kinh ngạc cơ hồ khiến nàng thất thanh thét chói tai, nhưng mà một cái tay lớn nhanh chóng bưng kín môi của nàng. Mã Thiên Dực trần trụi ôm lấy nàng, kia thô to quy đầu đã đẩy ra nàng lỗ thịt. Nếu như không phải là nàng đúng lúc tỉnh lại, chỉ sợ sớm toàn bộ nhập vào. Nàng gắt gao bắt được kia cự căn, trong mắt tràn ra nước mắt, đầu liều mạng lắc lư. Gì, ta yêu ngươi, ta thật sự rất yêu ngươi, van ngươi, cho ta một lần a, ta đối đãi thật tốt ngươi. Mã Thiên Dực hạ thân bị nàng gắt gao nắm, mạnh liệt đau đớn làm hắn khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, cơ hồ mang theo khóc nức nở nhỏ tiếng cầu xin, hốc mắt lệ quang lập lòe, giống như một giây kế tiếp liền muốn tràn mi mà ra. Ngươi có biết ngươi tại làm gì ma sao? Ta là ngươi gì a? Nhậm Uyển Đình nhỏ giọng cảnh cáo, đồng thời nghiêng đầu qua chỗ khác đến xem nhìn tỷ tỷ, gặp không có gì động tĩnh liền nhẹ nhàng thở ra. Lúc này nàng nắm lấy Mã Thiên Dực dương vật xúc cảm thụ cái kia 16cm phấn nộn cùng tráng kiện, tâm lý không khỏi lên một trận khác thường. Thầm nghĩ đứa nhỏ này, sao vậy so với ta lão công còn lớn hơn còn dài hơn. Nghĩ đến cùng trưởng phu số lần thưa thất chuyện phòng the, đã lâu dục vọng tại nàng bên trong thân thể lặng yên thức tỉnh, hai má thoáng chốc nung đến đỏ rực. Nhậm Uyển Đình trong lòng rung động, trên tay lực đạo không tự chủ tùng một chút. Mã Thiên Dực bén nhạy bắt được này xào túng tức thể cơ hội, vòng eo mạnh mẽ về phía trước thúc một cái, kia thô to quy đầu chớp mắt nhập vào nàng nhanh đến âm đạo. A, đừng, tiểu Dực. Nàng kinh hô lên tiếng, trong hoảng loạn gấp gáp một lần nữa nắm chặt hắn dương vật, lúc này đây lực đạo càng nặng, như muốn đem hắn hoàn toàn ngăn chặn. Mã Thiên Dực đau đến nhe răng trợn mắt, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, mang theo một chút ủy khuất nhỏ tiếng cầu xin. A. Tiểu Di, đau quá đau, ta đều đi vào, ngươi liền cho ta một lần a, van ngươi. Nhẹ nhàng run rẩy âm thanh xen lẫn thống khổ cùng khát vọng, tràn đầy thiếu niên kia tình dục xúc động bướng bỉnh. Ngươi đi ra ngoài cho ta, đi ra ngoài ta liền buông tay. Nhậm Uyển Đình cắn chặt răng, nhỏ tiếng ô xích, tính toán bảo vệ cho kia cuối cùng một đạo điểm mấu chốt. Nàng gò má theo xấu hổ cùng tình dục đan vào mà nóng bỏng. Đáy lòng lại cuồn cuộn liền nàng mình cũng không muốn thừa nhận rung động. Nhưng nàng cũng minh bạch, Mã Thiên Dực kia quật lư tính tình, chính là đêm nay đem hắn đàn bóp vỡ, hắn cũng không có khả năng rút lui nửa phần. Tiểu Dực, cầu xin người, ngươi tại bên ngoài từ từ được không, ngươi thật muốn của ta trong sạch, ta sáng mai liền treo cổ tại nơi này. Nói trong mắt còn chảy ra nước mắt. Mã Thiên Dực đứa nhỏ này, ăn mềm không ăn cứng, khó gặp nhất nữ nhân rơi nước mắt. Vẫn là chính mình thân mật người. Hắn một trận đau lòng, liền lui ra. Tiểu Di, ta muốn sao vậy cọ a? Hắn tại nàng bên tai thấp giọng hỏi nói. Ta dùng chân, cho ngươi kẹp lấy, ngươi trước sau động động thì tốt. Nàng mềm giọng đáp lại, sợ đánh thức bên cạnh Nhậm Thiên Thiên. Nhậm Uyển Đình tâm nhảy tăng lên, xấu hổ cùng tình dục tại nàng bên trong thân thể giao chiến. Nàng cắn nhẹ môi anh đào, hai chân chậm rãi khép lại. Đem Mã Thiên Dực căn kia tráng kiện con cặc gắt gao kẹp ở chính mình mềm mại trượt đùi lúc. Nàng ngọc môn sớm ướt át, kề sát hắn cự long, ấm áp xúc cảm làm hai người cũng không khỏi run nhẹ. Tiểu Dực, cứ như vậy, đừng làm loạn, nàng âm thanh tế như mũi kêu, sợ đánh thức bên cạnh ngủ say tỉ tỉ Nhậm Thiên Thiên. Mã Thiên Dực chưa bao giờ thể nghiệm qua như thế thân mật tiếp xúc, xem như sử nam hắn chỉ cảm thấy một cỗ xa lạ nhiệt lưu theo con cặc tuôn hướng toàn thân. Kia cự long bị Tiểu Di non mềm đùi cùng nóng ẩm môi âm hộ bao bọc, mỗi một lần cẩn thận ma sát đều giống như lửa cháy vậy cháy thần kinh của hắn. Hắn thở gấp ồ ồ, ánh mắt mê loạn, cảm nhận chính mình kia gân xanh bạo nhảy con cặc tại chân của nàng khe hở hoạt động, quỳ đầu thỉnh thoảng lao qua nàng mẫn cảm đài hoa, dẫn đến nàng kiềm chế ngâm nga. hắn tâm dường như muốn từ miệng trung phun ra, não bộ trống rỗng, chỉ còn lại có kia trước nay chưa từng có khoái cảm đang điên cuồng chồng chất. Tiểu Di, này, cảm giác này quá quái, thật là thoải mái. Hắn run rẩy âm thanh xen lẫn thiếu niên sơ thường trái cấm ngượng ngùng cùng kinh ngạc thán phục. Nhậm Uyển Đình cảm nhận được hắn con cặc nóng cháy cùng nhảy lên, tiểu huyệt của mình cũng theo này cấm kỵ ma sát mà càng trở lên ẩm ướt trượt. Nàng tính toán khắc chế, nhưng không cách nào phủ nhận kia yên lặng đã lâu dục vọng tại bên trong thân thể thức tỉnh. Hai chân của nàng không tự chủ kẹp chặt chặt hơn, bờ mông hơi hơi lay động, phối hợp hắn tiết tấu. Mã Thiên Dực động tác dần dần tăng nhanh, cự long tại âm hộ của nàng ở giữa qua lại cọ sát, mỗi một lần đều mang đến mãnh liệt hơn kích thích. Một chút chung phía sau, hô hấp của hắn dồn dập, thân thể buộc chặt, một loại xa lạ, cơ hồ phải hắn cắn nuốt khoái cảm tại dưới bụng tụ tập. Tiểu Di, ta không được, hắn cắn chặt răng, âm thanh run rẩy, mang theo một chút bất lực cùng khát vọng. Chợt lúc, thân thể hắn mạnh mẽ cứng đờ, con cặc tại nàng đùi ở giữa kịch liệt nhảy lên, một cỗ nhiệt lưu phun ra ngoài, vẩy tại chân của nàng căn cùng kia nhăn nheo hồ điệp phía trên. Mã Thiên Dực gầm nhẹ một tiếng, lần thứ nhất cao trào xung kích làm hắn đầu váng mắt hoa, giống như cả người bị ném đám mây. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua mãnh liệt như vậy khoái cảm, sự nam ngây ngô cùng đối với tiểu di khát cầu đan vào, làm hắn ký thỏa mãn lại lòng tràn đầy tội ác. Nhậm Uyển Đình cũng bị này đột nhiên bất ngờ nhiệt lưu đẩy hướng đỉnh phong, nàng cắn chặt môi dưới, cố nhịn rên rỉ. Tiểu huyệt một trận co giật, lại cũng tại ma sát trung đạt tới cao trào, một cỗ mật dịch đánh tại hai người tính khí kề sát chỗ. Nàng gò má nóng bỏng, nước mắt cùng mồ hôi đan vào, nhỏ tiếng thở gấp, tính toán bình phục kia cấm kỵ dư vị. Tiểu Dực, đủ, đừng nữa động, nàng thở hổn hển nói nhỏ, âm thanh bên trong mang theo mỏi mệt cùng phức tạp cảm xúc. Mã Thiên Dực sủi lơ tại trong ngực nàng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt vẫn mang theo một chút mê mang cùng quyến luyến, giống như còn đắm chìm trong kia chưa bao giờ thể nghiệm qua cực nhạc bên trong. Tiểu Di, ta một mực đối với ngươi tốt, ngươi tin tưởng ta. Nhậm Uyển Đình tại hắc ám chung từ nơi này thiếu niên trong mắt nhìn đến kiên nghị ánh sáng, giống như những lời này chính là một câu tất hiện hứa hẹn. Tiểu Dực, đây là ta lưỡng bí mật, ai cũng không cho nói, biết không? Mã Thiên Dực trịnh trọng đáp ứng nàng, hai người bình ổn phía sau, buông ra lẫn nhau, khôi phục bình thường tư thế ngủ. Phía sau, trên người điện thoại kia dễ nghe tiếng chuông vang lên, đem Nhậm Uyển Đình kéo về đến hiện thực, nàng nhìn dòng xe cộ đến hướng đến ngã tư đường. Tâm lý một mảnh mờ mịt, tay không khỏi sờ xuống phía dưới thân, sớm một mảnh ẩm ướt trượt. Nàng nhận điện thoại, này, tỷ tỷ, nghĩ tới ta à nha. Ngày mai đi Tân Trạch Lan, có đi hay không? Bên kia Nhậm Thiên Thiên dò hỏi. Đi à, tỷ tỷ yêu cầu ta cái gì thời điểm cự tuyệt quá? Nhậm Uyển Đình mềm mại đáng yêu trả lời. Tiểu lẳng lơ, ngày mai gặp, Nhậm Thiên Thiên tại bên kia cười duyên. Nhậm Uyển Đình cười một tiếng, mượn pha xuống lừa, liền khởi sướng tao đến, a tỷ tỷ, ngươi thật là xấu, bên kia Nhậm Thiên Thiên lại cúp điện thoại. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Một đoạn này nhớ lại, là bù đắp phía trước thu tiểu di quá nhanh, trở về làm một cái chăn đệm, tại chương 19, ta cũng sửa lại một cái phục bút. Chương 73 mẹ cùng tiểu di. Thẩm Ly dẫm lấy lầy lội đường núi, một đường xuyên qua rừng cây, nàng hành tung quỷ mị, người nhẹ như yến. Cuối cùng tại một chỗ bị rừng rậm che đậy khe dừng lại bước chân. Nơi này đã không có cỏ dại, đã không có cây cối, thấp bé cỏ tranh nhà gỗ chẳng chịt này lúc, quần sơn bao bọc chung dĩ nhiên là có khác một phen động thiên. Nàng vừa bước vào cốc khẩu. Bốn phương tám hướng liền giống biến ma thuật tựa như chui ra một đám võ trang đầy đủ ngụy trang đổi màu quân nhân. Cầm trong tay à, động tác lưu loát, trong nháy mắt ở giữa liền đem nàng tầng tầng bao vây, họng súng lạnh lùng chỉ hướng nàng trong thân thể. Hắc, danh tiếng lừng lẫy độ hồn khúc hôm nay sao vậy xả thân đích thân tới ta này vùng khỉ ho cò gáy rồi hả? Một cái to trung niên nam tiếng theo chỗ sâu nhất một gian nhà lá trung truyền đến, ngữ khi bí mật mang theo ý cười. Nhưng không ai có thể nghe ra kia một chút sợ hãi cảnh giác. Cửa gỗ két, một tiếng mở ra, một tên nam tử to con đi ra. Tùy hậu cửa gỗ mở ra, một cái tinh trang rắn chắc cơ bắp nam đi ra, hắn mang theo màu đen kính râm, một khối thêu đầu khô lâu tam giác khăn lụa che ở cả khuôn mặt, hợp thể đồ lao động quần eo thượng cài một phen ni bạc nhĩ mã tấu cùng một chi sa mạc chi ưng. Thân trên là một kiện bó sát người lực đàn hồi áo thun t-shirt, dường như muốn bị kia màu đồng cổ cơ bắp xanh bảo. Hắn cây chổi liếc nhìn một cái, sắc mặt liền trầm xuống, lạnh lùng quát. Lui ra, tất cả lui ra, các ngươi mấy can phá thương, biết nàng là người nào không? Cẩn thận một cái đều không sống nổi. Tay súng nhóm chớp mắt thần sắc đại biến, thật nhanh thu hồi súng ống, cúi đầu thối lui, thậm chí không dám thở một ngụm đại khí. Nhưng ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác nhìn quét Thẩm Ly cái này khách không mời mà đến, giống nhìn một đầu bọn hắn không thể trưởng khống mãnh thú. Thẩm Ly tùy ý quét liếc nhìn một cái hắn, gợi lên một chút cười mà không cười độ cong. Hổ ca, thật sự là quá đề cao ta. Một năm không thấy, ngươi tinh thần đầu ngược lại càng ngày càng đủ. Nàng nói được nhẹ, ánh mắt lại sắc bén tại xung quanh dạo qua một vòng. Nàng hiển nhiên cũng không đem hổ ca cùng cái kia đàn súng vác vai, đạn lên nòng thủ hạ đặt ở trong mắt, giống như này phiến nhìn như tầng tầng bố trí phòng vệ cấm địa, đối với nàng mà nói bất quá là đẩy cửa mà vào hậu hoa viên. Dư Lâm Hổ nhưng trong lòng sớm bốn bề sóng dậy, cái này nữ nhân, có thể xông thẳng đến nơi này, tránh đi sở hữu ngoại vi cơ sở ngầm, lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt mình, chỉ có thể nói rõ một chuyện thực. Nàng nghĩ đến, sẽ không nhân có thể ngăn được nàng. Xem như thế giới ngũ đại hắc bang một trong thiết diện bang Iron Fey khôi thủ, thủ hạ kéo dài qua sổ thực lực quốc gia lực, phía sau cũng có côn đạt kéo quân đội liên bang trong bóng tối chống lưng. Tại đây mảnh thổ địa phía trên, vô số người chết bởi nơi đây, nam nhân thận trọng chất thành sơn, nữ nhân thành luân lạc trở thành dục vọng thịt tiện khí. Nơi này không có người cách, không có tôn nghiêm, chỉ có rừng cây pháp tắc, quả đấm của người nào cứng rắn, ai hỏa lực mãnh, người đó chính là vương. Mà Dư Lâm Hổ loại người này vật, càng là không biết dẫm lấy bao nhiêu người đầu lâu leo lên đến, Đông Nam Á Hắc Bang nghe nói người này đều là đêm không thể chợp mắt. Có thể cố tình, cái này đến từ Đông Hạ nữ nhân, làm hắn tóc gáy đứng đấy, không dám khinh thường. Nàng không phải là đến đàm phán, nàng là đến báo cho biết vận mệnh, cái loại này tùy thời có thể xử trí ngươi sinh mệnh thong dong, là núi này lâm, thậm chí liên bang quốc chi bên ngoài quyền lực cao cấp hơn tầng khí tức. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất, không phải là để nàng làm cái gì, mà là vừa mới mấy cái không ánh mắt thủ hạ, có khả năng hay không đã phạm vào Thẩm gia vị này độ hồn khúc kiêng kỵ. Chẳng sợ chính là một cái bất kính ánh mắt, đều khả năng làm cho cả khe, hoàn toàn theo trên bản đồ biến mất. Thẩm Ly thương lượng bàn giao một phen hậu tiêu sái rời đi, lưu lại một trận nhàn nhạt làn gió thơm. Một lát phía sau, một nữ tử theo nhà gỗ trung chậm rãi đi ra. Trắng nõn Việt quốc áo dài tại phong trung nhẹ nhàng phất động, bên người cắt quần áo đem nàng lung linh có đến tư thái phác họa tinh tế. 46-47 tuổi tác, lại phong tư yểu điệu, dung mạo được bảo dưỡng nghi, mặt mày ở giữa lộ ra một cỗ siêu nhiên cùng thong dong, tựa như này rừng rậm thâm sơn chung một vị tiên tử. Nàng cùng xung quanh những cái này võ trang đầy đủ, làn da đen thô hán tự tạo thành mãnh liệt tương phản. Hổ ca, nàng tiếng nói mềm mại, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mị thái, nàng nói cái gì? Dư Lâm Hổ thấy nàng đi ra, lập tức đổi một bộ gương mặt, gỡ xuống kính râm cùng che mặt khăn lụa, cầm một đạo rõ ràng thẹo cũng không che giấu được gương mặt xuân phong ý cười. Phương Phương, cũng không cái gì đại sự. Hắn đem Thẩm Ly yêu cầu chính mình cấp trong kinh đô mã gia muốn làm một ít chuyện phó thác nhất nhất nói cùng Mạnh Tuyết Phương. Cuối cùng dò hỏi, người có cái gì ý tưởng? Hổ ca, việc này, chúng ta không nên tự mình ra tay, theo ta được biết, trong kinh đô mã gia nhiều thế hệ quý tộc, mặc dù tạm không thể thế, nhưng kết xuống thù hận sau này sợ đối với chúng ta bất lợi. Nàng tại một chỗ cỏ tranh đình ngồi xuống, nói tiếp nói. Nhưng Thẩm gia yêu cầu hiển nhiên cũng không thể cự tuyệt, trước mắt côn đạt kéo liên bang có mấy cái gia tộc ước gì hướng Thẩm gia đưa chút lễ gặp mặt, chúng ta có thể đến một tay mượn hoa hiến Phật. Dư Lâm Hổ vừa nghe liền minh bạch. Hắn có thể đem 7-8 thâm niên ở giữa đem thiết diện bang theo phần đông Đông Nam Á bang phái trung trổ hết tài năng, bên người vị này người nhiều mưu trí không thể bỏ qua công lao. Ánh mắt của hắn trầm xuống, chậm rãi nói vậy như thế làm. Thẩm ra chỉ cần kết quả, ai ra tay, bọn hắn không ở ý. Mạnh Tuyết Phương nhìn theo Dư Lâm Hổ đạo kia dày rộng bóng lưng dần dần ẩn vào trong rừng, gió nhẹ thổi đến, mùi hoa khắp nơi, nàng cũng đã chậm rãi đứng dậy. Nàng ngẩng đầu nhìn phía phương xa, đó là đông bắc phương hướng, cách Thiên Sơn Vạn Thủy Đông Hạ Quốc. Gió lay động nàng vạt áo, một luồng tóc đen lướt qua thái dương. Nàng tĩnh tĩnh ngóng nhìn, ánh mắt chỗ sâu giống như ẩn giấu một đạo không thể giải thích chuyện cũ. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Mã Thiên Dực sớm canh giữ ở sân bay đại sảnh, lo lắng chờ đợi mẫu thân Nhậm Thiên Thiên cùng tiểu di Nhậm Uyển Đình đến. Xuất phát phía trước, hắn còn bị Mã Tư Ngọc chua một trận lần trước ta đến ngươi cũng không nhận lấy ta, vẫn là mẹ cùng tiểu di thân a. Nàng quệt mồm, hờn dỗi bộ dáng mang theo một chút ủy khuất. Mã Thiên Dực trong lòng mềm nhũn, bận rộn tiến lên trước, tại nàng môi thượng khẽ hôn một trận, dụ dỗ nói. Ngọc tỷ, lần trước ta không phải là không biết ngươi muốn tới nha, ngươi liền trực tiếp giết tiểu cô phòng làm việc. Lần sau, ta cam đoan tự mình đi trên máy bay đón ngươi. Dứt lời, hắn mở ra tiểu cô xe, một đường nhanh như tia chớp đuổi đến sân bay. Đương Nhậm Thiên Thiên cùng Nhậm Uyển Đình đôi này tuyệt sắc hoa tỉ muội đi ra khỏi sân bay đại sảnh, xung quanh người đi đường nhao nhao ném đến kinh diễm ánh mắt. Nhậm Thiên Thiên một thân trang phục màu đen, bó sát người quần bò vẽ phác thảo da thon dài hai chân hoàn mỹ đường cong, giày cao cổ bước ra thanh thúy tiết tấu. Hai chân ở giữa kia mơ hồ có thể thấy được nhất tuyến thiên hình dáng như ẩn như hiện, trêu chọc lòng người. Nàng thân trên một kiện ngắn giáp khác, nội đáp thấp ngực áo ngực. Thâm thúy khe ngực tỏa ra chí mạng cám dỗ, tựa như một đóa thịnh phóng màu đen hoa hồng. Nhậm Uyển Đình tắc mặc lấy quần áo màu rám nắng áo gió, bên trong là kề sát thân hình màu đen liền thân đồ len váy, mạn diệu đường cong tại áo gió đong đưa hạ khi có khi không. Màu đen tất chân bọc lấy như tuyết chân ngọc, khéo léo giày cao gót đánh mặt đất, phát ra rất nhỏ dầu dĩ âm thanh, tao nhã trung lộ ra vô tận mị hoặc. Áo gió hơi hơi rộng mở. Mơ hồ có thể thấy được bắp đùi kia làn da, làm người ta mơ mộng liên miên. Hắn đi ra phía trước, cầm lấy hai người bọn họ hành lý, mẹ, Đình tỷ tỷ, đã lâu không gặp a. Hắn khéo léo chào hỏi, ánh mắt nhưng ở hai nàng trên người dạo chơi, hận không thể lập tức âu yếm. Hừ, giả bộ như thế thân thiết, có kia hai tỷ muội, ngươi nào còn nhớ ta cái này mẹ. Nhậm Thiên Thiên mặt đỏ hờn dỗi nói. Hi, tỷ tỷ, cô tuy đẹp. Còn phải là mẹ thân a, đúng không? Nhậm Uyển Đình nhiều ngày chưa cùng chính mình tiểu tình lang từng có giường che chi vui mừng, lúc này liền giúp đỡ Mã Thiên Dực nói chuyện lên. Một bên còn lén lút ngắm lấy hắn, ngập nước đôi mắt như muốn nhỏ ra mật đến, lộ ra một chút khiêu khích mị thái. Mã Thiên Dực vừa nghĩ nói tiếp, lại bị mẫu thân đoạt đằng trước. Người này phóng túng đổ đĩ, còn nói là tỷ tỷ tiểu áo bông, cái này cánh tay khuỷu tay ra bên ngoài lật. Nàng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái muội muội, tiếp lên tai của nàng căn, ta nhìn ngươi hận không thể lập tức chui lên xe, muốn ăn gà đi à nha. Nhậm Uyển Đình mang tai đỏ lên, a, tỷ tỷ, ngươi thật sự rất không biết xấu hổ a. Tiếp lấy giả vờ e lệ quay mặt qua chỗ khác, thật sự là mắc cỡ chết người nhà. Mã Thiên Dực nhìn này hai tỷ muội, nhanh chóng bay vượt qua chạy trốn tới chỗ đậu, leo lên xe đợi các nàng, bởi vì kia trống lên liều trải. Sẽ làm hắn tại trong đám người lập tức xã hội tử vọng. Hắn ngồi ở điều khiển ngồi lên, thở hổn hển, trong não lại tất cả đều là mẫu thân kia bó sát người dưới quần bò nhất tuyến thiên hình dáng cùng tiểu di kia tất đen chân đẹp, cấm kỵ dục hỏa lại một lần nữa cắn nuốt hắn. Hai tỷ muội không lâu hậu cũng tin chạy bộ đến, Nhậm Uyển Đình không nói lời gì ngồi lên tay lái phụ, Nhậm Thiên Thiên cũng liếc nhìn một cái nhìn thấu, liền lắc lắc đầu ngồi ở hậu tọa. Đường Mã Thiên Dực thuần thục sờ đương đem thời điểm Nhậm Uyển Đình cũng thuần thục sờ lên hắn đương đem, cách quần một trận xoa lấy phía sau, thuần thục linh hoạt cởi bỏ hắn dây lưng cùng khóa kéo, kia to lớn dương vật bắn ra, sớm cứng rắn được đỏ lên. A ô, muội muội, như thế không giảng cứu, xe này còn có người khác đâu. Nhậm Thiên Thiên chế nhạo nói. Tỷ tỷ, đừng giả bộ thanh thuần, người kia huyệt dâm đều bị tiểu dực địt qua không biết bao nhiêu trở về. Nhậm Uyển Đình quay đầu ném cái mị nhãn, lộ vẻ khiêu khích ý vị, nói, có phải hay không đã sớm ướt đẫm. Nhậm Thiên Thiên bị nói được khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, vừa nghĩ phản kích nàng, không được Nhậm Uyển Đình lại mở miệng nói. Tỷ tỷ, Người cùng Tư Ngọc tỷ giống nhau, không có Tiểu Dực Dương vật, một ngày đều hầm không đi xuống. Nói bừa cái gì đâu này, ngươi, ăn dương vật của ngươi đi thôi. Nhậm Thiên Thiên giọng nhẹ nhàng mắng, trừng mắt nhìn muội muội liếc nhìn một cái, ngữ khí lại không hề trách cứ chỉ, ngược lại lộ ra một chút dung túng mập mờ. Tiểu Dực, lái xe tìm không có người hoang giao dã ngoại, ta muốn nhìn ngươi và mẹ ngươi địch huyệt. Nhậm Uyển Đình rốt cuộc không che giấu được cỗ kia dâm mỹ khát vọng, trong mắt lóe lên không chút nào che lấp dục hỏa. Mã Thiên Dực trong quần kia đặc hơn nội tiết tố khí tức giống nam châm vậy hấp dẫn nàng, nàng cúi người xuống, môi hồng không chút do dự thấu hướng căn kia thô cứng con cặc. Nàng tay mềm đẩy ra khe quần, cầm chặt kia nóng lòng muốn thử cự long, cảm nhận nó nóng cháy cùng nhảy lên. Mã Thiên Dực mạnh mẽ hít vào một hơi, tay lái thiếu chút nữa đánh trượt, thân thể trẻ trung bị này đột nhiên bất ngờ kích thích liêu được khí huyết đảo lưu. Nhậm Uyển Đình đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu, ẩm ướt trượt xúc cảm làm hắn chớp mắt căng thẳng thần kinh, yết hầu ở giữa tràn ra một tiếng thở gấp. Tiểu Di, ngươi quá mắc cỡ. Hắn âm thanh run rẩy, lần thứ nhất tại mẫu thân quan sát hạ cùng Tiểu Di như vậy xuân sắc vô biên, làm hắn càng thêm phấn khích. Nhậm Uyển Đình không lý hắn rên gì, môi hồng mở ra, đem kia tráng kiện con cặc chậm rãi nuốt vào, khoang miệng ấm áp bọc lấy hắn mẫn cảm quy đầu, đầu lưỡi linh hoạt tại thân cây thượng đảo quanh, khiêu khích mỗi một tấc thần kinh. Nàng khi thì sâu hút, khi thì khẽ liếm, yết hầu chỗ sâu phát ra cúi đầu lẩm bẩm, giống như tại đánh giá này ba người cấm kỵ mỹ vị. Mã Thiên Dực hô hấp càng trở lên dồn dập, hai tay nắm chặt tay lái, thấp xuống tốc độ xe, sợ sơ ý một chút đem ba người cùng một chỗ tiễn bước, nhưng mà hắn cẩn thận cũng không cách nào ngăn cản kia mãnh liệt khoái cảm tại hạ thân điên cuồng chồng chất. Hậu tọa Nhậm Thiên Thiên nghiêng dựa vào, lặng lẽ dịch chuyển đến tọa ỷ ở giữa, vụng trộm nhìn này dâm mỹ một màn, cảm giác giữa hai chân một cỗ nhiệt lưu sớm không thể ức chế. Nàng nhẹ nhàng đem quần bò tuột đến chỗ đầu gối, thon thon tay nhỏ vói vào kia quần lót ren, nhẹ nhàng xoa lên mềm mại khe hở. Xe nội không bao lâu liền tràn ngập mập mờ thở gấp cùng nội tiết tố khí tức, ngoài cửa sổ dòng xe cộ tiếng giống như bị ngăn cách, chỉ còn này tư mật không gian cấm kỵ cuồng nhiệt. Nhậm Uyển Đình động tác dần dần tăng nhanh, môi bó chặt con cặc, tiết tấu cả 10 chân trên dưới hoạt động, dần dần phát ra ba tức hút mút tiếng. 10 đến phân chung phía sau, Mã Thiên Dực rốt cuộc không chịu nổi, thân thể mạnh mẽ cứng đờ, gầm nhẹ một tiếng, xe thắng gấp, nhiệt lưu theo lỗ tiểu phun ra ngoài, thẳng hướng Nhậm Uyển Đình yết hầu. Nàng không chút nào lùi bước, cổ họng khẽ nhúc nhích, đem kia đặc hơn tinh hoa toàn bộ nuốt vào, khóe môi tràn ra ý cười mang theo vô tận mị hoặc. Mà Nhậm Thiên Thiên lúc này nhìn hai người cao trào, kia tìm muội cộng phu mãnh liệt cấm kỵ kích thích cảm giác, có thể so với ân ái. Tùy theo phần eo một trận run run, kia chặt khít nhất tuyến thiên danh khí thế nhưng bắn nhanh mà ra một cỗ trong suốt mật dịch, đánh vào Nhậm Uyển Đình khuôn mặt, còn có Mã Thiên Dực kia nửa mềm con cặc phía trên. Nhậm Uyển Đình chậm rãi ngẩng đầu, liếm miệng một cái giác, mị nhãn như tơ nhìn về phía cháu ngoại trai, còn quay đầu liếc mắt nhìn hậu tọa Nhậm Thiên Thiên. Ngón tay vuốt mặt một cái, còn vói vào trong miệng thường thường. Tỷ tỷ, ngươi là thật mẫn cảm a, xem chúng ta đều có thể phun ra. Nhậm Thiên Thiên thẹn đến muốn chui xuống đất, nàng cũng không có dự đoán được chính mình hôm nay liền như thế không có dấu hiệu nào phun đi ra, hơn nữa là xem như đệ tam nhân người quan sát nhân vật. Mà cao trào dư vị phía dưới nàng, nghĩ dĩ nhiên là muội muội vừa mới câu kia, tìm không có người hoang giao dã ngoại. Chương 74 mẫu di dã chiến. Tiểu Dực, đi nơi này đi, theo trên bản đồ nhìn, giống như có phiến rừng cây, lại có bãi biển. Nhậm Uyển Đình cầm lấy điện thoại tìm tìm, nàng nhìn tỷ tỷ kia thần sắc, xem như muội muội khẳng định không nói cũng hiểu. Nói sau nếu như đến Mã Tư Giao bên kia, sẽ rất khó có cơ hội tốt như vậy. Mẹ, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Mã Thiên Dực quay đầu lại hỏi Nhậm Thiên Thiên. Nhậm Thiên Thiên tâm lý thật sự là giờ khóc giờ cười, này đầu gỗ đầu, còn không bằng muội muội lý giải chính mình, có đôi khi thật phiến hắn một cái tát. Nàng đơn giản quay mặt qua chỗ khác, không nhìn hắn. Ai nha, ngươi liền lái xe được. Nhậm Uyển Đình nhanh không nhịn nổi thúc giục nói, mị nhãn ném đi, giống như đang ám chỉ mảnh kia bãi vắng vẻ thượng sắp trình diễn cấm kỵ cuồng hoan. Mã Thiên Dực cũng rốt cuộc minh bạch, một cước chân ga chạy tới Nhậm Uyển Đình dấu hiệu địa điểm. Chỗ đó xác thực một mảnh hoang tàn vắng vẻ bãi biển, một mặt hướng ba quang lăn tăn biển rộng, ba mặt vờn quanh rừng cây rậm rạp, tựa như một chỗ ngăn cách bí ẩn nhạc viên, chờ đợi các nàng phóng túng. Mã Thiên Dực đem xe dừng hẳn, chính mình ở phía trước mở đường, ba người nói giỡn ở giữa liền đi đến một cái rừng rậm chỗ sâu, mặt đất khô ráo bình toàn bộ, rơi xuống lá khô đệm ở trên mặt đất có vẻ xốp miên bắn, tựa như thiên nhiên giường. Chậc, thật sự là thiên chọn bảo địa, tiểu di ngươi thật chọn. Mã Thiên Dực phiêu tiểu di cùng mẫu thân nóng bỏng tư thái, quần áo nịt hạ đột hiển đường cong cùng thâm thúy khe rãnh liêu được lòng hắn đầu lửa nóng. Nhớ tới này chính là lần thứ nhất cùng mẫu thân dã ngoại phóng túng, hạ thân cự long đã chướng được làm đau. Một màn này bị Nhậm Uyển Đình xem vừa vặn, nàng đáy mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ ý cười. Ngại vì tỷ tỷ ở đây, nàng không tốt dành trước, cậu kia dâm dục nhưng ở ngực trung bốc lên. Nhưng mà Nhậm Thiên Thiên, lần đầu tại muội muội trước mặt lớn mật như thế ngoạn pháp, lại không che giấu được một chút cẩn thận, bất quá lỗ lồn lại ẩn ẩn ướt át. Đúng vậy a, địa phương tốt, Nhậm Uyển Đình cười duyên, liếc xéo Mã Thiên Dực, khiêu khích nói. Nếu không, người trước với người mẹ thử xem chỗ này có thích hợp hay không. Nàng âm thanh mềm mại đáng yêu, cố ý bang tỷ tỷ trợ giúp. Mã Thiên Dực lúc này lại dâng lên một tia cảm động, tiểu di là cỡ nào khéo hiểu lòng người a, nửa năm này xác thực có chút vắng vẻ nàng, mà nàng lại chưa bao giờ một câu câu oán hận. Hắn đi lên trước, nhẹ nhàng ôm Nhậm Uyển Đình, chậm rãi cởi xuống nàng màu xám nắng áo gió thả ở một bên. Kia kề sát thư thái đồ len váy, đột hiển nàng mạn diệu đường cong. Hắn cúi đầu hôn lên nàng kia mê người môi hồng, đầu lưỡi triền miên, tham lam thưởng thức nàng trong miệng ngọt ngào cam lộ. Nhậm Uyển Đình hừ nhẹ một tiếng, đáp lại hắn hôn nồng nhiệt, tay mềm trượt thượng ngực của hắn, cởi bỏ hắn áo ngoài, cởi bỏ áo sơ mi, đầu ngón tay tại hắn rắn chắc cơ bắp thượng lưu liền. Môi của nàng lưỡi linh hoạt, khiêu khích dục vọng của hắn, thân thể không tự chủ dán càng chặt hơn. Bộ ngực sữa đặt ở trước ngực hắn, mềm mại xúc cảm làm Mã Thiên Dực cự long chớp mắt cứng rắn, đội lên bụng của nàng phía trên, cách váy mỏng truyền đến nóng cháy nhịp đập. Tiểu Dực, ngươi vì sao không trước chơi mụ mụ? Nàng ngâm nga, âm thanh khàn khàn, trong mắt đốt dâm mỹ ngọn lửa. Mã Thiên Dực tay trượt hướng mông của nàng bộ, cách đồ len váy vuốt ve vân vê kia no đủ mông thịt, chậm rãi nhấc lên váy, ngón tay cách tất chân, chạm được nàng ướt át lỗ lồn, một trận qua lại vỗ về chơi đùa. Tiểu Di, ta đã lâu không chơi ngươi rồi, ngươi kia huyệt dâm mùi vị, muốn chết ta. Mã Thiên Dực mang theo trầm thấp tự tính âm thanh, làm Nhậm Uyển Đình có chút muốn ngừng mà không được. Nàng thở gấp một tiếng, hai chân vi run rẩy, chủ động nâng lên một chân quấn lấy hắn eo, dẫn đường ngón tay của hắn xâm nhập kia ấm áp lầy lội không chịu nổi đóa hoa. Kia, nhanh chút, đừng giày vò tiểu di, đem người đại dương vật, cắm vào. Nàng cắn vành tai của hắn, âm thanh lộ ra vội vàng khát vọng. Mã Thiên Dực nghe vậy, một bên theo phía trên đem nàng kia đồ len váy cởi đến eo hông, kia hai luồng no đủ thịt mềm liền bắn ra, chèn ép tại Mã Thiên Dực rắn chắc cơ ngực phía trên. Đồng thời, bắt tay theo nàng hoa huyệt rút ra, làm Nhậm Uyển Đình cảm thấy một trận hư không, bất quá kế tiếp kia bàng nhiên cự vật chậm rãi xâm nhập thân thể của chính mình thời điểm, lại là một trận quen thuộc phong phú cảm giác. Mã Thiên Dực kia cự long tỏa ra nóng rực, theo nàng hành lang tỏa ra đến toàn thân, một cỗ ấm áp làm cho nàng nhanh chóng rơi vào hạnh phúc hải dương bên trong. A, bảo bối, lão công, thật sâu, nóng quá, đại dương vật, quá thích. Hắn nghe thế mị hoặc âm thanh, không thể kìm được, vòng eo thúc một cái, cự long thật sâu nhập vào, nhanh đến huyệt dâm bọc lấy hắn, nóng ẩm ma sát làm hai người đồng thời thở gấp. Nhậm Uyển Đình hai tay vòng ở cổ của hắn, bờ mông phối hợp hắn tiết tấu, dâm mỹ tiếng nước tại rừng rậm chung lưỡng lự. Mã Thiên Dực cúi đầu ngậm nàng một bên đầu vú, đầu lưỡi khiêu khích kia cứng rắn nụ hoa, dẫn đến nàng càng dồn dập nũng nịu rên rỉ. 7-8 phút mãnh liệt quất cắm về sau, Nhậm Uyển Đình rốt cuộc không nén được, một tiếng không kiêng nể gì thét chói tai lao ra yết hầu, nghênh đón thứ nhất sóng cao trào. Nóng bỏng mật dịch như thủy triều trào ra, đổ vào kia xâm nhập nàng bên trong thân thể thô cứng cự long, nội bức tường kịch liệt co lại, gắt gao bao lấy hắn. A, Tiểu Dực, lão công, địt chết ta, tiếp tục thao. Nàng không để ý co giật thân thể yêu kiều, ngửa đầu thét chói tai, âm thanh cao vút, dường như muốn làm cho cả rừng rậm đều nghe thấy nàng khoái cảm. Mã Thiên Dực chăm chú nhìn Nhậm Uyển Đình này dâm mỹ phóng đãng bộ dáng, vững vàng đỡ lấy nàng eo, ôn nhu đem nàng đánh ngã tại bầy song quần áo xốp lá rụng phía trên, mềm dẻo mặt đất làm nàng bội cảm thoải mái. Thừa dịp tiểu di cao trào dư vị chưa tan, Mã Thiên Dực không cho nàng cơ hội thở dốc, đỡ lấy kia tất đen chân đẹp, tiếp tục đại lực rút ra đút vào, cự long như đóng cọc mãnh liệt va chạm hoa tâm của nàng. Thượng một đợt cao trào còn chưa kết thúc, này thật sâu kích thích cảm nếu như điện lưu bình thường một chút lại một chút từ dưới thân tập kích đến, kia khoái cảm như yên hoa bình thường tại Nhiệm Uyển Đình trong não liên tục không ngừng nổ tung, nàng đôi mắt mê ly, vòng eo đẩy lên, thở gấp liên tục. A, a, nga, thích, giết chết ta, nàng liều lĩnh, không chút nào kiềm chế phóng thích dục vọng của mình. Lúc này vốn là tại nhìn hài Nhậm Thiên Thiên, nhìn đến muội muội bộ dạng này trước sở hữu không có phóng đãng, đã có chút đau lòng, đi tới cầm chặt tay nàng. Uyển Đình, ngươi vừa cao trào hoàn cũng không nghỉ ngơi, như vậy không khống chế. Nhậm Uyển Đình lại giống bị dục vọng dã thú hoàn toàn cắn nuốt, trong mắt cầu lệ quang, mạnh mẽ ôm lấy Nhậm Thiên Thiên cổ, hôn lên nàng môi hồng, tham lam mút lấy, đầu lưỡi tại tỉ tỉ trong miệng tùy ý dây dưa, phát ra ướt át ngâm nga. Mã Thiên Dực nhìn thấy hương diễm này một màn, dục hỏa càng tăng lên, từ phía sau lấy tay trượt vào mẫu thân hai chân ở giữa kia nhanh đến nhất tuyến thiên hình dáng, khiêu khích nàng mẫn cảm, chậm rãi bò của nàng từ quần liền ướt một bãi, phá lệ thấy được.